Những thứ này Hàn Liên Liên cánh đều trong suốt long lanh, tựa như là thần ngọc giống như lộ ra. Ngoài ra, phu cận có một mảnh thuốc tròn, chính giữa cũng sinh trưởng rất nhiều linh tụy. Chỉ là lúc này, Tiêu Vân thả mắt nhìn đi, nhưng là thấy rõ ngoại trừ Hàn Trì cùng kia linh tuyển không có bị đóng băng ở ngoài, bên cạnh khu vực hoàn toàn là một mảnh bông tuyết. Phía trước hư không, thậm chí toàn bộ thuốc tròn đều bị băng nút lại. Những kia bông tuyết cực hàn, chính giữa vẫn phát ra một luồng thần chi hàm nghĩa khí tức. Vẹn vẹn hơi thở kia liền người cảm giác linh hồn đều như muốn bị băng phong. Tiêu Vân Tài bước vào kia đền thờ 100 mét mà thôi, hắn liền dừng lại, bởi vì phía trước đã là một mảnh bông tuyết, đã không cách nào đi tới. Tuy rằng có thể xuyên thấu qua bông tuyết nhìn thấy phía trước Hàn Trì, nhưng là cũng đã là không đường có thể tiến vào. Trừ phi, tướng kia bông tuyết phá nát, mới có thể thâm nhập vườn thuốc. Ở đây làm sao lại bị băng phong? Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, lập tức thôi thúc huyễn ảnh thần mâu. Thần mâu hơi động, trước mắt hiện lên một mảnh hình ảnh. Kia quả nhiên là Hàn Tinh Thần Liên, ở nơi này trong hồ, nên còn có Hàn Ngọc Thạch mới đúng. Hình ảnh lóe lên, nam tử mặc áo trắng đứng ở bên ao lạnh một bên lộ ra đầy mặt sắc mặt vui mừng. Đó là Hàn Ngọc Thạch, ở bên cạnh có Thất Vọng Thủy. Tiêu Chiến Thiên cũng là một mặt mừng rỡ, nếu đem vật ấy gột rửa gân cốt, con trai của ta sau này khởi điểm tướng cao hơn ta, ha ha, hắn đến lúc đó liền như là con trai của thần, chắc chắn quật khởi với thiên đều, thậm chí, thần đường mở ra, có thể thành thần, ha ha, ta Tiêu Chiến Thiên nhi tử, chắc chắn hùng bá cửu thiên. Tại thấy rõ kia Hàn Ngọc Thạch, Tiêu Chiến Thiên cũng có vẻ khá là cao hứng. Tiêu Minh, kia Hàn Ngọc Thạch nhưng là nói xong rồi cho ta a. Lúc này, nam tử mặc áo trắng ánh mắt lóe lên, nhìn hướng Tiêu Chiến Thiên nói. Đó là tự nhiên. Tiêu Chiến Thiên cười nói, tả huynh vì thê tử không tiếc tới đây đặt mình vào nguy hiểm, Tiêu Mộ sao dám đoạt ngươi cần thiết. Ta chỉ cần kia Thất Vọng Thủy cho con ta gột rửa gân cốt là được, còn nữa, lấy Tiêu Mộ cái này tu vi, nếu không phải tả huynh nhường cho, lại có thể nào cùng ngươi tranh đấu. Tiêu Chiến Thiên có vẻ khá là hào khí. Ha ha, Tiêu huynh khách khí. Tả Thiếu Khâm cười một tiếng nói, thân ngươi cố mệnh văn. Vì thiên chi tiêu tử, sau đó thần đường mở ra, nhất định phải long phi cửu thiên, hùng bá cửu thiên, cho dù tại thánh vực cũng ít có người có thể so với, ha ha, tả mộ có thể cùng ngươi quen biết, cũng là một hồi tạo hóa, bây giờ ta có một nữ, ngươi có một con trai, chúng ta chẳng bằng nhìn xem, đến thời điểm con gái của chúng ta, ai tiên thành thần. Như vậy rất tốt. Tiêu Chiến Thiên nở nụ cười. Sau đó hai người liền tướng tầm mắt rơi vào phía trước. Như vậy, ta liền không khách khí. Tả Thiếu Khâm bước tiến di chuyển, chính là lên trước, tới gần Hàn Trì muốn đi hái linh tụy. Tiêu Chiến Thiên ngược lại cũng không kịp, chỉ là ở bên cạnh chờ đợi. Vù. Đông dưng, phía trước một mảnh quang văn lóe lên, có hàn khí tàn phá ra. Đương kia hàn khí tàn phá ra, một cổ khí tức kinh khủng gợn sóng tùy theo quét sạch tứ phương. Không được, đó là cấm chế. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt lóe lên, chết tiệt, đây là ẩn văn, bị thần linh lấy thủ đoạn thông thiên ngăn cách khí tức, làm cho không người nào có thể phát hiện. Cấm chế. Mà lúc này, kia Tả Thiếu Khâm sắc mặt đột biến. Giờ khắc này, dưới chân hắn có một cái phù văn lấp lóe. Đùa chú này tỏa ra khí tức kinh khủng, tựa hồ bàn chân của hắn chỉ cần buông lỏng, sẽ bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, đem hắn nhấn chìm. Chỉ là, nếu không phải lùi, phía trước cấm chế bị kích hoạt, cũng tướng đối mặt kinh khủng công kích. Bây giờ, cái này Tả Thiếu Khâm hiển nhiên lâm vào một cái lưỡng nan tuyệt cảnh. Đương đùa chú này lấp lóe lúc, kia Hàn Trì bên dưới đông dưng có từng cái phù văn bốc lên, một cấm chế trận pháp giống như có lẽ đã bị cái này Tả Thiếu Khâm phát động. Một cổ ba động khủng bố lập tức quét sạch ra. Ở nơi này gợn sóng phía dưới, Tả Thiếu Khâm sắc mặt đột biến. Bất quá, hắn cũng là cực kỳ quả đoán người. Bàn tay hắn hơi động, trước người lập tức hiện lên một mặt tấm khiên. Cái này trên tấm chắn hàn văn lượn lờ, lại có thần khí tức tràn ngập ra. Hiển nhiên, đây là một cái thần binh. Bất quá, khi hắn tướng cái này thần binh kích phát thời gian, hắn nhưng là bàn tay một phen, trước người quang văn lóe lên, một tòa băng sụp xuất hiện. Một cái còn tại tã lót chính giữa trẻ con xuất hiện. Cái này trẻ con xem ra bất quá 2 tháng dáng vẻ. Lúc này nàng bị bố trí ở một cái tinh thạch tiểu nằm trên giường. Cái này giường hàn văn lượn lờ, đem bao phủ. Nhìn dáng dấp kia, cũng là một cái tiếp cận thần đạo đồ vật. Tiêu Minh, đây là ta con gái, liền làm phiền ngươi chiếu cố. Bàn tay hắn hơi động, kia trẻ con liền hóa thành một đạo hàn quang lướt về phía Tiêu Chiến Thiên. Tiêu Chiến Thiên tiếp nhận cái này băng sụp, thân thể cũng là lui nhanh. Cùng lúc đó, hắn thúc giục một cái ngụy chính là thần cấp trí bảo. Tả huynh yên tâm, ta nhất định sẽ rất chờ con gái ngươi. Tiêu Chiến Thiên tiếp nhận kia trẻ con, sau đó nhìn hướng về phía trước Tả Thiếu Khâm, trịnh trọng nói. Hắn lời nói hạ xuống, thân thể lại tại lui nhanh, đã xuất hiện ở vườn thuốc biên giới chỗ. Mà lúc này, kia Tả Thiếu Khâm trước người, một luồng ngập trời hàn khí tràn ngập ra, hàn khí này chỗ quá, hư không hóa thành bông tuyết. Nhất thời, Tả Thiếu Khâm kia trước người tấm khiên quang văn lấp lóe, vội vã phóng ra thần uy, phải đem chi chống đỡ đỡ được. Chỉ là, vẹn vẹn trước mắt, cái kia thần độn vị trí phóng ra thần văn liền bị băng phong. Sau đó cả người hắn cũng bị một mảnh băng văn đóng băng. Một mảnh hàn văn quét sạch ra, trôi đi qua, bị lập tức đóng băng. Tốc độ kia nhanh chóng, đạt đến một cái trình độ kinh người. Không tốt, Tiêu Chiến Thiên sắc mặt đột biến, hắn vội vã tướng kia trẻ con thu hút một cái không gian bảo vật chi bên trong. Mà lúc này, kia hàn khí xoắn tới, phải đem chi đóng băng. Cũng may trước người hắn ngụy thần khí quang văn lóe lên, ngăn cản trước mắt. Có thể vẹn vẹn trước mắt, kia ngụy thần khí chính là phá nát. Xem ra chỉ có vận dụng bảo vật này. Tiêu Chiến Thiên cau mày, lấy ra một cái cấm khí. Đây là một viên tử, phía trên khắc có thần văn, tựa hồ phong ấn sức mạnh kinh khủng. Thôn Thiên Thần Châu, nuốt. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt lóe lên, liền đem hạt châu này kích hoạt. Sau đó, thân thể hắn lại tại lui nhanh. Chỉ thấy được phía trước hạt châu kia lóe lên, biến thành một cái cực lớn nuốt chửng luồng khí xoáy, tướng những kia hàn khí thần văn hết mức nuốt chửng. Nhìn uy lực này, so với kia Tả Thiếu Khâm thần độn còn lợi hại hơn mấy phần dáng vẻ. Bất quá, hạt châu này cũng vẹn vẹn đủng hộ ngũ cái hô hấp thời gian, kia băng văn cuốn một cái, liền liền đem kia luồng khí xoáy đều cho băng nuốt lại. Chỉ là, đương hạt châu này bị băng phong sau khi, kia hàn văn khí thế cũng là bắt đầu yếu bớt. Dù là như vậy, hắn vẫn là đem chọn cái vườn thuốc đóng băng. Mà giờ khắc này, Tiêu Chiến Thiên tài chưa tỉnh hồn xuất hiện ở vườn thuốc bên ngoài. Ẩm. Một luồng hơi lạnh đem lan đến. Tiêu Chiến Thiên bị đánh bay 100 mét, phun ra một ngụm máu tươi. Đợi đến ổn định thân hình, Tiêu Chiến Thiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy hết thảy trước mắt về sau, hắn kia cau mày khóa lên. Tà huynh. Tiêu Chiến Thiên thở dài. Tất cả những thứ này, quá mức đột nhiên. Mặc hắn kinh tài tuyệt diễm, cũng là không nghĩ tới, những thần linh kia thế mà lại lưu lại loại kia ẩn nút cấm chế. Vừa mới lên đường trước, bọn họ nhưng là dò xét một phen, cũng không có phát kia hàn chỉ phụ cận có cấm chế a. Chính là Tiêu Vân thấy rõ cảnh này, cũng là nội tâm cực kỳ chấn động. Thần linh thủ đoạn quá kinh khủng. Tiêu Vân khe khẽ thở dài. Chương 1326, vào Cửu Tiêu Sơn. Chương 1326, vào Cửu Tiêu Sơn. Vườn thuốc chi biến, nhường Tiêu Vân biết rồi rất nhiều chuyện cũ. Kia trong bức tranh, Tiêu Chiến Thiên lần thứ nhất lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tả huynh ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt con gái của ngươi, tất đợi nàng như thân nữ, có cơ hội, ta sẽ lại vào nơi đây, cứu ngươi ra. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt lóe lên, đang thì thào một câu về sau, rời đi luôn. Lần này, hắn kiệt quệ một viên so với thần binh uy lực vẫn lớn thần châu, nhường hắn tổn thất rất lớn. Cũng là lần này tổn thất, mới khiến cho hắn ở phía sau tới đối mặt Diêu thị lúc ít đi mấy phần nội tình. Không phải vậy bằng này, hắn đủ để không nhìn chư hoàng. Đây cũng là phụ thân lần kia tìm kiếm cấm địa kết quả sao. Thấy rõ cái đó mang theo thở dài mà rời đi nam tử, Tiêu Vân cũng là không lắm thổn thức. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là cảm động cực kỳ. Từ kia trong bức tranh, hắn nhìn thấy phụ thân vẫn muốn chính là tìm được vì hắn trúc cơ, cải biến thể chất thần vật. Phụ thân, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Tiêu Vân quả đấm của không khỏi nắm thật chặt, lộ ra đầy mặt kiên định ánh mắt. Phụ thân đái hắn như vậy, vì hắn, không tiếc mạo hiểm. Bây giờ phụ thân thân hãm cấm địa, hắn thân là con của người, có thể nào không tận lực. Cái này bị băng phong người. Kia trẻ con. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Tiêu Vân tầm mắt rơi vào phía trước. Ở nơi này bông tuyết chi bên trong, lúc này vẫn như cũ còn có một cái nam tử mặc áo trắng. Nam tử kia, hiển nhiên chính là Tả Thiếu Khâm. Lẽ nào, hắn chính là Linh Nhi muội muội phụ thân. Tiêu Vân trong lòng hơi động. Mà phụ thân năm đó quy ra lúc cũng nhiều một đứa con nít. Đã như thế, Tiêu Linh Nhi thân thế cũng là cháy nhà ra mặt chuột. Nghĩ đến, Linh Nhi muội muội chính là cái đó trẻ con. Tiêu Vân nở nụ cười. Lúc này cũng có thể giải thích vì sao Linh Nhi hội người mang hàn đạo thể chất. Hơn nữa còn là loại kia vạn năm qua khó gặp thể chất. Cái này tất nhiên là cùng nàng cái này phụ thân có quan hệ. Đương Tiêu cha sau khi rời đi, Tiêu Vân kia huyễn ảnh thần mâu lại là lóe lên, có một mảnh thần văn tỏa ra ra. Sau đó, phía trước không gian nổi lên một trận sóng gợn. Vù! Một trận sóng gợn nổi lên, Tiêu cha xuất hiện lần nữa. Chỉ là, lần này xuất hiện Tiêu cha, kia ánh mắt chính giữa lại nhiều hơn mấy phần tang thương mùi vị. Thiếu Khâm huynh, là ta có lỗi với ngươi a. Tiêu cha nhìn kia bông tuyết chi bên trong nam tử, hắn một mặt hổ thẹn, vốn tưởng rằng, sau khi ta rời đi, nương tựa vào thực lực của chính mình cũng là có thể nhường lệnh thiên kim, có cái tốt thuộc về, chí ít có thể cho là nàng cung cấp một cái tốt tu luyện hoàn cảnh, làm sao, ta bị người phản bội. Bây giờ cũng chỉ có đem đưa vào cố thổ. Tiêu Chiến Thiên thở dài. Hắn lúc này tại nói cùng lần kia biến cố lúc, cũng là có mấy phần thương cảm. Tựa hồ hắn cũng không ngờ rằng, cái đó mình bình thường tín nhiệm nhất đại cứu ca thế mà lại bán đi hắn. Đây chính là vợ hắn thân ca ca A. Bất quá ngươi yên tâm, bây giờ ta ra lệnh văn dần dần thức tỉnh, ta đã chắc chắn tiến vào kia cựu tiêu sơn, ở nơi đó có nghịch thiên cơ duyên, hay là liên quan tới ta tất cả cũng có thể toàn bộ công bố, nếu ta đặt chân hoàng đạo, chắc chắn chém hết chư địch, đến lúc đó cũng tương lai này, phá nơi đây cấm chế, để ngươi phụ nữ đoàn tụ. Tại sâu sắc thở dài về sau, Tiêu Chiến Thiên kia ánh mắt ngưng lại, con mắt chính giữa có ác liệt ánh sáng lấp lóe, cái kia tóc mai tung bay, giữa hai lông mày tự có một luồng hào khí ngất trời. Thân hữu lần này phản bội, cũng không có nhường hắn ngã xuống, trái lại, hắn trở nên càng bổ trợ hơn quen lên. Đang thì thào vài câu sau khi, Tiêu cha rời đi luôn. Phụ thân quả nhiên tại Diêu thị chi biến sau lại tới trốn cấm địa này. Thấy vậy, Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Đây cũng là phụ thân lần thứ hai thâm nhập chỗ này cấm địa. Đã như thế, hắn cũng liền có thể xác định phụ thân rơi xuống liền tại Cửu Tiêu núi. Phụ thân thuyết hắn có cơ hội tiến vào Cửu Tiêu Sơn, xem ra thật sự là hắn tại Cửu Tiêu Sơn kia bên trong thần điện. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chính là xoay người. Cũng vào lúc này, sau lưng hắn, Băng Tuyết Thánh cùng người xuất hiện. Vườn thuốc này bị băng phong. Ồ, nơi đó tựa hồ đóng băng một cái người. Đây không phải là Tả Thiếu Khâm sao? Đương những người này xuất hiện trước mắt, bọn họ đều là lộ ra đầy mặt vẻ kinh ngạc. Thiếu Khâm công tử bị băng phong ở đây. Kia hàn họ nam tử cũng là mắt lộ kinh ngạc, chỉ là của hắn hồn đang chưa diệt, lẽ nào hắn còn chưa chết? Nói vậy, hắn có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, làm cho Nguyên Anh chưa diệt? Băng Tuyết Thánh cung mấy người nam tử lẩm bẩm nói. Vậy làm sao bây giờ? Mấy người thấp giọng nói, chúng ta có muốn hay không phá tan cái này bông tuyết, đem bắt. Cái này bông tuyết nhưng là ẩn chứa thần chi hàm nghĩa, há có dễ dàng như vậy phá tan. Kia hàn họ nam tử thản nhiên nói. Này ngược lại là đáng tiếc, không phải vậy nếu chúng ta tướng cái này Tả Thiếu Khâm giải quyết, nguyên sư huynh định sẽ cực kỳ ban thưởng chúng ta. Một người trong đó nam tử mang theo vẻ tiếc nuối. Giải quyết hắn. Nghe vậy, hàn họ nam tử ánh mắt ngưng lại, đạo, cái này Thiếu Khâm công tử mặc dù là Tả thị chi nhánh, nhưng là bọn họ mạch này cũng có một cái lao tổ, bây giờ người lao tổ này chỉ là bế quan chưa xuất thôi, nếu là cho hắn biết Thiếu Khâm công tử rơi vào cấm địa, chỉ sợ sẽ tự mình ra tay thôi diễn, chúng ta nếu là ra tay, một khi bị thôi diễn mà ra, ai có thể sống sót? Người lao tổ kia. Nghe vậy, mọi người đều là lộ ra đầy mặt kiêng kỵ. Kia nhưng là một cái đang lúc bế quan trùng kích thần đạo tồn tại a. Chúng ta đem việc này báo cho biết Nguyên công tử là được. Hàn họ nam tử thản nhiên nói. Ừm. Nghe vậy, mọi người đều là gật đầu, chuyện như vậy không phải chúng ta có thể nhúng tay, tin tưởng Nguyên công tử tự nhiên có thể giải quyết tất cả. Mà những người này vẻ mặt, hiển nhiên cũng là bị Tiêu Vân thu ở trong mắt. Chư vị, người bên trong này là các ngươi Băng Tuyết Thánh Cung. Tiêu Vân lông mày uốn cong, cười nói. Cái này cùng các hạ không quan hệ chứ? Kia mặt vàng nam tử hừ lạnh nói. Ha ha, đích thật là cùng tại hạ không quan hệ. Tiêu Vân cười nhạt, nhưng trong lòng thì tại trầm ngâm. Nhìn những người này răng dấp, tựa hồ đối với Linh Nhi cha tịnh không thế nào thân mật, bất quá bọn hắn cũng có thể trưởng có thần binh, nếu là động thủ, cũng không có dễ dàng như vậy đem bắt, này ngược lại là có chút phiền phức. Hắn lông mày hơi nhẹ đột nhiên nổi lên. Đặc biệt ở nơi này Hàn Nguyên Cung. Nơi đây một khi phát sinh đại chiến, rất dễ dàng phát động thần chi cấm chế. Đi trước một bước nhìn một bước. Tiêu Vân thầm nghĩ. Sau đó, hắn chính là cứ vậy rời đi nơi đây, thẳng đến Hàn Nguyên Cung đỉnh núi mà đi. Đáng tiếc, vườn thuốc này bị băng phong, không phải vậy như đến bên trong thần tụ tập, chúng ta tướng có cơ hội chạm đến thần đạo, đặt chân bán bộ thần linh cảnh giới. Băng Tuyết Thánh Cung mấy cái hoàng giả thở dài, lộ ra đầy mặt tiếc nuối. Như đến loại này thần tụ tập, không thể nghi ngờ là một cái cơ duyên to lớn, ở bên ngoài là có thể gặp không thể cầu. Sau đó, bọn họ cũng là liền như vậy xoay người. Đi ngang qua vườn thuốc này sau khi, Tiêu Vân chính là một đường đi tới. Sơ qua sau khi... Tiêu Vân đi tới một chỗ cổ trận đài phụ cận. Bất quá, tới gần nơi này trận đài lúc, hắn nhưng là dừng bước. Hắn huyễn ảnh thân mâu hơi động, chính là hiện lên từng bức họa. Chỉ thấy được phía trước một trận sóng gợn nổi lên, Tiêu Cha bóng người lại là hiện lên. Lại có ẩn văn. Tiêu Cha dừng lại tại trận pháp trước, hắn hai con mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị. Bây giờ ta ra lệnh văn đã dần dần thức tỉnh, tuy rằng vẫn có rất nhiều chuyện chưa từng nhớ tới, chỉ là trùng hợp, năm đó ta từng ra vào Cửu Tiêu Sơn. Đúng là trước đem một đoạn này mệnh văn ký ức cho thức tỉnh lên, đáng tiếc lần trước mạng này văn không thể thức tỉnh những ký ức này, bằng không Tả huynh cũng sẽ không bị băng phong. Tiêu Chiến Thiên mang theo thổn thức, sau đó ánh mắt lóe lên, bước tiến di chuyển chính là hướng về phía trước trận đài mà đi. chỉ thấy được hắn bước tiến lúc đi lại, có đặc định quy luật. Tiêu Vân chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh kia. Sau đó, hắn nhìn thấy phụ thân đặt chân trận đài, lấy ra cực phẩm hàn thạch truyền vào mắt trận chi bên trong. Như vậy, trận pháp bị kích hoạt, Tiêu Cha liền bị truyền tống rời đi cái này Hàn Nguyên Cung. Thành công. Thấy rõ Tiêu Cha thuận lợi rời đi, Tiêu Vân tâm thần khẽ động. Sau đó, hắn ánh mắt lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp xuất hiện ở trận kia trên đài. Minh Tuyết Phong tùy tùng mà tới. Cũng là tại Tiêu Vân đặt chân trận kia đài thời gian, Băng Tuyết Thánh Cung người tới rồi. Đây là kia truyền tống trận. Mọi người mắt lộ ngờ vực. Mà lúc này, Tiêu Vân đã lấy ra cực phẩm hàn thạch truyền vào mắt trận chi bên trong. Vụ. Quang văn lóe lên, Tiêu Vân cùng Minh Tuyết Phong liền bị truyền tống rời đi. Đây là truyền tống đến nơi nào? Hẳn là bên trong thần sơn. Có người nói nơi nào là vùng cấm địa này chỗ cốt lõi, vì thần chí tôn cung điện. Băng Tuyết Thánh Cung người mắt lộ hừng hực. Bây giờ ở đây đã không có truyền thừa, chúng ta đi bên trong nhìn xem. Được. Nghe vậy, những người này cũng lập tức đi tới. Ban đầu bọn họ cho rằng ở nơi này Hàn Nguyên Cung có thể đạt được truyền thừa. Tiếc rằng, rất nhiều di tích cổ phá hủy, liền ngay cả vườn thuốc đều bị băng phong. Bọn họ cũng chỉ phải đem hy vọng ký thác vào cái khác di tích. Sau đó, bọn họ bước tiến di chuyển, tiếp tục tiến lên. Những người này bước tiến rất nhanh, hướng về phía trước mà đi. Chỉ là, tại cự ly này trận đài bất quá 10 mét thời gian, đông dưng, một cái chân người hạ đột nhiên có phủ văn lấp lóe, một luồng mênh mông thần uy tué phát ra. Không được. Khi này thần uy tué phát ra, Băng Tuyết Thánh Cung người đều là mắt lộ vẻ sợ hãi. 7 người đều dừng bước. Sau đó, bọn họ ánh mắt hơi động, nhìn hướng ở giữa một người. Không được, Mạc sư đệ, ngươi xúc động cấm chế. Làm sao bây giờ? Mau bỏ đi. Trong lúc sợ hãi, những thứ này vội vã lùi về sau. Nhưng mà, liền sau bọn họ lùi lúc, trận kia đài phụ cận, thần văn núp ních, hóa thành một cái băng khí xoáy. Cái vòng xoáy này khuấy lên, trước mắt tướng 7 người này bao vây. Kia luồng khí xoáy chính giữa hàn khí lượn lờ, biến thành từng chuôi sắc bén tướng hư không đều xé rách. Ở nơi này thần uy phía dưới, Băng Tuyết Thánh Cung 7 cái thông thiên cảnh cường giả đều mắt lộ sợ hãi. Nhanh thôi thúc cấm khí. Hàn sư huynh cứu ta. Tiếng kinh hô vang lên. Chỉ thấy được ở bên cạnh, kia hàn họ nam tử lấy ra một cái dường như bông tuyết một loại mâm tròn. Cái này mâm tròn trôi nổi lên đỉnh đầu, phóng ra thần đạo hoa văn. Đây là một cái thần cấp bảo vật. Kia thần văn lượn lờ, hóa thành một phiến hàn màn buông xuống, tướng 7 người đều là bao phủ lại. Chỉ là kia thần văn tài buông xuống, quang văn liền bắt đầu tối phai nhạt, phía trước kia hàn văn luồng khí xoáy khuấy lên, cư nhiên tướng kia thần văn màn ánh sáng cho vỡ ra tới. Sau đó, kia Băng Tuyết Thánh Cung mấy cái tu giả chính là nhìn thấy từng đạo dường như dao băng một loại thần văn xuất hiện bên mình bọn họ. Một luồng cực hàn chi khí tràn ngập ra, bọn họ nguyên anh cóng đến run rẩy, sau đó chân nguyên bắt đầu đọc lại. Sau một khắc, trên người bảo giáp bị kia dao băng tê liệt. Mọi người liền trơ mắt nhìn mình bị cắn nát. Sau đó, ý thức bắt đầu tiêu tan. Không tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Băng Tuyết Thánh Cung người đều mắt lộ sợ hãi. Nhưng là, kia luồng khí xoáy cuốn một cái, đem bọn hắn nuốt hết. Lúc này kia thần cấp mâm tròn hoàn toàn mở đi, không cách nào che chở bảo vệ bọn họ. Sau đó những người này từng cái bị cắn nát. Kia hư không, chỉ còn dư lại một cái thần bàn. Đùng. Sơ qua về sau, cái này thần bàn rơi rụng ở mặt đất. Đều biến mất. Tại trận trên đài, có một con màu xanh biếc bọ cánh cứng, lúc này lập lòe ra tinh quang. Cái này bọ cánh cứng chính là Tiêu Vân lưu lại phệ linh trùng. Chương 1327, thần văn oai. Chương 1327, thần văn oai. Truyền tống trận chỗ, thần văn nội liễm. Một cái thần bàn rơi rụng, mặt trên còn có vết rạn nứt xuất hiện. Một cái thần cấp đồ vật, lại tại tòa cổ trận kia bên dưới vỡ tan, có thể tưởng tượng, trận pháp này là kinh khủng đến mức nào. Băng Tuyết Thánh Cung 7 người nam tử hết mức chết đi. Liền ngay cả rất nhiều bảo giáp cũng biến thành hư vô. Cũng chỉ có kia hàn họ nam tử vị trí rơi rụng một hồi một cây hàn quang lóe lên thần thương. Vừa nãy trận pháp này quá nhanh, làm cho hắn vẹn vẹn chỉ là thôi thúc xuất thần bàn, liền thần thương đều không có triển khai ra. Đều đã chết, như vậy cũng tốt. Kia bỏ cánh cứng lộ ra một luồng thần niệm. Đây là Tiêu Vân lưu lại phệ linh trùng, bên trong có tâm thần của hắn. Vừa nay hắn chi sở dĩ như vậy nhanh chóng tiến vào trận pháp chi bên trong, chính là sợ bị Băng Tuyết Thánh Cung người phát hiện cái gì. Tiếp theo, như vậy cũng có thể lưu lại một rất dễ dàng tiến vào truyền tống trận giả tạo, hội khiến cái này người mất đi cảnh giác. Quả nhiên, khi hắn vào trận sau khi, những người này không kịp chờ đợi nghĩ muốn vào trận đài. Tuy rằng cái này hoàn toàn không đủ để nhường Băng Tuyết Thánh Cung người bỏ đi đối phó Linh Nhi cha nàng dự định, nhưng là chí ít có thể lấy lùi lại một ít thời gian. Cửu Tiêu Thần Sơn. Đây là một tòa thần sơn, cho dù nó rơi vào phàm trần, nhưng vẫn không cách nào che giấu ngọn thần sơn kia dáng vẻ. Ở trong núi, linh khí nồng nặc, khiến mọi người hút vào một ngụm đều cảm giác cả người như muốn đột phá. Bất quá, nó chung quy là rơi vào phàm trần, kia linh khí đã không khô trôi qua, kia thần tính cũng không phục năm đó, làm cho chính giữa cực nhỏ đản sinh ra chân chính thần tụ tập. Cửu Tiêu Điện. Tại đó mây mù lượn quanh đỉnh núi, Tiêu Vân xuất hiện. Tại trước mắt hắn, lúc này có một tọa cực lớn cung điện. Đây chính là ban đầu hắn thôi diễn đi ra ngoài Cửu Tiêu Điện. Hắn đứng ở đại điện vạn mét ở ngoài, vọng lên trước mắt cung điện. Trên cung điện thần văn lượn lờ, diễn hóa ra các loại chân cầm dị thú. Mênh mông thần uy chấn động ra đến, làm cho không người nào có thể đi tới. Khí thế loại này quá mạnh mẽ, vượt xa những thần kia bên ngoài. Lần này, Tiêu Vân có thể đặt chân cái này Cửu Tiêu Sơn, ngoại trừ là theo chân phụ thân bước chân mà đến, cũng may mắn mà có Thôn Thiên Chí Tôn Su Cắt Tị Hung. Dù là như vậy, hắn cũng gặp phải lần lượt nguy hiểm. Bây giờ, rốt cục đi tới nơi này trước thần điện. Vọng lên trước mắt thần điện, Tiêu Vân cũng là không lắm thổn thức. Phụ thân nên ngay tại bên trong thần điện. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, hắn bước tiến di chuyển, đi về phía trước. Hắn cất bước mà đi, mỗi tiến lên trước một bước, đều cảm giác được cực kỳ gian nan. Cảm giác kia, dường như có một loại thần chi sức mạnh quy tắc đang áp chế. Ở nơi này chủng dưới áp chế, hắn xương cốt cùng linh hồn đều như muốn đổ nát. Không chỉ có như vậy, đến nơi đây, hắn huyễn ảnh thần mâu không cách nào diễn hóa ra tiêu tra hình ảnh. Ở đây thần lực quá mức mênh mông, ta đã không cách nào đi tới. Minh Tuyết Phong thở dài, nó khỏe miệng có huyết dịch tràn ra, cuối cùng ngừng tại nguyên chỗ. Ta không thể dừng lại. Tiêu Vân ngẩng đầu, tại liếc nhìn phía trước Cửu Tiêu đại điện về sau, nhưng là cắn răng tiếp tục tiến lên. Một bước, lại một bước. Phía trước tiến vào 100 mét sau khi, Tiêu Vân xương cốt đùng đùng vang vọng, muốn đứt gãy. Thôn Thiên Thần Tháp. Tiêu Vân nhíu mày, hắn thôi thúc Thôn Thiên Thần Tháp, ý đồ lấy cái này thần tháp lực lượng hóa giải kia cổ thần uy. Thần tháp diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy, tướng Tiêu Vân bao vây. Cùng lúc đó, kia luồng khí xoáy khuấy lên, tại nuốt chửng hóa giải loại kia thần lực. Tại Thôn Thiên Thần Tháp lực lượng hóa giải phía dưới, Tiêu Vân áp lực lúc này mới có chỗ yếu bớt. Sau đó, hắn bắt đầu tiếp tục đi tới. Hắn bước tiến di chuyển, 200 mét, 400 mét, rốt cuộc, Tiêu Vân đi tới 1,800 mét. Chỉ là đến giờ khắc này, phía trước thần uy càng ngày càng mênh mông. Kia Cửu Tiêu trên điện, những kia trên cây cột chỗ khắc chân cầm dị thú, lập tức quang văn lóe lên, thật sự biến thành dị thú hướng về Tiêu Vân cái này thôn thiên luồng khí xoáy đập tới. Ở trong đó, có Phượng Hoàng dương cánh, lấy một đôi hỏa dược quét tới. Còn có dao long xoay quanh, há mồm nuốt tới. Tan vỡ phía dưới, có chừng mười mấy loại dị thú đập tới. Mỗi một con đều có thể so với thần binh phát huy một đòn. Hơn nữa loại này công phạt, so với phổ thông hoàng giả thôi thúc thần binh không biết muốn cường to được bao nhiêu. Thậm chí so với ban đầu dạ phách thiên kia tuyệt thế một đòn còn mạnh hơn. Ẩm. Vẹn vẹn một đòn, kia nuốt chửng luồng khí xoáy liền như vậy tán loạn, một luồng mênh mông thần lực bao phủ tới, Tiêu Vân kinh hãi phía dưới, vội vã thôi thúc thủy nguyên lệnh chống đối loại này dư âm. Vù. Mênh mông thần uy tấn công tới, Tiêu Vân cả người bay ngược. Hắn trong miệng thốt ra máu tươi. Bất quá, lúc này trước người hắn thủy nguyên lệnh trôi nổi, mông lung thủy nguyên thần văn tỏa ra, có mênh mông thần uy tràn ngập ra. Ở nơi này thần uy phía dưới, những kia chân cầm dị thú cư nhiên đình chỉ công phạt xu thế. Những thứ này dị thú, e ngại thủy nguyên lệnh ai. Thấy vậy, Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Lập tức, hắn cật lực thôi thúc thủy nguyên lệnh. Thần lệnh trôi nổi lên đỉnh đầu, phóng ra một mảnh thần văn. Thần văn nhúc nhích lúc giống như diễn hóa ra một thế giới. Sau đó, ở nơi này thần uy bên dưới những kia chân cầm dị thú cư nhiên tự chủ lùi về sau. Tiêu Vân thừa này từng bước áp sát. Không chỉ có như vậy, vậy đến tự Cửu Tiêu thần điện thần uy áp bức cũng là có chỗ yếu bớt. Rốt cuộc, Tiêu Vân khoảng cách thần điện cửa lớn cũng chỉ có 400 mét khoảng cách. Nhưng là, khi hắn đi tới nơi này sau khi đỉnh đầu thủy nguyên lệnh diện hóa ra thần văn nhận lấy một luồng cực lớn áp bức lực lượng. Tại đại điện trên tấm bảng, kia ba cái chữ to màu vàng phóng ra ánh sáng chói mắt văn. Một cỗ kinh khủng thần uy lật út mà xuống. Loại thần uy này, bá đạo mà khủng bố, giống như có thể ép áp thiên địa, cho dù liền thủy nguyên lệnh thần uy cũng bắt đầu không cách nào đem kinh sợ. Vù. Tiêu Vân mạnh mẽ đi tới, nhưng là kia thủy nguyên lệnh run lên, làm cho hắn trong miệng thốt ra máu tươi. Như vậy, hắn miễn cưỡng đi tới 100 mét. Sau đó, kia áp bức càng ngày càng mạnh lên, kia thủy nguyên lệnh diễn hóa ra thần văn bắt đầu rạn nứt. Thủy nguyên lệnh đã không cách nào chống đỡ. Tại Tiêu Vân biển ý thức chi bên trong, Trường Sinh rủa cùng Huyễn Ảnh trùng mở miệng. Bọn họ cũng cảm nhận được một cỗ kinh khủng áp bức. Mấy chữ này vì Cửu Tiêu tên kia tự mình chỗ đề, ẩn chứa cường đại thần tâm ý chí, ngươi muốn tới gần nơi này đại điện, rất khó. Thôn Thiên Chí Tôn cũng là truyền âm. Ngươi có thể có biện pháp. Tiêu Vân cau mày, hướng về Thôn Thiên Chí Tôn dò hỏi. Bây giờ cự ly này đại điện cũng chỉ muốn 300 mét, hắn thực sự không cam lòng liền như vậy thối lui. Lần thứ nhất khoảng cách phụ thân gần như thế, hắn lại có thể nào thối lui. Nếu là bản tọa thời điểm toàn thịnh, có thể tự không nhìn mấy chữ này oai, chỉ là hiện tại sao Thôn Thiên Chí Tôn một mặt vô lực. Ngươi không cách nào giúp ta. Tiêu Vân không cam tâm. Ta vì khí linh, một khi tiết lộ quá nhiều khí tức, dễ dàng dẫn tới thiên kiếp, thần điện này chi văn nhưng chỉ là chữ mà thôi, cũng không có linh, nó cho dù có thần uy, sức mạnh đất trời cũng chỉ là hội nó tiến hành áp chế, khiến cho không cách nào tỏa ra toàn thịnh oai, nhưng sẽ không hạ xuống thiên kiếp, cho dù ta có thể giúp ngươi, cũng là không làm nên chuyện gì. Thôn Thiên Chí Tôn hữu tâm vô lực nói. Lẽ nào? Thật sự liền không có cách nào sao? Tiêu Vân nhấc vọng phía trước, lúc này kia cửu tiêu điện vài cái chữ to đang tản ra hừng hực ánh sáng, tia sáng kia như thần kiếm, làm cho linh hồn hắn đều run rẩy, như muốn bị xuyên thủng. Nhìn mấy chữ này, Tiêu Vân cũng là cảm thấy cực kỳ vô lực, đây chính là thần bên trong Chí Tôn đề chữ, chính giữa ẩn chứa sức mạnh to lớn. Vẹn vẹn một chữ liền có thể trấn áp tứ phương. Hắn một phàm nhân, lại có thể nào chống đối? Chỉ là, cứ như vậy từ bỏ sao? Tiêu Vân nắm đấm nắm chặt, móng tay đều khảm vào da thịt chi bên trong, lộ ra đầy mặt không cam lòng. Giờ khắc này, kia thần uy rung động mà xuống, hắn khí huyết đang lan lộn, khóe miệng có huyết dịch tràn ra. Hắn xương cốt đều muốn đứt gãy. Kia thần uy thật sự quá mạnh mẽ. Tiêu Vân cảm giác mình bất cứ lúc nào đều phải bị nghiền nát. Không, ta tuyệt không thể lùi bước, phụ thân vì ta có thể tới cấm mà mạo hiểm, ta lại có thể nào lùi bước. Lần này lui, như vậy lần sau rồi hả? Hạ lần. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, hàm răng chăm chú cắn lên, hắn chật vật chống đỡ lấy sống lưng, dự định đi tới, giờ khắc này, hắn ánh mắt trước nay chưa có hừng hực. Phụ thân năm đó có thể đi vào bên trong thần điện, ta cũng có thể. Tiêu Vân cắn răng, kia huyết dịch đã nhiễm đỏ hắn hàm răng. Đến giờ khắc này, hắn vẫn như cũ không có muốn ý tứ buông tha. Vì phụ thân, cho dù là tan xương nát thịt, hắn đều không chối từ. Tiêu Vân kéo thân thể, chật vật đi tới. Mỗi đi tới một mét, thân thể hắn run lên, trong miệng có máu. Da thịt của hắn cùng mạch máu bắt đầu vỡ tan, toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ. Cho dù hắn thể phách vô song, cho dù hắn có thiên viêm thần khải, nhưng là giờ khắc này kia xương cốt vẫn như cũ không thể chịu đựng ở đáng sợ như vậy thần uy. Không chỉ có như vậy, kia thiên viêm thần khải chi văn cũng đang vỡ tan. Xương cốt gãy vỡ, huyết thống nứt toác. Tại Tiêu Vân biển ý thức, sinh mệnh vũ hồn phóng ra sinh mệnh chi văn, bắt đầu chữa trị thân thể của hắn. Chỉ là kia thần uy quá cường đại, thân thể hắn tài được chữa trị, chỉ là đi tới 2 mét, lại tan vỡ. Tại trước đi vào cự ly này đại điện chỉ có 240 mét lúc, Tiêu Vân kia mi tâm đều giật đổ máu. Sinh mệnh vũ hồn quang văn ảm đạm, không thể chịu đựng thần uy. Buông tha đi. Trường sinh rùa nói rằng, miễn là còn sống, liền có cơ hội, chờ ngươi thành thần, khi đó có lẽ có cơ hội tiến vào cái này bên trong thần điện. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, đợi đến thiên địa ràng buộc yếu bớt, bản tọa thần lực cũng tướng dần dần có thể sử dụng, khi đó tại tới nơi đây cũng là không muộn. Nó cũng là thở dài, thanh niên này bây giờ máu me khắp người, dáng dấp kia quá kinh khủng. Thành thần. Tiêu Vân lắc lắc đầu, đạo. Vĩnh không ý kỵ, đây là ta đạo tâm, ta như lúc này lùi e sợ, sau đó chắc chắn lui nữa, khi đó, đạo tâm đổ nát, ta thì lại làm sao đi tới. Ta thì lại làm sao thành thần, lần này ta tuyệt không buông tha, cho dù vì phụ thân ta cũng không thể từ bỏ, ta lại có thể nào từ bỏ. Nghĩ đến phụ thân kia từ ái ánh mắt, nghĩ đến phụ thân một mực nhớ chính mình, muốn vì chính mình tìm kiếm thần tôi, phạt cân tẩy tủy, Tiêu Vân kia trong cơ thể huyết dịch bất chi bất giác sôi trào lên. Hắn ánh mắt cũng là biến đến vô cùng hỏa nóng lên. Người tiểu tử này, lại có này quyết đoán, có này tính dai, không trách có thể trưởng thành đến đây, được, bản tọa ngày hôm nay cũng cùng ngươi điên một hồi. Thấy Tiêu Vân một bộ không có gì lo sợ dáng dấp, Thôn Thiên Chí Tôn cũng là bị cảm động, trên người hắn bỗng dưng có thần văn lượn lờ, một luồng mênh mông thần lực bắt đầu từ hắn sâu sắc thả ra ngoài. Thần lực này rót vào Thôn Thiên Tháp chi bên trong. Sau đó Thôn Thiên Thần Tháp lóe lên, trôi nổi ở trên không. Một cái cực lớn luồng khí xoáy diễn biến mà ra, bắt đầu nuốt chửng phía trước thần uy. Nhất thời, Tiêu Vân cảm thấy áp bức có chỗ yếu bớt. Bất quá, cái này Thôn Thiên Thần Tháp tải diễn biến mà xuất mà thôi, trên cung điện thần văn khí thế càng mạnh hơn. Ba chữ lóe lên, cư nhiên dường như thần ấn, hướng về Thôn Thiên Thần Tháp chấn áp mà xuống. Ẩm. Thần tháp bị đánh bay, luồng khí xoáy tán loạn. Mẹ kiếp, cư nhiên không làm gì được vật ấy. Thôn Thiên Chí Tôn cau mày, hắn tiếp tục ra tay. Chỉ là tài một cật lực thôi thúc thần tháp, hắn liền cảm thấy một tia không ổn. Một luồng mênh mông thiên uy, đột nhiên xuất hiện. Tiêu Vân cảm giác mình cũng giống bị cái gì nhân vật khủng bố nhìn chằm chằm. Chương 1328, Thần Quan. Chương 1328, Thần Quan. Thôn Thiên Chí Tôn tài dự định thêm ra mấy phần lực, tuy nhiên lại cảm giác được một luồng thiên địa quy tắc lực lượng theo dõi chính mình. Không được, như tại tiếp tục nữa, sẽ bị thiên địa quy tắc lực lượng nhận ra. Kinh hãi phía dưới, hắn vội vã tướng khí tức thu lại. Đương hơi thở này nội liễm, kia mênh mông thiên uy tài liền như vậy tiêu tan. Cũng còn tốt. Cũng còn tốt chỉ là ra 1% thần lực, không phải vậy cần phải đưa tới thiên khiển không thể. Thôn Thiên Chí Tôn trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp. Thiên địa quy tắc lực lượng. Đương lực lượng kia tiêu tan, Tiêu Vân cũng là một bộ thở phào nhẹ nhõm dáng dấp. Vừa nãy nguồn sức mạnh kia quá kinh khủng. So với thần điện này lực lượng vẫn khủng bố. Loại kia sức mạnh quy tắc, tựa hồ trong khoảnh khắc thì có thể làm cho hắn biến thành cho bụi. Tiểu tử, ta cũng không giúp được ngươi. Thôn Thiên Chí Tôn thở dài nói. Liền thật sự không có cách nào sao. Tiêu Vân cau mày. Hiện tại, ta chỉ có để ngươi cùng tháp này dung hợp, nhìn xem ngươi có thể lấy tiếp tục chống đỡ. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng. Sau đó, kia Thôn Thiên Thần Tháp lóe lên, đi vào Tiêu Vân trong cơ thể. Tiêu Vân lấy tâm thần thôi thúc tháp này. Sau đó, hắn thân thể hơi động, cư nhiên dường như y như vậy biến thành một vị cự tháp. Cự tháp luồng khí xoáy khuấy lên, không chỉ có như vậy, mặt trên còn có thủy nguyên thần lệnh trôi nổi. Thần lệnh vừa ra, khí thế kinh người, có thể kinh sợ những kia chân cầm dị thú. Chỉ là kia ba cái thần chữ bên trên thần uy lại càng ngày càng cường thịnh lên. Tiêu Vân hóa thành thân tháp, tiếp tục tiến lên. Xèo, xèo. Thần chữ quang văn lấp lóe, dường như lợi kiếm chém tới. Len keng. Cái này thần mang tê liệt nuốt chửng luồng khí xoáy, chém ở thần tháp bên trên. Thần tháp tiếng rung, nhưng là đang không ngừng đi tới. Chỉ là như nhìn kỹ lại, kia thần tháp đang chảy máu. Đây là Tiêu Vân máu. Tuy rằng hữu thần tháp che chở, nhưng là bản thể hắn vẫn như cũ nhận lấy trọng thương. Vẹn vẹn khoảng cách thần điện chỉ có 200 mét. Ai? Giờ khắc này, tại Tiêu Vân biển ý thức chi bên trong, Trường Sinh rủa thở dài. Huyễn ảnh trùng một mặt cay đắng. Chỉ là bọn họ cũng không có nhiều lời. Bọn họ từ tùy tùng Tiêu Vân bắt đầu, liền biết thanh niên này có một viên không có gì lo sợ, quyết chí tiến lên đạo tâm. Cũng là như thế, bọn họ mới quyết định tùy tùng thanh niên này. Bởi vì duy có đạo tâm kiên định hạng người, mới có cơ hội đặt chân thần đạo đỉnh phong. Chỉ là giờ khắc này, bọn họ cũng chỉ có thở dài. Thần điện này quá kinh khủng. Đây tuyệt đối là thần chí tôn viết lưu niệm. Bằng này, hay là liền thần linh cũng có thể tiêu diệt. Cái này Tiêu Vân bất quá một phàm nhân, lại có thể nào đi tới. Cuối cùng thần uy chấn động, Thôn Thiên Thần Tháp lóe lên, liền như vậy tiêu tan. Tiêu Vân tuy rằng có thể cùng Thôn Thiên Thần Tháp dung hợp, nhưng là điều này cần cường đại linh hồn lực chống đỡ. Mà Thôn Thiên Thần Tháp là Tiêu Vân lấy minh thần ấn khống chế, cũng không phải thật sự là trường khống. Thôi thúc tháp này, chỉ có lấy hắn chính mình linh hồn lực, căn bản không cách nào cùng Trường Sinh Quy linh hồn nối liền tới thôi thúc tháp này. Khi hắn bị thương phía dưới, lúc này đã không cách nào thôi thúc tháp này, mà giờ khắc này, kia thần tháp tiêu tan, lập tức hữu thần mang hướng về hắn chém tới. Nhất thời, hắn bảo giáp bị chém nứt, biến thành mảnh vụn, hắn xương cốt gãy vỡ, trên người có từng đạo vết nứt, uy nghiêm đáng sợ bạch cốt có thể thấy được, cả người như cùng ở tại bị ngàn đao bầm thây, kia huyết dịch chảy xuôi mà xuống, hơi thở của hắn cũng vào lúc này triệt để hể vải suy sụp lên, không chỉ có như vậy, mi tâm của hắn có máu, hữu thần mang muốn xâm nhập. Biển ý thức chi bên trong, kia thủy nguyên thần trận lấp lóe, lại bị cái này thần mang đánh tan, không cách nào ngăn cản thần mang xâm phạm. Cái này trung quy không phải thần linh bày ra đại trận. Lúc này, Trường Sinh rùa cật lực ra tay, lại cũng vô dụng. Chuyện này huyễn ảnh trùng mắt lộ sợ hãi, chẳng lẽ muốn xong chưa? Đáng tiếc a. Trường Sinh rùa cũng là phát sinh thở dài. Nó chỉ là hoàng đạo tu vi, tại đó thần mang khí thế phía dưới, áp bức đến thân thể đều không thể đi tới. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể nó chân nguyên đều như muốn tán loạn, căn bản không cách nào ra tay. Giờ khắc này, bọn họ đều cảm nhận được tuyệt vọng. Cứ như vậy kết thúc sao? Biển ý thức chi bên trong, Tiêu Vân Nguyên Anh cũng là cảm thấy vô lực. Lúc này, Thủy Nguyên Lệnh ở bên ngoài. Còn nữa, cho dù Thủy Nguyên Lệnh không cách nào chống đối cái này thần mang ai. Dù sao Tiêu Vân không phải thần linh. Mà cái này thần chữ, nhưng là chí tôn viết lưu niệm, ẩn chứa vị này chí tôn vô thượng khí thế. Nếu không phải là có sức mạnh đất trời áp chế, cái này thần văn lực lượng, liền tướng bằng vị này chí tôn một đòn. Có thể tưởng tượng, bực này công kích tướng là kinh khủng cỡ nào. Vù. Cũng là tại Tiêu Vân đều cảm thấy vô lực lúc, khi hắn biển ý thức chi bên trong, một mảnh quang văn lấp lóe, chỉ thấy được âm dương nhị khí lưu chuyển, tỏa ra một luồng mênh mông đại đạo vai. Âm dương chi khí cuốn một cái, phía trên có đạo văn nhúc nhích, giống như diễn hóa ra một cái hỗn độn thiên địa. Thiên địa này lóe lên, liền đem kia thần mang nhấn chìm. Sau đó, kinh khủng kia thần uy tiêu tan, vậy cũng giết chết thần linh thần mang liền như vậy dập tắt. Như vậy, Tiêu Vân Biển ý thức nguy cơ liền như vậy giải trừ. Đương biển ý thức thần mang bị dập tắt về sau, cái này âm dương nhị khí lóe lên, từ Tiêu Vân mi tâm tràn ra, đem bao vây. Khi này âm dương nhị khí vừa ra, một mảnh đại đạo chi văn chấn động ra đến, lại có một loại vô hình sóng âm rung động, vang vọng với vùng thế giới này. Cái này sóng âm giống như ẩn chứa đại đạo chí lý, nó vang lên thời điểm thiên địa đều yên tĩnh. Phía ngoài thần mang ở nơi này sóng âm phía dưới, hết mức tán loạn. Liền ngay cả kia cửu tiêu điện phía trên tòa đại điện kia thần chữ cũng là ánh sáng nội liễm. Không chỉ có như vậy, kia trên cột cung điện phù văn cũng là không đang tản ra ác liệt thần uy, trở nên nhu hòa. Loại cảm giác đó, liền như là gặp quân vương, gặp chúa tể, cho dù cái này thần văn tại uy thế ngập trời, cũng không thể không chiếm cứ lên. Cái này sóng âm vang lên, Tiêu Vân cũng không khỏi chìm đắm chính giữa. Huyễn ảnh trùng, trường sinh rùa đều mắt lộ ngóng trông vẻ. Bọn họ con mắt meo lại, giống như nghĩ muốn đi cảm ngộ loại kia đại đạo. Mà lúc này, Tiêu Vân nguyên bản vậy muốn đổ nát thân thể cũng bị thần văn ổn định. Âm dương nhị khí bắt đầu thoải mái thân thể hắn. Vù. Cùng lúc đó, sinh mệnh vũ hồn lóe lên, nồng nặc sinh mệnh chi khí tràn ngập ra, tướng toàn thân hắn bao vây. Cái kia gãy vỡ tứ chi, kia gân cốt bắt đầu khép lại, kia huyết thống bắt đầu lần nữa khôi phục. Vẹn vẹn chốc lát, cái đó nguyên vốn đã phải vẫn lạc Tiêu Vân lại khôi phục hoàn chỉnh. Mà lúc này, kia âm dương nhị khí đại đạo chi âm đã tiêu tan. Trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng đều từ loại kia sóng âm bên trong tỉnh táo lại. Chuyện này thấy vậy, trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng ngẩn ra. Vừa nãy cái này Tiêu Vân thương chính là biết bao trọng. Hắn thật sự sắp bị chém thành muôn mảnh. Kia xương cốt nứt toác, biển ý thức cũng nứt ra. Nếu là ở trễ một cái hô hấp, hắn nguyên anh một khi bị diệt, cái kia chính là thật sự biến mất. Nhưng lúc này, cư nhiên khôi phục. Đây cũng là sinh mệnh vũ hồn kỳ hiệu sao? Huyễn ảnh trùng tự lẩm bẩm. Không chỉ có là sinh mệnh vũ hồn, trọng yếu nhất vẫn là kia âm dương nhị khí. Trường sinh rùa trong con ngươi lộ ra ngóng trông vẻ. Nếu không phải này khí, vừa nay chúng ta cũng phải vẫn lạc. Huyễn ảnh trùng gật đầu, cũng là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp. Âm dương nhị khí chi đạo văn. Không chỉ có là trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng mắt lộ kinh ngạc, liền ngay cả thôn thiên chí tôn lúc này cũng là một mặt nghiêm nghị. Khi hắn kia con mắt bên trong, có vẻ phức tạp hiện lên. Quả nhiên dường như trong truyền thuyết như vậy a. Thôn thiên chí tôn tự lẩm bẩm, đạo này âm dương thần văn, đã cố đại đạo khí tức, vì vậy có thể chấn nát kia thần chữ oai, chỉ là tiểu tử này là ở nơi nào thu được bực này đại đạo chi văn. Hắn như thế nào thu được kia thủy nguyên lệnh? Thôn thiên chí tôn một mặt ngờ vực, đối với điều này cũng là hiếu kỳ không ngớt. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Vân thân thể khôi phục. Không chỉ có như vậy, hắn cảm giác mình thể phách càng mạnh mẽ hơn. Lần này tái tạo gân cốt, máu thịt của hắn chính giữa nhiều hơn mấy phần âm dương thần văn lưu lại đại đạo khí tức. Vù. Đương thân thể hắn khôi phục về sau, sinh mệnh vũ hồn chi văn nội liễm. Chỉ là, khi hắn bên ngoài thân, nhưng lại có âm dương chi khí lưu chuyển, đem chăm chú bảo vệ. Là cái này âm dương chi khí đã cứu ta. Thấy vậy, Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Cái này âm dương chi khí lại có thể chấn nát kia thần chữ ai. Tiêu Vân trong lòng kinh ngạc cực kỳ, ta trước đó làm sao chưa từng có phát hiện này khí có cái này thần uy. Điều này là bởi vì kia thần chữ không linh, bởi vì trời sinh đối đại đạo kính nể cùng kiên kỵ, mới có thể lùi e sợ, nếu là đối mặt chân chính thần linh cấp bậc công phạt, ngươi cái này âm dương chi khí khó có này hiệu, vì lẽ đó ngươi cũng đừng nghĩ đến dùng cái này đối địch, bằng không ngươi là chết như thế nào cũng không biết. Tại Tiêu Vân một mặt kinh ngạc lúc, thôn thiên chí tôn âm thanh truyền đến. Thực sự là như vậy. Tiêu Vân mắt lộ ngờ vực. Không phải vậy ngươi cho rằng rồi hả? Thôn thiên chí tôn nguyết một cái Tiêu Vân. Khi cảm giác được thân thể chính mình đã khôi phục không sai biệt lắm về sau, Tiêu Vân ánh mắt dương lên, nhìn hướng về phía trước. Bây giờ, ngươi có cơ hội có thể tiếp cận thần điện kia. Thôn thiên chí tôn nói rằng. Ừ. Tiêu Vân gật đầu, sau đó cất bước đi tới. Lúc này tại đỉnh đầu hắn, thủy nguyên lệnh trôi nổi, còn có âm dương nhị khí lưu chuyển. Cái này âm dương nhị khí tỏa ra khí tức của đại đạo, cư nhiên thật sự làm cho kia thần lời kiêng kỵ lên. Không lâu sau, Tiêu Vân liền đi tới cửa đại điện. Cung điện này quang văn lượn lờ, hình như có cấm chế tồn tại. Cuối cùng đã tới ở đây. Vọng lên trước mắt đại điện cánh cửa, Tiêu Vân hít một hơi thật sâu. Hắn lúc này, cũng là có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Vừa nãy nếu không phải âm dương thần văn ra tay, hắn vẫn thật không biết hội lưu lạc đến mức nào. Cung điện này trước đó vì Cửu Tiêu Chí Tôn chiêu đãi thần giới bá chủ lúc đại điện, bất quá lúc này lại cư nhiên có thêm một lớp cấm chế, cũng không biết bên trong có cái gì, ngươi lần này đi vào, vẫn như cũ không thể bất cẩn. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng. Ừ. Tiêu Vân gật đầu. Hắn hơi trầm ngâm, lấy ra một con phệ linh trùng. Nay chúng bay đi, muốn đi vào kia quang văn chi bên trong. Chỉ là trước mắt, kia quang văn cư nhiên tướng sâu nhỏ nghiền nát. Một luồng mênh mông thần uy cũng là chấn động ra tới. Nếu không phải là có âm dương nhị khí tại, Tiêu Vân chỉ sợ tại loại thần uy này rung động bên dưới cũng phải nuốt hận. Không cách nào đi vào. Tiêu Vân cau mày. Nó không có âm dương chi khí bảo vệ, tự nhiên không cách nào đi tới. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng. Xem ra chỉ có chính ta đặt mình vào nguy hiểm. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, chỉ được cất bước đi tới. Sau đó, hắn bước tiến hơi động, cặp chân kia trưởng liền bước vào kia thần chi cấm văn bên trong. Kia cấm văn núp ních, có khí tức kinh khủng khuấy lên, nghĩ phải đem Tiêu Vân dập tắt. Chỉ là kia âm dương nhị khí có đạo văn lưu chuyển, đại đạo khí tức chấn động, cư nhiên làm cho cái này thần chi cấm văn khí tức lắng xuống. Sau đó Tiêu Vân thân thể lóe lên, chính là dường như tiến nhập một cái vòng xoáy chi bên trong. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một cái không gian xa lạ chi bên trong. Đây là một cái đại điện. Ngờ ngợ có thể nhìn thấy mấy cây trên cột cung điện có khắc các loại đồ văn. Một luồng mênh mông thần uy chấn động ra. Chỉ là hôm nay đại điện đã bị một tầng mông lung quang văn bao phủ. Từng trận sóng gợn nổi lên, khiến người ta cảm thấy đi tới một cái hỗn độn mông lung không gian. Lúc này Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tầm mắt rơi vào ở giữa cung điện nơi. Ở nơi nào, có dường như hỗn độn một loại thần văn núp ních. Cái này thần văn núp ních biến thành một cái luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này giống như trao đổi thiên địa luân hồi, có vô cùng ảo diệu. Chỉ là đang giận xoáy phía dưới, lại là có một vị quan tài cổ. Thần quan. Tại thấy rõ cái này quan tài cổ sau khi, Tiêu Vân trong lòng mừng như điên, kia huyết dịch đều sôi trào lên. Rốt cuộc nhìn thấy cái này thần quan, khoảng cách phụ thân cũng gần rồi, ngày đó đợi quá lâu, các vị huynh đệ, các ngươi không đem vé tháng phát ra tới chống đỡ, ta làm sao có thể thu được cái này thần quan bên trong bí mật đây. Cầu các vị đạo hữu lấy vé tháng trợ lực. Chương 1329, Hôn Nguyên Thiên Quan. Chương 1329, Hôn Nguyên Thiên Quan. Bên trong đại điện, sương mù mông lung, thần văn lượn lờ, nổi lên một trận sóng gợn. Tiêu Vân đặt mình trong bên trong, như cùng đi đến một cái hỗn độn mông lung thiên địa. Chỉ là phía trước vị này tựa như ngọc mà không phải ngọc, có mông lung thần văn lượn lờ quan tài cổ nhưng trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Vân ánh mắt. Cái này quan tài cổ bên trên thần văn hóa thành luồng khí xoáy khuấy lên, giống như diễn hóa ra một mảnh hỗn độn thiên địa, lại như liên tiếp thiên địa luân hồi. Phụ thân ở nơi này quan tài cổ chi bên trong sao? Nhìn cái này quan tài cổ, Tiêu Vân nội tâm hiện ra đến vô cùng kích động. Đã từng hắn lấy tinh huyết thôi diễn, chính là biểu hiện đến nơi này quan tài cổ, nhưng mà cũng không còn cái khác. Bây giờ hắn từng bước một lần theo phụ thân bước chân đi tới nơi này bên trong đại điện, quả thực thấy được cái này quan tài cổ, hắn làm sao có thể không kích động? Chỉ là ta đương làm sao cứu ra phụ thân? Tiêu Vân mắt lộ trầm âm. Lúc này hắn cảm ứng mà đi, ở nơi này trong quan tài cổ phát hiện một luồng kinh người gợn sóng. Sức chấn động kia cư nhiên ẩn chứa đại đạo khí tức, so với vậy bên ngoài thần chữ vẫn khủng bố. Chuyện của tôi đốt nét thậm chí, cái này quan tài cổ tỏa ra khí tức so với Thôn Thiên Thần Tháp vẫn kinh người. Thôn Thiên Thần Tháp tuy rằng uy thế kinh người, giống như có thể nuốt thiên nạp địa. Nhưng là cái này thần tháp lại ít đi mấy phần đạo vận. Mà cái này quan tài cổ nhưng lại có đại đạo khí tức. Cái này quan tài cổ. Tại Tiêu Vân mắt lộ trầm ngâm lúc, Thôn Thiên Chí Tôn cũng là mắt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Bản tọa, giống như đối với điều này quan tài có phần ấn tượng. Hắn tự lẩm bẩm. Ngươi biết này quan tài. Nghe vậy, Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Ta nghĩ nghĩ. Thôn Thiên Chí Tôn mắt lộ trầm ngâm. Bởi vì là khí linh, hắn cũng chưa hề hoàn toàn truyền thừa bản tôn ký ức, vì lẽ đó hắn lúc này vẫn còn nhớ. Lúc này, Tiêu Vân cất bước, từng bước một hướng về kia quan tài cổ đến gần. Chẳng biết vì sao, hắn lúc này cảm giác được dòng máu của chính mình tại vô hình sôi trào. Loại cảm giác đó, tựa hồ có ngoài ra một loại huyết thống đang triệu hoán hắn. Vâng thưa phụ thân huyết mạch sao? Tiêu Vân trong lòng lẩm bẩm, nhìn hướng về phía trước lúc kia con mắt chính giữa không khỏi sương mù mông lung. Phụ thân! Đây là hắn đời này truy tìm A. Từ khi còn bé lên, hắn liền nghe nói qua phụ thân là một thiên tài, vì Tử Vân quận thành trăm năm khó gặp. 16 tuổi lúc, hắn biết được phụ thân từng đi vào cái đó mênh mông võ đạo thế giới, đối phụ thân càng là tràn đầy sùng bái. Trong lòng hắn, phụ thân chính là một cái đỉnh thiên lập địa nhân vật. Đoạn đường này truy tìm, hắn rốt cục muốn tiếp cận phụ thân rồi. Hắn rốt cục cảm giác được phụ thân huyết thống hơi thở. Chỉ là phía trước kia quan tài cổ thần uy quần quận, mông lung quang văn núp ních, như muốn tướng Tiêu Vân nuốt vào cái đó luồng khí xoáy chi bên trong. Vụ. Cũng may Tiêu Vân trên người âm dương nhị khí phóng ra đạo văn, tướng kia luồng khí xoáy vai chấn nát. Như vậy, hắn mới dẹp an nhưng đến gần kia quan tài cổ. Không phải vậy tưởng tượng, nếu là không có âm dương nhị khí, có ai có thể tiếp cận cái này quan tài cổ. Nó tỏa ra thần uy quá kinh khủng, tựa hồ liền thần linh cũng có thể nuốt hết. Chuyện này, đây là Hôn Nguyên Thiên Quan. Nhưng vào lúc này, Thôn Thiên Chí Tôn truyền đến kinh ngạc thốt lên thanh âm. Vị này thiên quan làm sao lại xuất hiện ở này? Lúc này, hắn lấy tâm thần cảm ứng, quan sát tỉ mỉ phía trước quan tài cổ. Tại thấy rõ vật ấy sau khi, nội tâm hắn chấn động cực kỳ. Hôn Nguyên Thiên Quan. Tiêu Vân đúng là mắt lộ kinh ngạc, do hỏi, này quan tài có rất lớn lai lịch. Đâu chỉ là tới đầu, đây chính là thần giới 10 cái Hôn Nguyên Chí Bảo một trong. Thôn Thiên Chí Tôn nói, truyền thuyết bảo vật này ẩn chứa đại đạo ảo diệu, có thể trưởng thiên nói, biết luân hồi, ẩn chứa vô cùng ảo diệu, tại đó 10 cái Hỗn Nguyên Chí Bảo chính giữa cũng là sắp xếp kháo tiền tồn tại, không nghĩ tới cái này Cửu Tiêu trong điện hội ẩn giấu bảo vật này. Hỗn Nguyên Chí Bảo. Đối với điều này, Tiêu Vân tựa hồ tỉnh không có cái gì khái niệm. Đây là một loại chí bảo, một khi xuất hiện một cái, liền thần chí tôn đều sẽ vì đó đánh nhau vỡ đầu, đủ khiến thần giới nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, lúc này hắn nhìn hướng kia quan tài cổ lúc tràn đầy màu nhiệt huyết. Như vậy khoa trương. Nghe vậy, Tiêu Vân không khỏi đập mạnh lưỡi, nhìn hướng về phía trước quan tài cổ lúc kia vẻ mặt cũng là trở nên quái dị lên. Ngươi xác định ngươi thôi diễn phụ thân ngươi lúc xuất hiện là cái này quan tài. Tại thoáng sau khi khiếp sợ, Thôn Thiên Chí Tôn dò hỏi. Không sai. Tiêu Vân gật đầu, đạo, ban đầu thôi diễn, tại xuất hiện ở quan tài sau khi, ta liền cũng không còn cách nào thôi diễn. Hơn nữa cái này quan tài cổ còn có một luồng thần lực phản vệ, suýt chút nữa để cho ta bị thương. Lẽ nào phụ thân ngươi ở nơi này Hỗn Nguyên Thiên Quan chi bên trong? Thôn Thiên Chí Tôn mắt lộ trầm ngâm, sau đó lắc đầu nói, sao có thể có chuyện đó, phụ thân ngươi làm sao có thể tiến vào cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan chi bên trong? Đây chính là liền thần đạo Chí Tôn đều không nhất định có thể trưởng khống chí bảo, phụ thân ngươi một người phàm tục, lại sao có thể vào quan tài cổ chi bên trong? Cái này ta cũng không biết. Tiêu Vân cũng là đầy mặt nghi vấn, chỉ là lúc này ta tới gần cái này quan tài cổ, nhưng có thể cảm giác được một luồng cực kỳ thân thiết huyết thống lực lượng, tựa hồ phụ thân ta thật sự ở nơi này quan tài cổ chi bên trong. Bây giờ hắn tới gần quan tài cổ, loại kia đến từ huyết thống bên trên rung động, loại kia triệu hoán càng ngày càng mãnh liệt lên. Còn có, phụ thân ngươi một phàm nhân, ban đầu vẫn không có bước vào thông thiên cảnh, liền đặt chân vùng cấm địa này, cái này cũng không đúng đầu a. Giờ khắc này, Thôn Thiên Chí Tôn càng nghĩ càng cảm giác không đúng lắm. Hắn rất khó tưởng tượng, một phàm nhân có thể đặt chân ngọn thần sơn này. Cho dù hắn có thần khí tại không cách nào đặt chân nơi đây a. Phải biết, những cấm chế kia, há là bình thường người có thể tránh. Chẳng lẽ hắn cũng như bản tọa như vậy, biết cái này Cửu Tiêu Sơn cấm chế. Thôn Thiên Chí Tôn một mặt ngờ vực, lẽ nào hắn đã từng ra vào quá Cửu Tiêu Sơn. Hắn không phải đương đại người. Càng muốn đến cuối cùng, cái này Thôn Thiên Chí Tôn trong lòng ngờ vực càng sâu, nếu không có như vậy. Hắn rất khó tưởng tượng, một phàm nhân có thể đặt chân thần sơn, vẫn có thể tìm được cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan. Thôn Thiên Chí Tôn tự lẩm bẩm, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Đối với phụ thân là như thế nào này, Tiêu Vân nhưng không có hứng thú. Bây giờ hắn nghĩ tới nhưng là như thế nào tướng phụ thân giải cứu ra. Tiêu Vân đi tới, nhưng là bị một cỗ cường đại thần uy đẩy lui. Rất khó tiếp cận cái này quan tài cổ. Tiêu Vân cau mày. Kia Hỗn Nguyên Thiên Quan phát tán ra khí tức quá mạnh mẽ. Cho dù âm dương nhị khí không cách nào đem kinh sợ. Cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan vì Hỗn Nguyên Chí Bảo, trừ phi ngươi có hoàn chỉnh âm dương chí bảo, không phải vậy rất khó đem áp chế. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, kia nên làm gì? Tiêu Vân rơi vào trầm âm. Thứ chí bảo này, liền chí tôn đều không nhất định có thể thu được, bản tọa cũng là không thể ra sức. Thôn Thiên Chí Tôn thở dài. Hắn chỉ là một khí linh, đối với bản tôn rất nhiều ký ức không biết. Lần này có thể nhớ tới cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan cũng là kiệt quệ không ít tâm thần. Tiêu Vân bất đắc dĩ, chỉ có không ngừng thử nghiệm. Hắn lấy tâm thần câu thông. Kết quả kia Hỗn Nguyên Thiên Quan tải diễn biến mông lung thần văn lóe lên, trực tiếp tướng tâm thần của hắn dập tắt. Điều này làm cho đến linh hồn của hắn bị thương không nhẹ. Cũng may hắn chỉ là thả ra một xì ẹ nở tâm thần mà thôi. Linh binh có thể lấy máu tươi dấu ấn, để cho nhận chủ, cũng không biết phương pháp này có thể được. Cuối cùng, Tiêu Vân nghĩ đến một cái biện pháp đơn giản nhất. Đây là cấp thấp tu giả đồng dạng biện pháp. Lấy máu tươi nhường linh binh nhận chủ. Máu tươi. Thấy Tiêu Vân nhỏ ra một giọt tinh huyết, Thôn Thiên Chí Tôn liền mắt trợn trắng. Đây chính là Hôn Nguyên Chí Bảo. Đùa gì thế, nếu như tích một giọt tinh huyết thì có thể làm cho nó nhận chủ, đó còn là hôn nguyên chí bảo sao. Chỉ là lúc này hắn cũng không có ngăn cản. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết nên làm gì tiếp cận cái này hôn nguyên thiên quan. Vù! Kia giọt tinh huyết lóe lên, liền bị hôn nguyên thiên quan diễn hóa ra luồng khí xoáy nuốt chửng. Tinh này máu căn bản là không có có thể tới kịp tiếp xúc kia quan tài bản thân. Không được. Thấy vậy, Tiêu Vân cau mày. Thôn Thiên Chí Tôn cũng là lắc đầu. Ồ! Đông dưng, Tiêu Vân ánh mắt sáng lên, phát ra một tiếng khẽ ồ lên. Thế nào? Thôn Thiên Chí Tôn mắt lộ hỏi dò. Ta giọt tinh huyết này cũng không có bị phai mờ. Tiêu Vân nói rằng, tinh này máu chính giữa vẫn ẩn chứa hắn một tia tâm thần. Bằng này, hắn cảm ứng được tinh huyết lúc này tình hình. Không có bị phai mờ. Thôn Thiên Chí Tôn mắt lộ ngờ vực. Tiếp đó, Tiêu Vân ánh mắt càng phát sáng ngời lên. Ta cảm thấy phụ thân huyết thống khí tức. Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Sau đó, hắn cảm thấy một luồng quen thuộc huyết thống khí tức từ Hỗn Nguyên Thiên Quan bên trong truyền ra. Tại hơi thở kia phía dưới, Hỗn Nguyên Thiên Quan loại kia lực cắn nuốt tiêu tan. Sau đó, hắn tinh này máu rót vào quan tài cổ chi bên trong. Vù. Hỗn Nguyên Thiên Quan kia tựa như ngọc mà không phải ngọc quan tài bên trên nổi lên một trận huyết văn. Sau đó, Tiêu Vân kia giọt tinh huyết liền lóe lên tức thì. Sau một khắc, cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan thần văn lóe lên, trôi nổi ở hư không thần văn lập tức chính là nội liễm lên. Khi này thần văn nội liễm, kia mênh mông thần uy cũng là dần dần tiêu tan. Cung điện này mông lung tàn đi, chỉ có một vị quan tài cổ ở đây. Khí thế tiêu tán. Thôn Thiên Chí Tôn một mặt kinh ngạc. Ta cảm giác mình giống như cùng cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan có vô hình liên hệ. Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Sau đó, hắn xuề bàn tay ra, hướng về kia Hỗn Nguyên Thiên Quan chạm đến mà đi. Lần này Hỗn Nguyên Thiên Quan cư nhiên không có rung động xuất thần uy bài xích hắn. Bàn tay chạm đến thiên quan, một loại như ngọc ôn hòa tràn vào trái tim. Đợi đến tại cẩn thận cảm ứng một phen, một loại chạm đến đại đạo cảm giác xông lên đầu. Tiêu Vân có một loại thể hồ quán đỉnh, như muốn dung nhập đại đạo giáng dấp. Dần dần, hắn cảm giác cảnh giới của chính mình đang không ngừng viên mãn. Tiêu Vân từ thần thông một tầng đặt chân thần thông 9 tầng, có thể nói là tăng vọt. Trong lúc, Tiêu Vân một mực cảm giác thấy hơi không viên mãn. Cảnh giới có phần không ổn định. Nhưng là tại đường lớn này khí tức phía dưới, hắn cảm giác mình căn cơ đột nhiên biến đến vô cùng nện vững chắc lên. Đây chính là Hỗn Nguyên Chí Bảo chỗ huyền diệu sao? Tài vừa chạm vào đến đây bảo liền nhường cảnh giới của chính mình có chỗ vững chắc, Tiêu Vân nội tâm cũng là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Chí bảo như thế, thật không phải là thần binh có thể so với a. Vừa nãy ta cảm ứng được phụ thân khí tức. Rất nhanh, Tiêu Vân liền đem khiếp sợ trong lòng tâm tình lắng xuống, hắn mắt lộ trầm ngâm, "Vâng thưa phụ thân, khí tức tài khiến cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan thần uy nội liễm, khiến cho ta thành công chạm đến này quan tài, lẽ nào phụ thân nhận biết được sự tồn tại của ta?" Vì lẽ đó hắn ra tay giúp ta tiếp cận này quan tài. Chứ ngoài ra, hắn thực sự không nghĩ ra những lý do khác. Như vậy xem ra, phụ thân tỉnh không có cái gì quá đáng lo. Đồng dạng, Tiêu Vân nội tâm vui vẻ. Bằng này hắn chí ít có thể lấy suy đoán ra phụ thân bình yên, cũng không có chết đi. Hắn còn có ý biết tồn tại. Ha ha, phụ thân còn sống, phụ thân còn sống. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân không nhịn được cất tiếng cười to. Tiêu Vân cười to, có vẻ rất không tên. Nhưng là trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng cũng không có một tia khinh bỉ ý tứ. Phản mà bọn hắn hít một hơi thật sâu, cũng là vì người thanh niên này cảm thấy cao hứng. Bọn họ nhưng là biết thanh niên này vì phụ thân, không biết ngậm bao nhiêu đắng. Tài thần thông 9 tầng cảnh mà thôi, hắn lại đặt chân trốn cấm địa này nơi sâu xa. Đương đại có mấy cái thanh niên có này quyết đoán. Nhưng là thanh niên này có. Không vì cái khác. Chỉ vì cứu cha. Chỉ là ta nên làm gì cứu ra phụ thân. Tại thở bình thường vui sướng trong lòng sau khi, Tiêu Vân nhưng là trầm âm. Chương 1330, vác đi thần quan. Chương 1330, vác đi thần quan. Tiêu Vân đứng ở Hôn Nguyên Thiên Quan bên cạnh. Kinh qua hắn suy tính, hắn có thể khẳng định phụ thân còn sống. Vì lẽ đó lúc này Tiêu Vân khỏi nói nhiều cao hứng. Còn nữa, bây giờ Hôn Nguyên Thiên Quan không ở bài xích hắn, đã như thế, hắn liền có cơ hội cứu ra phụ thân rồi. Chỉ là như thế nào cứu ra phụ thân? Tiêu Vân vẫn là đầu óc mơ hồ. Hắn bắt đầu thử nghiệm. Ban đầu, Tiêu Vân cảm giác mình cùng Hỗn Nguyên Thiên Quan tựa hồ có một loại liên hệ. Nhưng là hắn thử lấy tâm thần câu thông, nhưng căn bản không cách nào trưởng khống cái này thiên quan. Không cách nào trưởng khống. Tiêu Vân nhíu mày, cuối cùng nhíu mày lại, trực tiếp song vươn tay ra, tóm chặt lấy Hỗn Nguyên Thiên Quan biên giới, hắn kia trên cánh tay gân xanh bất ngờ nổi lên, một luồng cuồng bá lực lượng từ trên người hắn tóe phát ra, tại lực lượng này phía dưới, bên cạnh hư không đều chấn động. Nổi lên một trận sóng gợn gợn sóng. Có thể tưởng tượng, Tiêu Vân lúc này có sức mạnh khủng bố cỡ nào? Hắn nghiễm nhiên là dự định sử dụng man lực tướng cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan nhấc lên. Tiêu Vân dùng sức, nhưng là cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan lại dường như một ngọn núi cao. Hắn làm sao dùng sức không cách nào đem lay động? Thật nặng. Tiêu Vân dùng toàn lực, vẫn như cũ không cách nào lay động này quan tài mảy may. Ở trên người hắn, tinh lực tóe phát ra, trong mạch máu có kỳ lân gầm thét. Hiển nhiên, hắn liền kỳ lân lực lượng đều vận dụng tới. Phải biết, bây giờ hắn nhưng là có thần thông 9 tầng cảnh, lực lượng kia đã đạt đến một cái câu chuyện đáng sợ mức độ. Còn nữa, hắn luyện hóa kỳ lân thân huyết, khí lực kia đã muốn đuổi sát chân long, chỉ là nhờ vào huyết thống lực lượng cũng có thể khai sơn đoạn mạch. Dù là như vậy, hắn vẫn như cũ không cách nào lay động cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan. Có thể tưởng tượng, cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan là bất phàm cỡ nào. Cuối cùng, cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan hoa văn lóe lên, kia cổ trọng lực thoáng yếu bớt. Như vậy, Tiêu Vân mới đưa cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan cho lay động. Chỉ là, cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan đã rất nặng nề, hắn vẫn không cách nào đem nhấc lên. Lại thêm đại huyết thống lực lượng. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, huyết mạch trong cơ thể lực lượng tóe phát ra. Khi hắn trên da thịt có kỳ lân chi văn hiện lên. Khi hắn thôi thúc 6 phần 10 kỳ lân lực lượng lúc, hắn mới đưa này quan tài nhấc lên. Tại khi hắn đã thúc giục 7 phần 10 kỳ lân lực lượng về sau, mới đưa cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan dơ lên, vác lên vai. Nhưng là muốn cất bước, Tiêu Vân nhưng là vận dụng 8 phần 10 kỳ lân lực lượng. Như vậy, hắn mới miễn cưỡng đem nâng lên. Nâng lên. Đương Tiêu Vân tướng cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan nâng lên trước mắt, Thôn Thiên Chí Tôn sững sờ. Như vậy khiêng, không phải mệnh chết ta không thể. Tướng Hỗn Nguyên Thiên Quan nâng lên sau khi, Tiêu Vân một mặt cay đắng. Cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan chi trầm trọng, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Sau đó, hắn tâm thần hơi động. Thôn Thiên Thần Tháp. Lập tức, một cái luồng khí xoáy diễn biến mà xuất. Hắn muốn đem cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan đựng vào Thôn Thiên Thần Tháp không gian chi bên trong. Thôn Thiên Thần Văn lóe lên, ý đồ phải đem Hỗn Nguyên Thiên Quan dẫn dắt đi vào về sau. Hỗn Nguyên Thiên Quan lập tức phóng ra một mảnh thần văn. Sau đó, một cổ sức mạnh kinh khủng chấn động ra. Lực lượng kia rung động, làm cho Tiêu Vân áp lực tăng gấp bội, thân thể hắn run lên, đi đứng suýt chút nữa sủi lơ, thân thể lảo đảo một cái. Vội vàng phía dưới, hắn vội vã vận chuyển toàn bộ kỳ lân huyết mạch lực lượng. Như vậy, hắn mới đứng vững thân thể. Bài xích. Thấy vậy, Tiêu Vân tâm hoảng hốt. Kinh hãi phía dưới, hắn vội vã tướng kia Thôn Thiên Thần Tháp nhận lấy. Đợi đến kia luồng khí xoáy tiêu tan, kia Hỗn Nguyên Thiên Quan phát tán ra sức mạnh kinh khủng lúc này mới tùy theo không thấy. Còn tốt, cũng còn tốt. Đường Hỗn Nguyên Thiên Quan kia cổ lực bài xích tiêu tan, Tiêu Vân cũng là cảm giác được giảm ít đi không ít áp lực. Như vậy, hắn lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra muốn tướng cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan thu nhận lên là không thể nào. Tiêu Vân thở dài. Cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan nhưng là Hỗn Nguyên Chí Bảo, bình thường thần vật căn bản không cách nào đem nạp dưới. Lúc này, Thôn Thiên Chí Tôn mang theo vài phần biểu tình quái dị nói rằng: "Không cách nào đem nạp hạ." Nghe vậy, Tiêu Vân sắc mặt hắc lên. "Ừm." Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng: "Trừ phi ngươi có thể triệt để trưởng không nó, để nó cùng ngươi huyết nhục dung hợp, bằng không phải tìm tới so với nó đẳng cấp cao hơn chí bảo đem thu nhận, chỉ là so với cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan đẳng cấp cao chí bảo, chỉ sợ toàn bộ thần giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi muốn thu được, khà khà, nằm mơ đi." Nói như vậy, sau đó ta phải một mực khiêng cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan rồi hả? Tiêu Vân mí mắt lật một cái, lộ ra đầy mặt khổ sở vẻ mặt. Nếu ngươi không thể trưởng khống vật ấy, hẳn là như vậy. Thôn Thiên Chí Tôn cười nói. Chân nếu như vậy. Nghe vậy, Tiêu Vân sâu sắc thở dài, nghĩ đến chính mình khiêng một cỗ quan tài khắp thế giới chạy dáng vẻ, liền cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đáng tiếc, ta không cách nào cùng phụ thân câu thông. Tiêu Vân thở dài. Cuối cùng, hắn ánh mắt lóe lên, thấy được trước đại điện cấm văn. Rời đi trước nơi đây đang nói. Sau đó, Tiêu Vân khiêng quan tài cổ, rời đi luôn. Bên trong tòa đại điện này, sớm đã không có vật gì khác. Theo một mảnh sóng gợn nổi lên, Tiêu Vân liền xuất hiện ở Cửu Tiêu ngoài điện. Nên rời đi. Đặt chân bên ngoài, Tiêu Vân không lắm thổn thức. Khi đến hắn có thể nói là vô cùng gian nan, đều suýt chút nữa chết đi ở đây. Bất quá có thể viên mãn thu được cái này quan tài cổ, Tiêu Vân cũng là đủ hài lòng. Chỉ cần quan tài cổ nơi tay, hắn liền có cơ hội tướng phụ thân cứu ra. Bước tiến di chuyển, Tiêu Vân tới nơi này thao trường biên giới. Đi ra. Mà lúc này, chính khoanh chân tại làn danh giáo trường nhắm mắt Minh Tuyết Phong kia con mắt đột nhiên mở ra. Lúc trước nó một mực đang ở đây cảm ngộ thần đạo hàng nghĩa. Ở nơi này trùng thân địa, cho dù không có thần tụ tập, nhờ vào kia lưu lại thần chi hàm nghĩa vẫn như cũ có thể để người ta có rõ ràng cảm ngộ. Đối với Minh Tuyết Phong mà nói, đây là một cái cơ hội hiếm có. Đợi đến sau đó đặt chân thông thiên 9 tầng sau khi, nó có thể nhờ vào những thứ này cảm ngộ, nhanh chóng đặt chân bán bộ thần linh cảnh. Đây là một loại tích lũy. Chỉ là, khi nó con mắt mở ra, nhìn đến thanh niên trước mắt lúc, nó không khỏi lộ ra vẻ quái dị. Đây là một bộ quan tài cổ. Minh Tuyết gió nổi lên thân, rất là tò mò nhìn chằm chằm kia Hôn Nguyên Thiên Quan. Lúc này cái này Hôn Nguyên Thiên Quan thần văn nội liễm, khí thế không hiện ra. Bất quá cẩn thận cảm ứng mà đi, vẫn như cũ có thể phát hiện nó ẩn chứa khủng bố gợn sóng. Phụ thân ta nên bị nhốt ở bên trong. Tiêu Vân cười cười nói rằng. Lúc này hắn khiêng quan tài cổ dáng dấp cũng thực sự có phần buồn cười. Như vậy rất tốt nghe vậy, Minh Tuyết Phong khẽ gật đầu. Sau đó, Tiêu Vân cùng với cùng nhau xuống núi. Xem ra ta phải không ngừng luyện hóa kia kỳ lân thân huyết mới là. Khiêng quan tài cổ lúc, Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn bắt đầu âm thầm luyện hóa kỳ lân thân huyết. Nếu không phải tăng cường chính mình kỳ lân lực lượng, như vậy khiêng cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan vẫn đúng là đủ cật lực. Tiêu Vân khiêng Hỗn Nguyên Thiên Quan đường cũ trở về. Lúc này, hắn dừng lại tại đó Hàn Nguyên Cung vườn thuốc bên ngoài. Tuy rằng cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan rất bất phàm, bất quá ta không cách nào trưởng khống đương trung thần lực, nếu là đập xuống, hay là có thể mang cái này thần chi đông tuyết phá vỡ, nhưng cũng có thể tương cái này tả thúc thúc cho đập chết, đây chính là Linh Nhi đích phụ thân, nếu là ta đem hắn cho không cẩn thận nện chết rồi, coi như thật chính là xong, vẫn là chờ có cơ hội tại tới đây đem hắn cứu ra a. Tại liếc nhìn kia bị băng phong nam tử mặc áo trắng về sau, Tiêu Vân lắc lắc đầu, sau đó khiêng thần quan rời đi luôn. Hỏa Nguyên Liên. Tại cấm địa chi bên trong, một chỗ dưới chân núi, Tiêu Vân tướng một viên hỏa liên thận trọng thu hút lòng bàn tay. Đây là đang Hỏa Nguyên Cung ở dưới một cái hỏa trong ao hỏa liên. Lửa này liên cùng hàn liên cùng nhau, có thể trợ ta băng hỏa võ hồn tăng lên. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn liền như vậy xoay người rời đi. Tuy rằng phụ cận khẳng định vẫn có càng nhiều di tích. Bất quá hắn cũng không có muốn mọi chỗ đặt chân ý tứ. Đầu tiên, những thứ này di tích đều rất nguy hiểm. Cho dù Tiêu Vân có thôn thiên trí tôn chỉ điểm cùng huyễn ảnh thần mâu diện hóa ra trước đó chuyện đã xảy ra, dùng cái này su cắt tị hung. Nhưng vẫn còn có hung hiểm tồn tại. Còn nữa, hắn cũng không muốn ở đây dừng lại quá lâu. Dù sao ngoại giới vẫn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi làm. Tại nào còn có hắn lo lắng người. Nên đi tìm cổ vực môn. Tiêu Vân bắt đầu hướng về cấm địa nơi sâu xa mà đi. Chuyến này hắn gặp băng tuyết thánh cung người, vì lẽ đó Tiêu Vân cũng có thể xác định, tại cấm địa phía trước phải có cổ vực môn tại mới là. Một đường đi tới, Tiêu Vân lấy huyễn ảnh thần mâu thôi diễn, cư nhiên phát hiện băng tuyết thánh cung những người kia giấu chân. Một tháng sau, Tiêu Vân xuyên qua một mảnh núi cao, đi tới thần chi ngoài dãy núi. Tuy rằng đây cũng không phải là cựu Tiêu Sơn phạm vi, nhưng vẫn ẩn chứa khí tức kinh khủng. Đây là một vùng đất cổ xưa. Cuối trời, hôi mông mông, không cách nào nhìn thấy giới hạn. Tình cờ có thể nhìn thấy cơn lốc thổi qua, tại giữa hư không lưu lại một đạo khe nước. Vùng không gian này tựa hồ tỉnh không thế nào vững chắc ca. Nhìn những kia luồng khí xoáy cùng thỉnh thoảng xuất hiện vết nước, Tiêu Vân mắt lộ nghiêm nghị. Ở đây hẳn là giới bích vị trí. Minh Tuyết Phong nói rằng. Tiêu Vân lấy huyễn ảnh thần mâu dò xét. Sau đó, ánh mắt lóe lên, lần theo băng tuyết thánh cung người giấu chân mà đi. Cuối cùng, tại một chỗ dưới núi cao trong hẻm núi, hắn thấy được một chỗ cổ trận đài. Trận đài rất cổ xưa, phía trên khắc có thần văn, bây giờ vẫn như cũ lập lòe hàn quang. Đây cũng là băng tuyết thánh cung người thông qua vực môn. Tiêu Vân nói rằng, hắn lấy huyễn ảnh thần mâu thôi diễn, biết được một ít liên quan tới cái này vực môn tin tức. Cái này vực môn liên tiếp chính là một chỗ cổ chiến trường. Chiến trường cổ này có một đầu mối không gian, bằng này có thể ra vào thánh vực. Cho tới mở ra vực môn, nhưng là chỉ cần có lượng lớn linh thạch là được. Mà chỗ kia cổ chiến trường, lúc này vừa vặn mở ra, có thể đi về thánh vực. Nếu là kia đầu mối không gian bất ổn, đi về thánh vực lối đi cũng tướng không cách nào đi tới. Băng tuyết thánh cung người chính là thừa dịp đầu mối không gian ổn định, tai tiến vào cổ chiến trường, do đó tìm được vực môn, tới nơi này thần vẫn cấm địa. Nếu vực môn tìm tới, ta cũng nên rời đi. Minh Tuyết Phong ánh mắt ngưng lại, hướng về Tiêu Vân nói rằng. Như vậy, bảo trọng. Thấy Minh Tuyết Phong phải rời đi, Tiêu Vân cũng không có nhiều hơn giữ lại. Dù sao Minh Tuyết Phong đã đỉnh trệ thông thiên 8 tầng rất lâu, nó nghĩ muốn đột phá, phải đi tới tộc địa. Mà lúc này vừa vặn nơi này vực môn có thể để nó đi tới chiến trường cổ kia, do đó tiến nhập thánh vực. Như là bỏ lỡ cơ hội lần này, nghĩ muốn lấy cái này vực môn tiến vào thánh vực có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Mà sự chậm trễ này, đối với Minh Tuyết tự nhiên là đã mất đi một cái cơ hội lên cấp. Cuối cùng, Tiêu Vân lấy ra linh thạch, tướng cái này vực môn kích hoạt. Mong đợi ngươi và ta tại thánh vực gặp lại. Vực môn bị thôi thúc, một cái cực lớn cánh cửa ánh sáng đột nhiên xuất hiện, Minh Tuyết Phong ánh mắt lóe lên, nhìn hướng Tiêu Vân nói rằng, khi đó, chúng ta cùng nhau nữa kể vai chiến đấu, giết tới ảnh môn. Tại nó lời nói kia bên trong, tràn đầy một luồng khí thế ác liệt, đối với ảnh môn, nó đã sớm hận thấu xương. Đối với một ngày kia, nó cũng rất chờ mong. Ta chắc chắn sẽ đặt chân thánh vực. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nói rằng, ta đang mong đợi ngày đó. Minh Tuyết Phong mở miệng, mà sau đó xoay người, đặt chân kia quan môn. Sau một khắc, một luồng sức mạnh huyền diệu đem dẫn dắt. Đợi đến ánh sáng lóe lên, Minh Tuyết Phong tiêu tan tại vực môn chi bên trong. Sau đó, cái đó vực môn cũng theo đó tiêu tan. Bây giờ vực môn tìm tới, ta cũng nên về rồi. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, liền như vậy trở về. Khiêng thần quan đi, cứu ra phụ thân còn xa sao. Mong đợi Tiêu Chiến Thiên xuất thế sao. Đại gia đem vẽ tháng đều quăng tới đi. Tiêu Vân cười hì hì. Chương 1331, Võ Vương Cố Nhân. Chương 1331, Võ Vương Cố Nhân. Minh Tuyết Phong lấy vực môn rời đi. Sau đó, Tiêu Vân khiêng Hôn Nguyên Thiên Quan trở về. Chỉ là tại trở về thời gian, hắn lại gặp một hồi phong bạo. Bao táp này cực kỳ khủng bố, còn có vết nước xuất hiện. Thật là khủng khiếp phong bạo. Đương bao táp này xuất hiện, Tiêu Vân mắt lộ vẻ sợ hãi. Như vậy phong bạo, vẫn mang theo lực lượng không gian. Thôn Thiên Chí Tôn cũng là một mặt nghiêm nghị. Liên viên mãn cảnh hoàng giả rơi vào chính giữa đều phải vẫn là ga. Tiêu Vân cau mày, từ bao táp này phát tán ra khí tức đến xem, so với Dạ Phách Thiên năm đó một đòn vẫn khủng bố, loại này phong bạo hầu như có thể nhường bán bộ thần linh kiên kỵ, bởi vì lúc này Tiêu Vân vẫn chỉ là rất xa cảm thấy sức chấn động kia mà thôi, đương một cái hô hấp về sau, kinh khủng kia áp bức càng ngày càng cường đại. Không tốt, Tiêu Vân cau mày, hắn vội vã thúc hãm không thần văn. Nhưng mà, hãm không thần văn thôi thúc, trên bả vai hắn Hỗn Nguyên Thiên Quan chính là phóng ra ba động khủng bố. Cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan tựa hồ đang bài xích kia hãm không lực lượng không gian. Điều này là bởi vì hãm không thần văn không thể chịu được loại sức mạnh này. Không phải vậy cũng là có thể mạnh mẽ đem nhét vào chính giữa. Đương nhiên, còn Cửu Tiêu Sơn kia truyền tống trận nhưng là liệt bên ngoài. Đây chính là thần cấp truyền tống trận, chính giữa vẫn ẩn chứa huyền diệu thiên địa hàm nghĩa. Loại này hàm nghĩa vốn là truyền tống, ẩn chứa không gian sức mạnh to lớn. Cho dù Hỗn Nguyên Thiên Quan có chỗ bài xích, cũng bị không gian kia sức mạnh to lớn hóa giải hơn nữa. Cho tới cái này hãm không thần văn, lại chỉ là một tiểu không gian, cũng không có loại kia thiên địa sức mạnh to lớn. Vì lẽ đó kia lực bài xích làm cho không gian này đều sắp muốn sụp đổ rồi. Chết tiệt! Thấy vậy, Tiêu Vân mặt đều chìm xuống. Bây giờ hắn chỉ có hai cái lựa chọn. Số 1, liền đem Hỗn Nguyên Thiên Quan từ bỏ, hắn trốn ở cái này hãm không thần văn chi bên trong. Thứ 2, liền đem hãm không thần văn triệt tiêu. Ta thật vất vả mới tìm đến cái này quan tài cổ, có tướng phụ thân cứu ra hy vọng, há có thể từ bỏ. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lập tức đem hãm không thần văn lui lại. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện ở bên ngoài. Mà lúc này kinh khủng kia phong bạo đã bao phủ tới. Bao táp này hóa thành một cái cực lớn luồng khí xoáy, bao phủ thiên địa, rất nhiều dập tắt hết thể khí thế. Chuyện này quả thật dường như diệt thế phong bạo. Như trời muốn diệt ta Tiêu Vân. Cảm thụ được kinh khủng kia phong bạo, Tiêu Vân trầm giọng nói. Đến giờ khắc này, hắn cũng chỉ có như vậy. Phụ thân, hắn tuyệt không thể vứt bỏ. Sau đó, kia phong bạo bao phủ tới. Đường phong bạo xoắn tới, Hỗn Nguyên Thiên Quan lấp lóe, có mênh mông thần uy chấn động ra tới. Loại thần uy này làm cho kia phong bạo tán loạn. Chống đỡ cản lại. Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Nhưng mà, liền trong lòng hắn vui sướng lúc, tại trước người hắn, một đạo không gian thật lớn vết nước đột nhiên xuất hiện. Cái này vết nước khuấy lên, dường như cự mãng giống như tướng Tiêu Vân nuốt hết. Liền ngay cả Hỗn Nguyên Thiên Quan cũng không kịp đối kháng loại này lực lượng không gian. Dù sao, cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan chỉ là tự chủ bài xích, cũng không phải thật sự là thần linh trường khống. Nếu là thần linh trường khống, ngược lại là không có như vậy mà đơn giản bị vết nước nuốt sống. Đường vết nước nuốt hết, Tiêu Vân thân thể xoay tròn, giống như tiến vào một cái đường hầm không gian. Sau một khắc, thân thể hắn nhẹ đi, xuất hiện ở một cái không biết tên trong cấm địa. Đây là nơi nào? Tiêu Vân rơi xuống đất, vẫn khiêng cự quan. Hắn hướng về tứ phương nhìn quét mà đi. Đây là một cái không gian nhỏ hẹp, như cấm địa, lại giống như một cái vực sâu. Tiêu Vân khiêng quan tài cổ, không ngừng tìm kiếm lối thoát. Nhưng là ở đây hoàn toàn mờ mịt, chỉ có một mảnh núi hoang, không nhìn thấy thanh thiên, không có nhật nguyệt, chỉ cần hoàn toàn mông lung màn ánh sáng tướng ở đây bao phủ. Hắn nhưng căn bản không cách nào tìm tới lối ra, mở miệng. Chuyện này, giống như một cái lao ngục. Cái này là nơi quái quỷ gì, cư nhiên không có đường ra. Tuy rằng có hài cốt, nhưng là liền một cái linh binh đều không có, đây cũng quá thảm chứ. Tiêu Vân không còn gì để nói. Trên đỉnh đầu, hôi mông mông một mảnh, căn bản không nhìn thấy thiên. Bất quá, ở đây vẫn có thật nhiều di tích cổ. Đây là một ít bị giam giữ ở đây hung nhân lưu lại cảm ngộ. Có thật nhiều thần đạo khí tức tồn tại. Đáng tiếc, trừ ngoài ra, ở đây một mảnh hoang vu, liền nguyên khí đều mỏng manh cực kỳ. Không khó tưởng tượng, ở lại nơi này, người nên tu luyện thế nào. Cái này cũng thật là một cái thần giới lao ngục. Thôn Thiên Chí Tôn đột nhiên mở miệng nói. Thực sự là lao ngục. Tiêu Vân không nói gì, sau đó hỏi, ngươi có thể có đi ra ngoài chi pháp? Nghĩ muốn đi ra ngoài, phải tìm tới ngục môn. Thôn Thiên Chí Tôn nói, ngươi đừng vội, chỉ cần tinh tế cảm ngộ, bản tọa vẫn là có thể thay ngươi tìm tới cái này ngục môn. Tiêu Vân bất đắc dĩ, chỉ có khiêng Hôn Nguyên Thiên Quan đi tới. Phía trước tiến vào thời gian, hắn thấy được một ít núi cổ. Tuy rằng vách núi hoang vu, có thể lên diện lại khắc có thần văn. Chính giữa ẩn chứa đại đạo chí lý. Hiển nhiên, năm đó bị giam giữ người ở chỗ này không thiếu thần linh tồn tại, lưu lại chính mình cảm ngộ. Một mảnh khô sườn núi, phía trên có võ học hàng nghĩa. Tiêu Vân đi tới một mảnh khô bên dưới vách núi. Tại trên vách đá dựng đứng, có khắc rất nhiều cổ văn. Như nhìn kỹ lại, những kia cổ văn rồng bay phượng múa, tựa hồ ẩn chứa một bộ võ học. Rất xa, Tiêu Vân cũng cảm giác được một loại võ học hàm nghĩa tràn ngập ra. Bất quá, khi hắn đến gần lúc lại phát hiện tại khô bên dưới vách núi ngồi bất động một người nam tử. Đây là một cái trên người mặc trường bào màu lam nam tử. Hắn tóc dài ngổn ngang, gần như khô vàng. Kia trường bào màu lam đã phai màu, đã biến thành màu lam nhạt, đã bắt đầu trở nên trắng. Nam tử khuôn mặt khô gầy, con mắt hăm sâu, một bộ da bọc xương dáng dấp. Chỉ là từ hắn giữa hai lông mày đến xem, người này khi còn trẻ nên rất có vai hùng khí mới lạ. Đây là một cái người. Tiêu Vân đến gần, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Bởi vì hắn từ trên người người này cảm thấy một luồng sinh cơ. Không chỉ có như vậy, tại khi hắn nhìn đến cái này người lúc, kêu biển ý thức chi bên trong, chiến võ hồn lực lượng tại rung động. Đây là huyết thống tại rung động, giống như nhận lấy dẫn dắt. Chuyện này, đương chiến võ hồn rung động lúc, Tiêu Vân ngẩn ra, lẽ nào người này cũng có được chiến võ hồn? Hán, là Tiêu thị người. Tiêu Vân đầy mặt kinh ngạc tướng nam tử trước mặt nhìn chằm chằm. Mà lúc này, nam tử này chậm rãi nghiêng đầu đi, lộ ra một tấm tiểu tụy khuôn mặt. Người này quá mức làm lục soát, dẫn đến hốc mắt hăm sâu, hắn ánh mắt ảm đạm tối tăm, chỉ là tại nhìn hướng Tiêu Vân trước mắt, cái kia song ảm đạm con mắt chính giữa nhưng lại có một đạo ác liệt ánh sáng lấp lóe, tia sáng kia giống như thần mang, như muốn xuyên thủng tất cả, tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Tiêu Vân biển ý thức phòng thủ bị tia sáng kia xâm nhập. Thật mạnh đại thần niệm. Tiêu Vân nội tâm chấn động, lập tức hắn vội vã thôi thúc thủy nguyên lệnh, muốn bảo vệ chính mình. Bất quá tại đó thần niệm xâm nhập Tiêu Vân biển ý thức lúc, nhưng là trở nên nhu hòa. Sau một khắc, tại Tiêu Vân biển ý thức chi bên trong, một trận ông minh chi thanh vang lên. Chuyện này Tiêu Vân kinh ngạc, cẩn thận cảm ứng mà đi. Đây không phải chiến võ hồn chịu đến triệu hoán, mà là một cái bố trí tại Tiêu Vân biển ý thức thật lâu võ ấn đang tiếng rung. Đây chính là ban đầu Tiêu Trường Phong lưu lại võ ấn. Này ấn ẩn chứa một tia thần thông vực trận lực lượng. Đồng thời, còn có Tiêu Trường Phong lưu lại một tia khí tức. Bây giờ, cái này ti lưu lại khí tức tựa hồ bởi vì vừa nãy kia thần niệm xâm phạm, bị phát động lên, đồng thời phát ra tiếng rung thanh âm. Trường Phong. Mà khi cái này võ ấn tiếng rung lúc, nam tử kia ánh mắt lóe lên, đột nhiên mở miệng, phun ra như vậy một đạo thanh âm trầm thấp. Thanh âm này đột nhiên phun ra. Nhưng là nam tử kia lại vẻ mặt thẫn thờ, chỉ là kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Trường Phong. Tiêu Vân lông mày uốn cong, đây không phải võ vương họ tên sao? Hắn một mặt ngờ vực. Vừa nãy nam tử kia thần niệm xâm phạm, võ vương lưu lại võ ấn phát xuất tiếng rung. Sau đó nam tử này mở miệng, hô lên võ vương tên. Lẽ nào hắn nhận thức võ vương? Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Ngoài ra, hắn thực sự không nghĩ tới lý do khác. Tại cảm ứng được võ vương khí tức về sau, nam tử mặc áo lam này thần niệm cũng là lui ra. Hắn nhìn hướng Tiêu Vân lúc ít đi một phần địch ý. Tại đó con mắt chính giữa trái lại nhiều hơn mấy phần vô hình thân thiết vẻ. Hắn lẽ nào thật sự là ta Tiêu thị người? Thấy rõ nam tử này vẻ mặt biến hóa, Tiêu Vân trong lòng suy nghĩ lấy. Trường Phong. Mà lúc này, nam tử kia ánh mắt lóe lên, sau đó cúi đầu, đang quan sát một hồi Tiêu Vân về sau, trong miệng lẩm bẩm nói. Tựa hồ liền hắn đều không biết mình tại sao lại hô lên như vậy một cái tên. Này ngược lại là làm cho Tiêu Vân tò mò lên. Xin hỏi tiền bối nhưng là Thiên Đô Tiêu thị người? Tiêu Vân hai tay ôm quyền, do hỏi. Thiên Đô Tiêu thị. Nam tử kia cau mày, một bộ không biết trôi nhưng dáng dấp. Tiền bối có thể nhận thức võ vương, Tiêu Trường Phong. Thấy vậy, Tiêu Vân cau mày, sau đó hỏi dò. Võ vương. Tiêu Trường Phong. Nam tử này mắt lộ trầm tư, Trường Phong. Chuyện này Tiêu Vân trầm mặc. Nam tử này hay là mất trí nhớ. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, mất trí nhớ. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Tại thấy nam tử này một bộ trầm tư dáng dấp, hắn cũng không tại nhiều nói. Sau đó, hắn hơi nhẹ ra hiệu, liền một mình đi tới bên dưới vách núi, bắt đầu cảm ngộ kia thần chi võ học. Trường Phong, Võ Vương, Thiên Đồ Tiêu Thị. Tại Tiêu Vân cảm ngộ kia võ học lúc, nam tử này nhưng là không ngừng trầm âm, ta là ai? Cuối cùng, người này càng nghĩ càng hỗn loạn. A. Cuối cùng, hắn phát sinh thét dài, một cổ khí thế kinh khủng tóe phát ra, ta là ai? Ta là ai? Mênh mông uy thế tóe phát ra. Ba động khủng bố chấn động ra tới. Thật kinh người gợn sóng. Khi này gợn sóng chấn động ra đến, Tiêu Vân một mặt kinh ngạc. Gợn sóng này đã vượt ra khỏi thông thiên 9 tầng cảnh hoàng giả sở hữu. Cũng may người này cũng không phải là cường thế ra tay, chỉ là bắn ra uy thế kinh khủng mà thôi. Tiêu Vân thôi thúc thôn thiên thần tháp, tướng kia dư âm hóa giải. Cùng lúc đó, Hôn Nguyên Thiên Quan cũng rung động xuất một mảnh quan văn. Hồi lâu sau, nam tử kia tài lắng lại hạ tâm tình. Xem ra hắn thực sự là mất trí nhớ. Tiêu Vân trầm ngâm. Sau đó, hắn tiếp tục tham ngộ kia võ học. Thần chi võ học đã bao hàm thần chi hàng nghĩa, ẩn chứa thiên địa quy tắc. Tìm hiểu hai ngày sau, Tiêu Vân lắc lắc đầu, liền như vậy đứng dậy. Cái này võ học bác đại tinh thâm, không có đặt chân thần đạo, rất khó lĩnh ngộ. Hiện tại trọng yếu là tìm được ngục môn, rời đi nơi đây. Sau đó, hắn dự định rời đi. Bất quá, tại Tiêu Vân đứng dậy rời đi lúc, kia áo lam nam tử cũng là đứng dậy, tùy tùng mà đi. Tiền bối, ngươi muốn cùng ta cùng đi. Thấy vậy, Tiêu Vân dò hỏi. Trường Phong. Cái này áo lam nam tử ánh mắt mang theo vài phần mê ly, chỉ là mở miệng như thế. Xem ra tiền bối này đem ta trở thành võ vương. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, hắn nghĩ đến cũng là bị vây ở nơi đây đã lâu, đã có duyên gặp gỡ, hắn lại là võ vương cố nhân, ta liền đem mang theo bên người, nếu là tìm được ngục môn cũng tốt dẫn hắn đi ra ngoài, hay là sau đó còn có cơ hội tra ra thân phận của hắn. Nghĩ như vậy, Tiêu Vân liền mang theo nam tử này cùng nhau lên đường, chuyển động thân thể. Chương 1332 Thiên địa lại biến. Chương 1332, thiên địa lại biến. Tại thần bí lao ngục chi bên trong, Tiêu Vân gặp phải một cái hư hư thực thực võ vương cố nhân nam tử. Sau đó, hắn mang theo người này cùng đi tìm kiếm ngục môn. Thấy nam tử này thân thể làm lục soát, một bộ tinh nguyên trôi qua quá nhiều dáng vẻ, Tiêu Vân lấy xuất sinh mệnh lộ châu luyện chế đan dược cho dùng. Tại đan dược này phía dưới, nam tử này khí tức bắt đầu có chỗ khôi phục. Sắc mặt kia cũng hồng nhuận lên. Hắn bị vây ở nơi đây quá lâu. Ở đây một mảnh hoang vu, nguyên khí đất trời mỏng manh, cũng không biết hắn là thế nào vượt qua. Bất quá cho dù có đan dược, nghĩ muốn nam tử này từ một cái làm được dường như bộ xương khô người khôi phục vì người bình thường nhưng là có khó khăn. Trừ phi hắn dùng cựu chuyển thần đan. Đây cũng là ngục môn vị trí. Rốt cuộc, đang tìm kiếm sau 7 ngày, thôn Thiên Chí Tôn tìm được ngục môn vị trí. Cái này ngục môn là một cái trận văn. Làm sao phá? Tiêu Vân dò hỏi. Cái này ngục môn yêu cầu đặc định yêu pháp quyết mới có thể thôi thúc. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, yêu cầu đặc định yêu. Nghe vậy, Tiêu Vân lông mày uốn cong. Bất quá, còn có một cái biện pháp. Thôn Thiên Chí Tôn thần thần thao thao nói rằng, biện pháp gì? Tiêu Vân dò hỏi. Đó chính là trực tiếp đập phá trận văn, đập phá không gian này. Thôn Thiên Chí Tôn nói, đập phá trận này văn. Cái này cũng được. Nghe vậy, Tiêu Vân liền mắt trợn trắng. Bất quá nếu không có biện pháp khác, Tiêu Vân cũng chỉ có như vậy thử một chút. Sau đó hắn trực tiếp lấy Hôn Nguyên Thiên Quan ném tới. Tại Hôn Nguyên Thiên Quan phía dưới, trận kia văn vẫn đúng là bị đập bể. Sau đó, một vết nước xuất hiện. Một luồng nguyên khí đất trời cũng là phả vào mặt. Ha ha, quả thực có thể. Thấy vậy, Tiêu Vân vui vẻ, mang theo kia áo lam nam tử cứ vậy rời đi nơi đây. Rời đi cái này thời cổ lao ngục, Tiêu Vân hít một hơi thật sâu, nồng nặc nguyên khí đất trời xông vào mũi. Sau đó, hắn ánh mắt hơi động, hướng về bốn phía nhìn quét mà đi. Bên cạnh áo lam nam tử cũng là nhìn hướng tứ phương, lộ làm ra một bộ hồi ức vẻ. Nhìn hắn dáng dấp kia, tựa hồ cũng muốn hồi ức gì đó. Chỉ là suy tư chốc lát, hắn chân mày kia chính là chăm chú nhăn lại, tựa hồ cũng không có nhớ tới cái gì. Ở đây vẫn là tại thần vẫn cấm địa. Tiêu Vân nhìn quét một phen, sau đó rốt cuộc xác định chỗ ở của mình. Bất quá, ở đây vẫn là nơi sâu xa, phải đi về còn phải xuyên qua cửu tiêu sơn kia phiến thần chi sơn mạch. Đi ra là tốt rồi. Ánh mắt thu hồi, đang xác định con đường sau khi, Tiêu Vân khiêng Hỗn Nguyên Thiên Quan chính là bắt đầu trở về. Bất chi bất giác, Tiêu Vân rời đi Tuyết Thiên Môn đã có một năm. Giờ khắc này, thiên đô vực kia thiên địa quy tắc lực biến hóa càng rõ ràng lên. Không chỉ có là thông thiên 9 tầng cảnh tu giả, liền ngay cả những kia thông thiên 8 tầng cảnh tu giả đều cảm thấy loại kia biến hóa. Thiên cung chi bên trong, ở trên trời cung cung điện một chỗ trong vùng đất bí ẩn. Dạ Phách Thiên khoanh chân, lúc này sau lưng của hắn kia diện hóa ra bóng đêm thiên địa chìm nổi, bên trong một bóng người đứng ở một vầng minh nguyệt phía dưới, trở nên càng ngày càng ngưng thật lên. Hắn cái này diện hóa ra thiên địa cũng là tràn đầy một luồng vô hình đại đạo khí tức. Loại kia khí tức tiếp cận thiên địa, tựa hồ thật sự muốn diễn hóa ra một cái thật sự thiên địa. Một mảnh hoa văn lượn lờ, tại đỉnh đầu hắn trôi nổi, hóa thành phức tạp hoa văn. Khi hắn bên ngoài động phủ, có một luồng mênh mông uy thế tràn ngập ra. Cái này gợn sóng bên trong, mang theo vài phần thần khí tức. Tại động phủ này phương xa, có trưởng giả mắt lộ hừng hực. Đây là thiên cung người, bọn họ một mực đang quan tâm động phủ này chi bên trong gợn sóng. Lúc này thiên cung đã đến quý khách, vốn muốn cho Dạ Phách Thiên đi gặp lại, có thể hắn lại đang bế quan. Bây giờ, kia Sở thị lao tổ càng là một mực bế quan chưa xuất. Cũng may đương đại cung chủ có nên tiếp quá những kia quý khách. Dạ Hoàng Thiên Phú dị bẩm, vốn là ta thiên cung vạn năm qua ít có thiên tài một trong, đi ngang qua lần trước đánh một trận xong, có người nói đã muốn chạm đến bán bộ thần linh cảnh giới, ta xem hắn chắc chắn so với Sở lão cung chủ trước một bước chạm đến bán bộ thần linh cảnh giới. Phương xa, có hai cái hoàng giả ánh mắt lấp lóe, nghị luận nói. Không sai. Một người trong đó người gật đầu, đạo, tuy rằng Sở lão cung chủ cũng là kinh tài tuyệt diễm, bất quá hắn cũng không có như Dạ Hoàng giống như mang theo thần binh đi trải qua một hồi cật lực chi chiến, vì lẽ đó ít đi mấy phần cảm ngộ, nhường Dạ Hoàng đi tới đằng trước, dù sao, đặt tới bọn họ cảnh giới này, một mực bế quan khổ tu, còn không bằng một trận đại chiến mang tới cảm ngộ. Vù. Cũng là ở tại bọn hắn nghị luận thời gian. Phía trước động phủ một trận sóng gợn nổi lên, toàn bộ thiên địa biến đổi. Một luồng mênh mông thiên uy chấn động ra đến, quét sạch toàn bộ thiên cung. Cái này gợn sóng nhất thời, thiên cung chi bên trong, rất nhiều hoàng giả bị kinh động, rất nhiều đệ tử nòng cốt mắt lộ kinh ngạc. Đây là có người chạm đến bán bộ thần linh cảnh. Ở trên trời cung một chỗ huyền không đài cung điện chi bên trong, một cái đầu đỉnh kim quan, nam tử mặc áo bào vàng ánh mắt sáng ngời. Như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện nam tử này kia trước ngực chỗ thêu 9 cái thái dương. Tại dưới Thái Dương, vì một tòa cung điện, mà cái này trang phục lại chính là Thánh vực Cửu Dương Thánh cung người đặc hữu trang phục. Ở đây nhân thân về sau, còn có 3 cái hoàng. Mà lúc này, tại đối diện bọn họ, Sở Vân Phi ngồi ngay ngắn. Chỉ là đối diện với mấy cái này, người Sở Vân Phi nghiễm nhiên ít đi kia phân ngạo mạn. Chẳng lẽ là đêm thúc tổ bước vào bán bộ thần linh cảnh? Nghe vậy, Sở Vân Phi mắt lộ sắc mặt vui mừng. Hẳn là có người đặt chân bán bộ thần linh cảnh. Sở Vân Phi nam tử đối diện cười nhạt một cái nói, tại ta từ thánh vực lúc rời đi, vừa vặn có một trưởng bối cũng đặt chân bán bộ thần linh cảnh, khi đó cũng tản ra bực này thiên uy, bây giờ xem ra, nghĩ đến là thiên cung có người đặt chân cái này cảnh giới, còn là Dạ Hoàng vẫn là Sở Hoàng, nhưng là không biết. Ha ha, bay cao huynh, có bằng lòng hay không gì giá vừa nhìn. Sở Vân Phi cười nói, đặt chân bán bộ thần linh, cũng là một cái nhân vật, nên như vậy. Sở bay cao nở nụ cười, cũng là đứng dậy. Tuy rằng hắn tự cao tự đại, bất quá bình thường tính tình nhưng là cực kỳ ôn hòa. Xuất thân thánh vực hắn, bình thường gặp quá nhiều thiên tài, cũng sẽ không tự cao tự đại, vì lẽ đó hắn đúng là so với thiên đô vực rất nhiều cái gọi là thiên tài đều muốn hiền hòa. Bởi vì hắn biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trong thiên cung, ở đây chỉ có thiên cung đệ tử nòng cốt mới có thể vào ở. Lúc này, rất nhiều hoàng giả dồn dập thoát ra. Một ít hậu bối cũng là xuất hiện ở đây. Như Sở Dương. Còn có đêm đó Tía Tô, Sở Giang Sông, Trần Vẻ Đẹp tuổi xuân bọn người. Ca, ngươi đã đến. Đương Sở Vân Phi đột đến, Sở Dương vội vã cao hứng tiến lên nên tiếp. Sở Vân Phi nhàn nhạt ra hiệu. Xin chào bay cao công tử. Sau đó, Sở Dương bọn người hướng về kia Sở bay cao ôm quyền. Sở bay cao khẽ gật đầu, tầm mắt chính là rơi vào phía trước trong động phủ. Mà lúc này, ở nơi đó sóng gợn nổi lên, có một luồng mênh mông thần uy tràn ngập ra. Uy thế như vậy. Nghiễm nhiên vượt qua hoàng giả. Thật sự đặt chân bán bộ thần linh cảnh. Sở bay cao khẽ gật đầu. Dạ Hoàng chân đặt chân bán bộ thần linh cảnh sao? Nghe vậy, Sở Dương chờ hậu bối con cháu đều là mắt lộ hừng hực. Như Dạ Hoàng bước vào bán bộ thần linh cảnh, ta thiên cung chính là thiên đô vực chân chính chúa tể. Bán bộ thần linh cảnh, đây chính là tiếp cận thần linh tồn tại, đủ để nghiền ép vô số hoàng giả. Ha ha, như Dạ Hoàng đặt chân bán bộ thần linh cảnh, kia Tuyết Thiên môn còn không phải xoay tay có thể diệt. Nhất thời thiên cung phấn chấn, chư hoàng đều vui. Tiêu Vân. Liền ngay cả Sở Vân Phi khỏe miệng cũng khơi gợi lên một vệt giữ tận nụ cười. Nơi đó thần uy rung động, kéo dài đến một ngày. Sau đó kia thần uy nội liễm. Bán bộ thần linh cảnh. Dạ Phách Thiên ánh mắt lóe lên, sau lưng kia diễn hóa ra dị tượng lóe lên, liền như vậy hóa thành một phiến quang văn không có nhập thể nội. Sau đó, hắn tâm thần hơi động, liền đem phía ngoài tất cả thu tại trong mắt. Đó là Cửu Dương Thánh Cung người. Hắn mắt lộ kinh ngạc, mà mới xuất hiện thân, nếu thánh vực người đến đi gặp. Sau đó, hắn đi ra động phủ. Dạ Phách Thiên bước chậm mà ra, hắn trên người mặc trường bào màu tím, đầu đội tử quan. Lúc này hắn bước chậm mà ra, mỗi một bước ra vùng hư không đó đều khẽ động, một luồng vô hình áp bức lật út mà xuống, làm cho chư hoàng hô hấp cứng lại. Đây cũng là bán bộ thần linh tất cả uy thế sao? Thiên cung chư hoàng trong lòng giật mình. Những kia hậu bối con cháu nhưng là cực kỳ hưng phấn. Xin chào dạ hoàng. Lập tức, rất nhiều hậu bối con cháu không người. Liền ngay cả những hoàng giả kia cũng là chắp tay thi lễ. Bây giờ cái này dạ hoàng đặt chân bán bộ thần linh cảnh, đợi đến sau đó thần đường mở ra, tướng có cơ hội đặt chân thần đạo. Khi đó, tướng là chân chính siêu phàm tồn tại, đương bao quát chúng sinh. Ha ha, chúc mừng dạ hoàng đặt chân bán bộ thần linh cảnh, đợi đến tướng tới thiên địa quy tắc đối thần đạo ràng buộc lực lượng triệt để tiêu tan, tất có thể đặt chân thần đạo. Lúc này, Sở Bay Cao nở nụ cười, chắp tay nói. Ha ha, Bay Cao hiền chất khách khí, ngươi tuổi còn trẻ, cũng đã đặt chân hoàng đạo, vẫn có thiên dương thần thể, sau này tiền đồ tướng không thể đo lường a. Dạ hoàng híp mắt nở nụ cười, vừa nãy có người truyền âm, đã cáo chi nam tử này thân phận, đây là một cái sở thị hậu duệ, cùng thiên cung sở thị có huyết thống ngọn nguồn. Ha ha, dạ hoàng khách khí. Sở Bay Cao nở nụ cười. Sau đó, chư hoàng lên đường, chuyển động thân thể, cùng nhau đi tới đại điện Hàn Huyên. Tại một chỗ bên trong đại điện, dạ hoàng ngồi ngay ngắn điện trên đài. Phía dưới chư hoàng ngồi nghiêm chỉnh. Ta lần này tới đây, là muốn nhìn một chút thiên cung có cái gì hậu bối con cháu có thể nhập thánh vực. Sở Bay Cao cười nói. Ha ha, Vân Phi vậy làm phiền Bay Cao hiền chất sau đó nhiều quan tâm. Dạ hoàng cười nói. Đó là tự nhiên. Sở Bay Cao cười nói, chúng ta huyết thống đồng nguyên, vốn là nên lẫn nhau hiệp trợ. Đương nhiên, còn tía tô các nàng lại không cách nào đặt chân thánh cung, cho dù có thể nhập thánh vực, cũng chỉ là miễn cưỡng xếp vào tại chúng ta một ít tộc nhân thủ hạ làm một người dược đồng, hoặc là đệ tử ký danh cái gì, nếu là bọn họ đồng ý đi tới thánh vực, ta cũng là có thể dẫn một, hai. Các ngươi là ý gì? Dạ hoàng nhìn hướng Sở Dương, đêm tía tô bọn người, đạo, lần này theo Bay Cao hiền chất cùng nhau nhập thánh vực, tướng thoáng an toàn, nếu là đặt chân kia cổ lộ, tuy rằng có thể mài giũa một phen, nhưng cũng là nguy hiểm tầng tầng, nói không chắc liền như vậy chết đi, vì lẽ đó làm sao lựa chọn, tất cả nhìn chính các ngươi. Nếu Bay Cao công tử đồng ý dẫn, chúng ta tự nhiên là cùng đi vào. Kia trần vẻ đẹp tuổi xuân bọn người không người nói. Phải biết, cơ hội như thế, người khác nhưng là cầu đều không cầu được a. Cũng là cái này Sở Bay Cao cùng thiên cung sở thị có ngọn nguồn, không phải vậy nếu là đổi người khác tới này, nhất định là sẽ không thả lỏng. Như vậy cũng tốt. Dạ Phách Thiên gật đầu. Sau đó, mọi người hàn huyên một phen, hắn bắt đầu hỏi dò thánh vực tình huống. Thánh vực kia sức mạnh đất trời ràng buộc so với thiên đô vẫn bạc nhược, bây giờ đã có không ít người trùng kích bán bộ thần linh cảnh giới thành công. Sở Bay Cao để lộ ra một cái tin. Chương 1333, lần nữa thảo phạt. Chương 1333, lần nữa thảo phạt. Thiên cung bên trong đại điện, dạ hoàng cùng vậy đến tự thánh vực Sở Bay Cao hàn huyên. Đối với thánh vực thế cục, hắn cũng là cấp thiết muốn biết. Phải biết, sau này thần đường mở ra, hắn hay là sắp sửa nhập thánh vực. Nơi đó tình huống làm sao, quan hệ tương lai của hắn. Sở thị một mạch, tại thánh vực có thể có thần linh. Cuối cùng, dạ phách thiên khá là trịnh trọng dò hỏi. Bộ tộc ta một vị lão tổ, tuy thời có thể đặt chân thần đạo. Sở Bay Cao nói rằng, bây giờ, chờ chính là thần đường mở ra. Như vậy rất tốt. Nghe vậy, dạ phách thiên trong lòng cũng liền nhiều hơn mấy phần sức lực. Ha ha, ta sở thị tại thánh vực tuy rằng cũng không phải là một cái đại tộc, nhưng cũng có mấy phần nội tình, cùng Cửu Dương Thánh Cung con cháu đích tôn cũng là rất có giao tình. Sở Bay Cao cười nói, sở thị, có thiên đô sở thị, còn có thánh vực sở thị. Bọn họ có giống như thế huyết thống. Đương nhiên, trong thiên địa, huyết thống đồng nguyên nhiều lắm. Chỉ là cái này thị tộc giữa còn tại liên lạc lại rất ít. Dù sao, thánh vực những kia đại tộc thế lớn, làm sao lại tới quan tâm thiên đô vực những thứ này cái gọi là đồng nguyên dòng họ. Bây giờ, ta đã ở thiên cung sững sờ quá lâu, đương rời đi. Hàn huyên một phen, sau đó Sở Bay Cao nói rằng, hắn tới cái này thiên cung đã có nửa tháng. Nếu không phải đang chờ đợi dạ hoàng, hắn đã sớm rời đi. Ừ. Dạ hoàng khẽ gật đầu. Thiên cung một chỗ đỉnh núi. Dạ hoàng ngóng về nơi xa xăm. Lúc này, ở bên cạnh hắn, Sở Vân Phi bên lập. Ngươi liền cùng Bay Cao đi thánh vực A. Dạ hoàng nói rằng, liên quan tới kia Tiêu Vân việc. Sở Vân Phi ánh mắt lóe lên, có ý riêng nói. Ngươi yên tâm, không ngày sau, ta liền tướng lần nữa hiệu triệu thiên hạ, thảo phạt Tuyết Thiên Môn. Dạ Hoàng ánh mắt lóe lên, đạo, lần này, bản tọa muốn cho người trong thiên hạ biết ta Thiên Cung ai. Nói rằng cuối cùng, ở trên người hắn, có một luồng vô thượng ai tóe phát ra, hắn ánh mắt bệ nghễ, chính giữa dường như thần linh tại nhìn xuống thiên hạ. Như vậy, Vân Phi cũng yên lòng. Sở Vân Phi chắp tay. Ban đầu, hắn muốn chờ giải quyết Tiêu Vân tại đi thánh vực. Chỉ là kia sở bay cao chờ đợi quá lâu. Nếu là ở tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ người này hội không thích. Dù sao, nói đến, cái này sở bay cao thân phận nhưng là còn cao hơn hắn quý A. Còn nữa, đến thánh vực Sở Vân Phi còn phải người này dẫn, nhiều trông nom một, hai, vì lẽ đó hắn cân nhắc phía dưới, chỉ được tùy tùng cái này sở bay cao cùng nhau đi tới thánh vực. Sau đó, Sở Vân Phi tùy tùng sở bay cao nhờ vào vực môn, tiến nhập thánh vực chi bên trong. Cái này vực môn vì thánh vực Cửu Dương Thánh Cung người sở tu, chỉ có thánh vực mở ra, Thiên Cung người mới có thể bằng này đặt chân thánh vực. Sở Vân Phi, đêm tía tô, Sở Dương, chờ Thiên Cung thiên tài đặt chân thánh vực. Dạ Phách Thiên nhưng là bắt đầu bế quan, ổn định cảnh giới. Nửa tháng sau, đương Dạ Phách Thiên tướng bán bộ thần linh cảnh giới ổn định về sau, Thiên Cung lần nữa ban bố Thiên Cung lệnh. Lần này, hắn nhường thiên hạ các tộc trực tiếp đến Bắc Nguyên các tộc tụ tập. Đầu tiên, hắn tướng lấy bán bộ thần linh thân phận, muốn quân lâm thiên hạ. Tiếp theo, hắn muốn lần nữa thảo phạt Tuyết Thiên Môn. Khi biết Dạ Phách Thiên đặt chân bán bộ thần linh cảnh về sau, các tộc đều cảnh. Cái gì? Dạ Phách Thiên đặt chân bán bộ thần linh cảnh? Có hoàng giả mắt lộ kinh ngạc. Tin tức này thật là làm cho người ta cảm thấy chấn kinh rồi. Lúc này khoảng cách Tuyết Thiên Môn một chiến tài 3 năm mà thôi. Tuy rằng 3 năm nay thiên địa ràng buộc lực lượng dần dần yếu bớt, nhưng là cái này Dạ Phách Thiên có thể nhanh như vậy đặt chân bán bộ thần linh cảnh giới vẫn là ngoài mọi người dự liệu. Nếu cái này Dạ Hoàng dám nữa thứ thảo phạt Tuyết Thiên Môn, chắc là thật sự đặt chân bán bộ thần linh cảnh. Tuy rằng chư hoàng khiếp sợ, nhưng là mọi người lại cũng không có quá mức bất ngờ. Dù sao ban đầu cùng Tuyết Thiên Môn một chiến, cái này Dạ Hoàng liền cho thấy cái thế oai, hắn hội đặt chân bán bộ thần linh cảnh, cũng là thế nhân sớm đã có dự liệu. Chỉ là lúc này nhanh hơn một chút mà thôi. Lần nữa thảo phạt Tuyết Thiên Môn. Mà đang nghe được tin tức này sau khi, Tiêu Hùng lão hoàng lại cau mày. Bán bộ thần linh cảnh giới, tu vi như thế, cái này Dạ Hoàng hơn nửa đã có thể nhờ vào sức một người quét ngang toàn bộ thiên đô. Tiêu Nguyên Khanh bọn người một mặt nghiêm nghị. Những thứ này Tiêu Vân phiền toái. Mọi người đều là một mặt nghiêm nghị. Ban đầu Tuyết Thiên Môn một chiến về sau, bọn họ đã sớm liệu đến ngày đó. Chỉ là ngày đó tới quá nhanh. Cũng không biết Tiêu Vân tướng ứng phó như thế nào. Cũng không có nghe nói hắn đặt chân thánh vực A. Tiêu Phong bọn người là đầy mặt lo lắng. Ha ha, Dạ Hoàng đặt chân bán bộ thần linh, lần này tất có thể quét ngang Tuyết Thiên Môn. Vũ Văn Thị Hoàng một mặt hừng hực. Tuy rằng vẫn không có cùng Tiêu Vân chính diện giao phong, nhưng là bọn họ Vũ Văn Thị lại vẫn lạc hai cái hoàng. Tuy rằng tại một năm trước, kia Vũ Văn Lang ra đặt chân hoàng đạo, tuy nhiên lại vẫn như cũ không thể để cho Vũ Văn Thị tộc khôi phục nguyên khí. Thay đổi khỏi nói cùng Tiêu Vân tranh đấu. Bây giờ biết được Dạ Phách Thiên đặt chân bán bộ thần linh cảnh, bọn họ tự nhiên là cao hứng cực kỳ. Lần này, nhìn kia Tiêu Vân vẫn không chết đi. Diêu thị bà lão kia một mặt dữ tợn, lần này lao thân muốn tận mắt thấy cái này Tiêu Vân chết đi. Dạ Phách Thiên xưng hoàng, xem ra thiên hạ thực sự là phải biến đổi. Cửu Thanh Cung, kia Lăng Cung chủ cao mày, đáng tiếc, bây giờ Minh lão vẫn không có đặt chân cảnh giới này. Tuy rằng cái này Minh Hoàng cũng có cơ hội đặt chân bán bộ thần linh cảnh giới. Có thể chung quy không phải hiện tại, đã như thế, cũng là không cách nào cải biến lần này thế cục. Chúng ta có nên hay không nói cho Lăng Hề tiểu thư? Có hoàng giả nói rằng, không muốn. Lăng Cung chủ lắc đầu, tuy rằng này Nhi đã đặt chân hoàng đạo, có thể chung quy không phải bán bộ thần linh, nếu nàng lại ra tay, chỉ sợ kia Dạ Phách Thiên sẽ không lưu tình, nàng một khi có chuyện bất trắc, chúng ta Cửu Thanh Cung tương lai nhưng là không còn có trông cậy vào a. Lúc này, đối với thế cục hôm nay nàng cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng là, nếu là Tiêu Vân chết đi, nàng chỉ sợ sẽ thương tâm chứ. Một cái hoàng giả nói rằng, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Lăng Cung chủ một mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nói rằng, truyền lệnh xuống, nghiêm cấm bất luận người nào tướng tin tức này truyền cho này Nhi. Vâng. Dạ Phách Thiên đặt chân bán bộ thần linh cảnh, toàn bộ thiên địa vì thế mà chấn động. Các tộc không chần chờ, lập tức phái ra hoàng giả hướng về kia Bắc Nguyên mà đi, cùng Dạ Phách Thiên hội sư. Đến giờ khắc này, không có thị tộc dám thất lễ việc này. Dù cho trận chiến này căn bản không yêu cầu bọn họ ra tay. Bọn họ biết, Dạ Phách Thiên động tác này là muốn tại thiên hạ mặt người tiền rửa sạch nhục nhã, tuyên cáo Thiên Cung bá chủ địa vị. Vì lẽ đó, hắn mới chịu hiệu triệu thiên hạ các tộc tới đây. Mà tại Dạ Phách Thiên hiệu triệu thiên hạ các tộc lúc, Tuyết Thiên Môn cũng đã nhận được tin tức này. Dạ Phách Thiên đặt chân bán bộ thần linh cảnh. Giờ khắc này, Tuyết Môn chủ một mặt nghiêm nghị. Lao Môn chủ cũng xuất quan. Ai, nửa năm trước Lao Hủ liền cảm giác được thiên địa quy tắc đối thần đạo ràng buộc càng ngày càng yếu đi. Khi đó ta liền dự liệu được cái này Dạ Phách Thiên hơn nửa muốn bước ra bước đi này, chỉ là không có nghĩ đến, ngày đó, hội đến mức như thế nhanh. Cái này Lao Môn chủ liên tục thở dài, ngày đó làm đến quá nhanh, nhanh đến mức để bọn hắn đều không ứng phó kịp. Đáng tiếc, Tiêu Vân không ở. Tuyết Môn chủ cũng là thở dài, thấp giọng nói, nếu là hắn ban đầu không có rời đi, hay là lúc này đã tiến nhập thánh vực, mà giờ khắc này. Nàng lông mày nhíu lên, đối với này lúc thế cục cảm thấy không ứng phó kịp. Hy vọng kia băng tuyết thánh cung Tả tiểu thư có thể làm kinh sợ Dạ Phách Thiên. Tuyết Thiên Môn hoàng giả lẩm bẩm nói, tại 7 ngày trước, thánh vực người đến, trực tiếp tìm được Tuyết Thiên Môn, nói là băng tuyết thánh cung người. Này người đi tới Tuyết Thiên Môn về sau, chính là lập tức kiểm tra Tiêu Linh Nhi thể chất. Tại đo ra Tiêu Linh Nhi thể chất sau khi, kia băng tuyết thánh cung người cao hứng cực kỳ, hận không thể đem lập tức đưa vào thánh vực. Chỉ là, Tiêu Linh Nhi nhất định không chịu rời đi. Nàng phải đợi Tiêu Vân. Điều này làm cho băng tuyết thánh cung nữ tử một mặt bất đắc dĩ, chỉ được ở đây khổ sở chờ đợi. Không lâu sau đó, Dạ Phách Thiên muốn lần nữa thảo phạt Tuyết Thiên Môn cùng Tiêu Vân tin tức bị Tiêu Linh Nhi biết được. Kia băng tuyết thánh cung nữ tử cũng là tới đến đại điện. Đây vốn là liền Tuyết Thiên Môn ý tứ. Bọn họ muốn nhìn một chút cái này băng tuyết thánh cung nữ tử có hay không có niềm tin làm kinh sợ kia Dạ Phách Thiên. Bán bộ thần linh cảnh. Đang nghe được việc này về sau, băng tuyết thánh cung nữ tử cũng là nhíu mày. Đây là một người mặc áo trắng, băng cơ ngọc cốt, mặt lạnh như xương, giống như tuyết liên giống như cao quý nữ tử. Đây chính là băng tuyết thánh cung lần này tới thiên đô nữ tử, tên là Trái Xương. Nàng rất trẻ trung, xem ra cũng mới chừng 20, cũng đã đặt chân hoàng đạo. Nữ tử này ngồi ngay ngắn ở bên trong đại điện, trên người phát tán ra khí tức lại như muốn băng phong thiên địa. Bên người nàng, vẫn bên đứng thẳng 7 cái hoàng giả. Những hoàng giả này đều có thông thiên 9 tầng cảnh tu vi. Nếu là ở thánh vực, nương tựa vào băng tuyết thánh cung nội tình, đương nhiên sẽ không e ngại một cái bán bộ thần linh cường giả. Có thể nàng bây giờ chỉ là dẫn theo mấy cái hoàng giả tới đây, cho dù mang theo có thần binh, cũng không cách nào cùng kia bán bộ thần linh cường giả chống lại a. Liên Tả tiểu thư không cách nào kinh sợ thiên cung sao? Thấy vậy, Tuyết Thiên Môn môn chủ nhíu mày. Ta băng tuyết thánh cung nội tình chất phác, tại thánh vực cũng là đỉnh cấp thế lực, chỉ là ta chính là vượt qua mà đến, có câu nói rất hay, cường long cũng ép không qua địa đầu xà. Cho dù ta lấy băng tuyết thánh cung áp lực bách, cũng không biết kia Dạ Phách Thiên có thể hay không mua chướng, bất quá ta nghĩ hắn một cái thiên đô bán bộ thần linh cường giả, vẫn chắc là sẽ không dám thật muốn chém ta băng tuyết thánh cung người. Cái này Trái Xương mở miệng, ý tứ rất rõ ràng, nàng có lòng tin bảo vệ Tiêu Linh Nhi. Cho tới có thể không bảo vệ Tiêu Vân, nhưng là phải xem kia Dạ Phách Thiên có hay không phục nhuyễn. Nghe vậy, bên trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Lấy Dạ Phách Thiên lúc này khí thế, hắn hội chịu thua sao? Dạ Phách Thiên. Tiêu Linh Nhi ánh mắt lạnh lẽo, có sát ý tràn ngập. Bây giờ nha đầu này cũng nhanh đặt chân hoàng đạo. Chỉ là, trong lòng nàng cũng rõ ràng lúc này thế cục. Hy vọng Tiêu Vân ca ca không nên tới này. Tiêu Linh Nhi trong lòng thầm nghĩ. Tại 7 ngày tiền nàng lấy yêu phát ra tin tức cho Tiêu Vân, muốn cho hắn cùng nhau cùng mình đi thánh vực. Tiêu Vân hồi âm, thuyết sắp sửa trở về. Vậy mà lúc này cư nhiên biết được Dạ Hoàng đặt chân bán bộ thần linh cảnh tin tức. Lập tức, nàng vội vã phát sinh tin tức, không muốn để cho thanh niên này trở về. Vân Nhi. Tiêu Mẫu càng là một mặt lo lắng. Thần vẫn cấm địa trì bên trong. Tiêu Vân chính khiêng Hỗn Nguyên Thiên Quan đi ra khỏi cấm địa nơi sâu xa, bắt đầu hướng ra bên ngoài mà đi. Trải qua mấy tháng không ngừng luyện hóa kỳ lân máu, cái kia huyết thống lực lượng không biết để cao bao nhiêu, khiêng cái này Hỗn Nguyên Thiên Quan lúc hiển nhiên dễ dàng không ít. Tại 7 ngày trước, hắn biết được thánh vực người đến, trong lòng cũng là khá là cao hứng, lập tức liền từ bỏ tiếp tục tìm kiếm cấm địa ý nghĩ. Cực tốc chạy đi. Nhưng là lúc này, yêu tiếng rung. Có tin tức. Hắn dừng bước lại, tâm thần hơi động, Tiêu Linh Nhi tin tức chính là bị hắn thu được. Cái gì? Dạ Phách Thiên bước vào bán bộ thần linh cảnh, muốn lần nữa thảo phạt Tuyết Thiên Môn cùng ta. Khi biết tin tức này sau Tiêu Vân cả người chấn động, như bị sét đánh. Sau đó, một luồng sát ý nồng nặc từ trên người hắn tràn ngập ra. Bán bộ thần linh cảnh. Chỉ là vừa nghĩ tới đối phương cảnh giới, hắn chân mày kia chính là chăm chú nhíu lại. Chương 1334, Dạ Hoàng Quân Lâm. Chương 1334, Dạ Hoàng Quân Lâm. Thần vẫn cấm địa chi bên trong, Tiêu Vân biết được Dạ Phách Thiên đặt chân bán bộ thần linh tin tức. Để cho ta nghĩ biện pháp rời đi. Tiêu Vân cay đắng nở nụ cười, tại Tuyết Thiên Môn có thân nhân của hắn, có hắn đã từng chiến hữu, hắn làm sao có thể tham sống sợ chết. Dạ Phách Thiên. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, hơi trầm ngâm, chính là cực tốc tại trốn cấm địa này xuyên toa. Hắn phải chạy về Tuyết Thiên Môn. Hắn muốn cùng những người kia kề vai chiến đấu. Cho dù Dạ Phách Thiên đặt chân bán bộ thần linh cảnh, hắn cũng không sợ. Mà lúc này, tại Bắc Nguyên, lại là tòa thành kia ao bên trong đại điện, Dạ Phách Thiên ngồi ngay ngắn đại điện bảo tọa bên trên. Hắn ánh mắt bê nghễ, túi nhìn phía dưới. Ở trên người hắn, tự có một luồng cái thế vai tràn ngập ra. Toàn bộ đại điện đều bị trên người hắn tràn ngập ra vô thượng thần uy bảo phủ. Bên trong đại điện, các tộc hoàng giả câm như hến, từng cái mắt lộ kiên kỵ. Rất nhiều người ban đầu đã từng bưng ngồi ở chỗ này. Chỉ là lần kia, bọn họ tuy rằng cảm giác được Dạ Phách Thiên rất mạnh, vì hoàng giả bên trong bá chủ. Nhưng hôm nay, Dạ Phách Thiên khí thế trên người nghiễm nhiên không phải bá chủ đơn giản như vậy. Khí thế của hắn liền như là một cái chúa tể, giống như có thể trưởng người trong thiên hạ sinh tử. Cho dù hoàng giả ở trước mặt hắn cũng như run rế. Đây cũng là bán bộ thần linh cảnh tất cả uy thế sao? Rất nhiều hoàng giả trong lòng thầm nghĩ. Những vương giả kia, đứng nghiêng ở bên cạnh, càng là câm như hến, liền ánh mắt cũng không dám tùy tiện động đậy. Ngày mai, binh tướng lâm Tuyết Thiên Môn. Dạ Phách Thiên thái độ lạnh nhạt, hắn nhìn quét tứ phương, dường như quân vương giống như mở miệng. Hắn hôm nay, có được một cỗ vô hình khí thế. Cả người hắn khí chất cũng là tùy theo mà biến. Hắn ngồi ngay ngắn ở đó liền như là một cái thần linh bao quát chúng sinh. Sau lưng hắn, quang văn lượn lờ, nổi lên một trận sóng gợn, như có một thế giới đang diễn hóa mà xuất. Dạ Hoàng lần này đặt chân bán bộ thần linh cảnh, tất có thể quét ngang Tuyết Thiên Môn. Dạ Hoàng vì đương đại kỳ tài, trở thành thiên đô đầu tiên đặt chân bán bộ thần linh cảnh nắp đại nhân vật, tất có thể quét ngang chư địch, chúa tể tứ phương. Quét ngang chư địch. Các tộc hoàng giả đứng dậy, đều là mở miệng khen tặng. Bây giờ không người nào dám ngỗ nghịch cái này Dạ Phách Thiên tâm ý. Tung khiến cho bọn họ cũng có tộc nhân có cơ hội đặt chân bán bộ thần linh cảnh. Có thể đang không có đặt chân cái này cảnh giới lúc, tại vùng thế giới này, Dạ Phách Thiên chính là chúa tể. Còn nữa, cho dù đạt đến cảnh giới này, thực lực cũng có mạnh yếu. Thấy các tộc thái độ như thế, Dạ Phách Thiên nhếch miệng lên một vệt lạnh như băng độ cong. Tất cả những thứ này, tựa hồ đã sớm tại dự liệu của hắn chính giữa. Ngày mai, giữa hư không ánh sáng sẽ qua. Lần này, Dạ Phách Thiên căn bản không có cho Tuyết Thiên Môn cơ hội, trực tiếp dẫn người đi tới Tuyết Thiên Môn. Mà các tộc trốn tới Tuyết Thiên Môn lúc, thiên đô vực vì đó sôi trào. Có người nói Dạ Phách Thiên đặt chân bán bộ thần linh cảnh, đã lần nữa thẳng hướng Tuyết Thiên Môn. Dạ Phách Thiên đặt chân bán bộ thần linh tin tức bởi vì lần này các tộc hoàng giả hội ngộ đạt được chứng thực. Như vậy, thiên đô vực lập tức gây nên từng cơn sóng lớn. Dạ Phách Thiên đặt chân bán bộ thần linh cảnh, kia Tuyết Thiên Môn còn có thể chống đối sao? Trừ phi Tuyết Thiên Môn cũng có bán bộ thần linh tồn tại, bằng không cái này Dạ Phách Thiên tất có thể quét ngang chư hoàng. Khuyết đại như vậy. Đương nhiên, theo bộ tộc ta bên trong hoàng nói, hắn cùng với Dạ Phách Thiên cùng tồn tại nhất đại điện, nhưng lại có một loại phàm nhân đối mặt thần linh cảm giác, hắn có thể khẳng định cái này Dạ Phách Thiên nếu là ra tay, bán bộ thần linh phía dưới, tướng không người nào có thể chống đối, cho dù có nhiều hơn nữa hoàng giả cũng vô dụng, tại bán bộ thần phía dưới, tất cả sắp trở thành run rế. Nói như vậy cái này Tiêu Vân cùng Tuyết Thiên Môn là xong. Lần này có trò hay để nhìn. Thiên tài thực sự là nhiều đau khổ a. Nếu không thể trưởng thành, cho dù lại kinh tài tuyệt diễm, cũng là uổng công. Thế nhân bắt đầu vì Tiêu Vân tiếc hận. Thiên tài như thế, lại nhiều lần gặp phải đau khổ. Hơn nữa một lần so với một lần nguy hiểm. Hắn lần này, còn có thể vượt qua sao? Tại vô số người quan tâm phía dưới, Dạ Phách Thiên lần nữa hàng lâm Tuyết Thiên Môn. Mà giờ khắc này, kia tuyết trên núi, Tuyết Môn chủ đã đợi đợi đã lâu. Đương Dạ Phách Thiên phủ xuống thời giờ, chư hoàng đều cảm thấy một luồng áp lực cực lớn. Toàn bộ đất trời đều giống bị một luồng sức mạnh đất trời bao phủ. Tại cái này sức mạnh đất trời hạ đều là run rế. Tướng Tiêu Vân giao ra, bằng không, ta tướng san bằng Tuyết Thiên Môn. Dạ Phách Thiên đặt chân phi liễn bên trên, hắn chắp tay sau lưng, đỉnh đầu lọng che quang văn lấp lóe, phóng ra chói mắt quang văn. Giờ khắc này, hắn ánh mắt bệ nghệ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tuyết Thiên Môn chư hoàng. Hắn ngữ khí tràn đầy một luồng không thể nghi ngờ mùi vị, lãnh đạm vô tình. Hắn liền như là một vị quân vương, tại nhìn xuống thiên hạ. Dạ Phách Thiên mở miệng, khí thế khinh người. Sau lưng hắn, các tộc hoàng giả bên lập. Giờ khắc này, mọi người đều câm như hến, nhìn hướng Tuyết Thiên Môn lúc lộ ra vẻ phức tạp. 3 năm trước trận chiến đó vẫn rõ ràng trước mắt. Lần kia Tuyết Thiên Môn thắng lợi, là bao nhiêu gian nan. Nhưng là không hề nghĩ tới, 3 năm sau, sự tình lần nữa trình diễn. Chỉ là lúc này Dạ Phách Thiên cũng đã đặt chân bán bộ thần linh cảnh. Bây giờ Tuyết Thiên Môn thì lại làm sao cùng tranh tài. Tiêu Vân cũng không tại Tuyết Thiên Môn. cảm thụ được Dạ Phách Thiên khí thế, Tuyết Môn chủ cũng là cảm thấy một trận vô lực, nàng thấp giọng nói: "Không ở Tuyết Thiên Môn." Nghe vậy, Dạ Phách Thiên hơi nhướng mày, nếu không tại Tuyết Thiên Môn, như vậy ta cũng chỉ có ép hắn đi ra. Hắn ánh mắt ngưng lại, tầm mắt chính là khóa ổn định ở bên cạnh Tiêu Mâu trên người. Hôm nay Tiêu Mâu đã đặt chân thông thiên 8 tầng cảnh giới, nhưng là bị cái này Dạ Phách Thiên như vậy nhìn đến, nàng trái tim kia cũng là run lên. Liền ngay cả bên cạnh hoàng giả cũng là cảm thấy hoảng sợ. Cảm giác kia, dường như bị thần linh nhìn chằm chằm. Mọi người một mặt kiêng kỵ. Dạ hoàng, ta chính là thánh vực, băng tuyết thánh cung đệ tử, trái xương, cái này Tiêu Vân vì ta băng tuyết thánh cung sắp sửa thu làm môn hạ đệ tử, tuy rằng không biết các ngươi có gì ân oán, cũng không biết Dạ hoàng có thể hay không xem ở băng tuyết thánh cung nhan trên mặt, liền như vậy bỏ qua, nếu là như vậy, ta băng tuyết thánh cung tướng nhận một món nợ ân tình của ngươi. Vào lúc này, trái xương cất bước mà ra, nàng sóng âm trong trẻo, dường như băng kiếm đâm thiên, có một luồng vô hình lực xuyên thấu. Đương lời nói này hạ xuống, xa xa tu giả giật mình. Đây là thánh vực người. Băng tuyết thánh cung. Cái này băng tuyết thánh cung người là muốn che chở Tiêu Vân sao. Cũng không biết cái này Dạ hoàng sẽ như thế lựa chọn. Tiếng ồ lên lập tức vang lên. Thánh vực người xuất hiện, ngoài mọi người dự liệu. Đồng thời, mọi người cũng muốn nhìn một chút, Dạ hoàng hội ứng đối ra sao. Băng tuyết thánh cung. Đường trái xương xuất hiện, Dạ Phách Thiên ánh mắt lóe lên, cũng là lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắn ánh mắt quét qua, chính là phát hiện trái xương sau lưng bảy tôn hoàng giả. Bảy tôn thông thiên 9 tầng cảnh hoàng giả sao? Dạ Phách Thiên ánh mắt ngưng lại, sau đó thấp giọng nói, chỉ là, không vào bán bộ thần linh cảnh, cho dù tại nhiều 10 tôn hoàng giả thì lại làm sao? Đối với những người này hắn hầu như không nhìn, sau đó, hắn ánh mắt ngưng lại, tầm mắt chính là rơi vào phía trước kia cất bước mà ra trái xương trên người. Ha ha, băng tuyết thánh cung tên Dạ Mỗ cũng là sớm có nghe thấy, bất quá, ta thiên cung cùng cái này Tiêu Vân có không thể hóa giải mối thù, lúc này chỉ sợ là không cách nào điều giải, kính xin tả tiểu thư không nên nhúng tay việc này. Dạ Phách Thiên một mặt lãnh đạm, tuy rằng trên mặt mang cười, có thể lời nói kia lại có vẻ cường thế mà thô bạo, không có tình người. Nói như vậy, Dạ Hoàng là không cho ta băng tuyết thánh cung mặt mũi của rồi hả? Nghe vậy, trái xương sắc mặt cũng là âm trầm lên, giọng nói kia cũng có vẻ lãnh đạm. Dạ hoàng tuy rằng đặt chân bán bộ thần linh cảnh, chỉ là ta băng tuyết thánh cung nội tình chi chất phát như thế nào ngươi có thể biết. Tại thánh cung, có thể là có thượng cổ tự phong đến đó cổ thần, đợi đến thần đường mở ra, bọn họ chắc chắn quân lâm thiên hạ, khi đó cổ thần giận dữ, đừng nói thiên cung, liền là cả thiên đô vực đều sẽ hóa thành khói bụi. Nói xong lời cuối cùng, cái này trái xương giọng nói kia chính giữa có một luồng ác liệt sát khí tràn ngập ra. Mặc dù chỉ là hoàng giả, nhưng đối với cái này thiên đô vực người, nàng tịnh không ý kỵ. Cổ thần. Nghe vậy, Dạ Phách Thiên mí mắt không khỏi liên tục nhảy lên. Tuy rằng hắn rất tự tin. Đặc biệt bây giờ hắn đặt chân bán bộ thần linh cảnh về sau, thay đổi là có một loại trên trời dưới đất, ngoài ta còn ai khí thế. Chỉ là, khi này trái xương lời nói hạ xuống về sau, hắn nhưng là không khỏi cau mày. Đối với thánh vực nghe đồn, hắn cũng là có nghe thấy. Có người nói đây là một ít cái thế thần linh tìm được tịnh thổ. Thậm chí có rất nhiều thần linh, lấy thủ đoạn thông thiên, che đậy thiên cơ. Đem chính mình tự phong, do đó còn sống. Những thần linh này, đều đang đợi thần đường mở ra, lần nữa quân lâm thiên hạ. Bất quá đây đều là trong sách cổ nghe đồn, ít có người chứng thực quá. Bây giờ nghe được cái này trái xương nói tới, lại tựa hồ như thật sự có việc dáng vẻ. Dù sao, nữ tử này là thánh vực người, hơn nữa nhìn thân phận cũng là rất đơn giản dáng vẻ, hẳn là sẽ biết một ít bí ẩn. Thế gian này vẫn có thần linh tồn tại. Mà đang nghe được việc này về sau. Thiên đô vực hoàng giả lại từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Đặc biệt một ít vương giả, hoàn toàn bị chấn động rồi. Liền ngay cả Tuyết Thiên môn hoàng cũng là một mặt kinh ngạc. Chỉ có kia trái xương có vẻ nhẹ như mây gió. Tại thánh vực, đây cơ hồ là một cái không công khai bí mật. Thế nào? Đối với người ngoài vẻ mặt, trái xương ngoảnh mặt làm ngơ, tại hai cái hô hấp về sau, nàng mở miệng lần nữa, dùng khá là lãnh đạm lời nói dò hỏi, lúc này dừng tay, ta băng tuyết thánh cung tướng nhận một món nợ ân tình của ngươi. Tương lai thần đường mở ra, nếu ngươi đặt chân thánh vực, đối với ngươi mà nói, cái này nhưng là một cái cơ hội hiếm có. Cư nhiên tả tiểu thư mở miệng, Dạ Mỗ nếu vẫn không nể tình, không khỏi cũng là quá mức bất cận nhân tình. Được, Dạ Mỗ có thể đáp ứng ngươi không động này Tuyết Thiên môn người, chỉ là kia Tiêu Vân, lại hẳn phải chết. Dạ Phách Thiên ánh mắt ngưng lại, sau cùng lời nói, mang theo vài phần không thể nghi ngờ mùi vị, làm cho vùng thế giới này bầu không khí biến đổi. Ngươi cố ý như vậy. Nghe vậy. Trái xương sắc mặt nhưng là âm trầm lên, ngươi cũng đã biết, chọc giận ta băng tuyết thánh cung đánh đổi là cái gì. Ha ha, băng tuyết thánh cung đích xác rất mạnh, chỉ là Dạ Mộ chỗ dựa vào Cửu Dương Thánh Cung nhưng là thánh vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ, ngươi Băng Tuyết Thánh Cung muốn động ta, chỉ sợ cũng phải hỏi một chút Cửu Dương Thánh Cung ý tứ. Dạ Phách Thiên cao giọng nở nụ cười, nhưng trong lòng thì âm thầm trầm ngâm, bây giờ ta đã chiêu cáo thiên hạ, muốn chu diệt Tiêu Vân, lúc này như lùi, sau đó làm sao diện đối với người trong thiên hạ. Còn nữa, lại có cổ thần tôn thế, sau đó như là không thể trở thành cái thế thần linh, như thế có chết đi khả năng, kia Tiêu Vân trong tay bảo vật quá nhiều, kia cung thần tuyệt đối là đỉnh cấp thần khí, còn có, ban đầu hắn chống đối hạ ta kia tuyệt thế một kích tấm khiên cũng là bất phàm, nếu là ta đạt được hắn thần binh, sau đó tê. Y thần linh chính giữa cũng có thể có mấy phần nội tình, như vậy tại nhưng tại cái đại thời đại đặt chân. Khi biết thánh vực còn có cổ thần sau khi, Dạ Phách Thiên không được không vì mình sau đó chuẩn bị. Mà trải qua trước kia giao chiến, hắn cũng là biết Tiêu Vân những thần kia binh bất phàm. Bằng không chỉ là một cái thần thông cảnh tu giả cho dù cầm trong tay thần binh, làm sao có thể chống đối hắn một cách kia. Vì lẽ đó, Tiêu Vân phải giết. Thần binh tất đoạn. Nội dung vở kịch đặc sắc sao, muốn nhìn đến kết quả sao. Nhanh mở QR đọc đặt mua ném vé tháng, quy, tệ có thể đọc sách nha, đại gia đem vé tháng nâng lên tới ha. Chương 1335, Dạ Hoàng Ai. Chương 1335, Dạ Hoàng Ai. Hơi trầm ngâm, Dạ Phách Thiên quyết định ra tay. Dù sao, lúc này khoảng cách thần đường mở ra không biết còn bao lâu. Hay là trăm năm về sau, hay là mấy trăm năm sau. Khi đó, Băng Tuyết Thánh Cung người hay là đã sớm quên đi Tiêu Vân một người như vậy. Hắn vừa lại không cần sợ chi. Như có đầy đủ năng lực, Cửu Dương Thánh Cung cũng sẽ không ngồi xem hắn bị bắt nạt chứ. Nếu là không có năng lực, sự sống chết của hắn, tự nhiên cũng không có người hỏi tới. Mà thu được Tiêu Vân thần binh, hiển nhiên chính là tăng lên thực lực mình cơ hội. Cơ hội như thế, hắn sao lại bỏ qua? Đối với hắn mà nói, đây cũng là một lần cơ duyên khó được. Vì cơ duyên như thế này, bao nhiêu thần linh đều không tiếc sinh tử đại chiến, huống hồ hắn chỉ là đảm đương chút ít nguy hiểm thôi. Cửu Dương Thánh Cung nghĩ phải lớn mạnh, chắc chắn bảo hộ chính mình thủ hạ thần linh, nếu ta có thể ở thần linh chính giữa xưng vương, tự nhiên không sợ Băng Tuyết Thánh Cung. Dạ Phách Thiên trong lòng thầm nghĩ. Dù sao, loại này thế lực lớn, nếu là thật không nể mặt mũi, chết đi có thể cũng không phải là một hai thần linh. Ai sẽ vì một cái vẫn không có bái vào môn hạ người chết cùng Cửu Dương Thánh Cung không nể mặt mũi rồi hả? Nghĩ tới đây, Dạ Phách Thiên khí thế trở nên càng sắc bén hơn. Giữa hư không, bán bộ thần linh khí thế hướng về phía trước ép xuống. Dạ Hoàng, ngươi là khi ta Băng Tuyết Thánh Cung không người sao? Mà trái xương sắc mặt nhưng là triệt để âm trầm lên. Tại Băng Tuyết Thánh Cung, nàng cũng có được mấy phần địa vị, là một cái đệ tử nòng cốt. Bây giờ cư nhiên không cách nào làm kinh sợ cái này một cái tiểu vực bán bộ thần linh. Phải biết, cho dù tại thánh vực, một ít thế lực nhỏ bán bộ thần linh cũng không dám kiêu ngạo như thế à. Tả tiểu thư hà tất làm người khác khó chịu rồi hả? Dạ Phách Thiên ánh mắt lóe lên, hắn bước tiến hơi động, từ kia phi liên chính giữa bước chậm mà ra, trên người hắn tử quang tỏa ra dường như thần mang lấp lóe, hắn nhìn chăm chú phía trước, từng chữ từng câu nói, ngươi vì Băng Tuyết Thánh Cung người, lần này tới Tuyết Thiên Môn, chắc là coi trọng Tuyết Thiên Môn nha đầu kia, Dạ Mộ vốn muốn san bằng Tuyết Thiên Môn. Lần này nể mặt ngươi mới quyết định thả cái này Tuyết Thiên Môn, nếu là ngươi miễn cưỡng muốn làm người khác khó chịu, Dạ Mộ cũng chỉ có tướng Tuyết Thiên Môn đặt bằng. Hắn lời nói này rất nhạt, nhưng khi bên trong tràn đầy một luồng ý uy hiếp. Ý kia, hiển nhiên là thuyết như cái này trái xương tại không biết phân biệt, hắn tướng liền Tiêu Linh Nhi đều giết. Ban đầu Tiêu Linh Nhi nắm trong tay Tuyết Thiên Môn thần binh, Dạ Phách Thiên tự nhiên đoán ra cô gái này có vô hạ thể chất, Băng Tuyết Thánh Cung tới đây có phải là vì nữ tử này. Cũng là như thế, hắn mới có thể nói buông tha Tuyết Thiên Môn người. Cho tới Tiêu Vân, hắn tự nhiên biết, đây là Tuyết Thiên Môn người muốn thông qua Băng Tuyết Thánh Cung người kinh sợ hắn, lấy bảo toàn người thanh niên này. Chỉ là hắn Dạ Phách Thiên như thế nào dễ dàng như vậy bị làm kinh sợ. Bây giờ đặt chân bán bộ thần linh cảnh, chờ sau này thiên địa ràng buộc hoàn toàn biến mất, hắn đồng dạng có thể thành thần, không cần sợ chi. Cái này Tiêu Vân, ta là không bảo vệ được. Thấy Dạ Phách Thiên hung hăng như vậy, trái xương thở dài. Nhìn hướng về phía bên cạnh Tiêu Linh Nhi. Mà giờ khắc này, Tiêu Linh Nhi mặt lạnh như xương, không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì. Hôm nay nàng, hiển nhiên so với trước đó thành thục rất nhiều. Nàng biết, thời khắc này Dạ Phách Thiên đã có thành tựu, không phải người bình thường có thể kinh sợ. Trừ phi có càng cường đại hơn bán bộ thần linh ở đây. Mà giờ khắc này, nàng cho dù cầu xin trái xương cũng là vô dụng. Bởi vì cái này trái xương mình cũng bất quá hoàng đạo tu vi thôi. Tiêu Linh Nhi không nói. Chỉ là nhìn chằm chằm phía trước. Tại nàng đôi tròng mắt kia chính giữa nhưng lại có cực kỳ xâm hải khí tức tràn ngập ra. Một luồng sát ý tại tích chữ. Như Tiêu Vân ca ca chân có cái gì chuyện bất chắc, nó chắc chắn san bằng thiên cung. Tiêu Linh Nhi ánh mắt lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì âm thầm lập xuống lời thề. Vù! Chỉ thấy được Dạ Phách Thiên bàn chân hơi động, hắn một bước bước ra, chính là dường như xuyên thấu hư không, xuất hiện ở Tuyết Thiên Môn phụ cận. Một luồng mênh mông uy thế chấn động ra tới. Lúc này, Tuyết Thiên Môn thần trận mở ra, kia tuyết bia diễn biến mà ra, phóng ra mênh mông thần uy. Nhưng mà, Dạ Phách Thiên ánh mắt ngưng lại, đỉnh đầu đêm đó Mạc Thiên Địa diễn biến mà ra, một vòng đêm luân hiện lên. Bây giờ cái này thần binh đã bị hắn chân chính trường khống, muốn dung nhập thần thông của mình chi bên trong. Đêm luân lóe lên, giữa trời chém xuống. Đợi đến một đạo ánh sáng xẹt qua, phía trước hư không bị xé nứt. Sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Tuyết Thiên Môn kia tỏa ra ngập trời thần uy đại trận, cư nhiên bị xé nứt ra. Vù! Tuyết bia đổ nát, một cổ ba động khủng bố quét sạch ra. Kia trên đỉnh núi, chư hoàng phải sợ hãi, dồn dập bay ngược mà xuất. Đương chư hoàng hậu lùi, Dạ Phách Thiên thân thể kia nhưng là hơi động, xuyên qua thần trận, xuất hiện ở trong Tuyết Thiên Môn. Tốc độ như thế, khiến mọi người khiếp sợ. Đây chính là bán bộ thần linh sao? Phương xa, kia Thiên Đô các tộc hoàng giả nhìn ra đều ngây dại. Lúc này mới bao lâu? Thật chỉ là trong thời gian ngắn mà thôi. Nhưng là cái này Dạ Phách Thiên lại tướng thần trận cho phá. Khí thế như vậy, há là bình thường hoàng giả nhưng vì. Phải biết, ban đầu kia Lý Thị Lão Hoàng trưởng Chu Thần Cửu Huyền Kiếm trận, lại không thể phá trận A. Hiển nhiên, tại đặt chân bán bộ thần linh cảnh về sau, Dạ Phách Thiên sức chiến đấu đã đạt đến một cái người thường không có thể mức tưởng tượng. Hô! Dạ Phách Thiên xuất hiện ở Tuyết Thiên Môn. Nhất thời, một luồng thần uy lật út mà xuống, chư hoàng cảm thấy tâm thần run rẩy, thân thể cũng như cùng bị một luồng sức mạnh đất trời ràng buộc. Tiêu Mẫu càng là sắc mặt đột biến. Đỉnh đầu nàng sinh mệnh vũ hồn diễn biến mà ra, kia thần châu phóng ra kinh khủng ánh sáng. Chỉ là không chờ nàng ra tay, Dạ Phách Thiên sau lưng kia thiên mạc lóe lên. Vù! Thiên mạc cuốn một cái, giống như một cái thiên địa kéo dài mà ra, tướng Tiêu Mẫu bao phủ. Đợi đến kia sinh mệnh vũ hồn ra tay, đêm đó luân một chém, tướng kia cảnh đều chặt đứt. Một luồng mênh mông thần uy tướng Tiêu Mẫu đánh bay. Tại đặt chân bán bộ thần linh cảnh giới về sau, Dạ Phách Thiên sức chiến đấu mạnh, đã không phải người thường có thể so sánh. Cho dù Tiêu Mẫu kia thần châu bất phàm, có thể nàng trung quy vẫn không cách nào tướng uy lực kia phát huy được. Bây giờ, đại thế tại ta, ngươi chống đối thì có ích lợi gì? Tiêu Mẫu bị đánh bay, Dạ Phách Thiên cười lạnh. Sau đó, hắn bàn tay lớn hơi động, theo không cuốn một cái, Tiêu Mẫu phun ra máu tươi bị hắn thu tới bên người, ngưng tụ thành một viên giọt máu. Khối tiếp theo, Tiêu Mẫu bị đánh bay, thương thế không nhẹ dáng vẻ. Ngày hôm nay, ta liền nhường ngươi xem một chút, bổn hoàng làm sao giết chết con trai của ngươi. Dạ Phách Thiên cười gằn, đêm đó Mạc Thiên Điệu tiêu tan. Sau đó, Tiêu Mẫu lăn xuống tại đỉnh núi. Mẫu thân. Lúc này, Tiêu Linh Nhi vội vã tương cái này Tiêu Mẫu đỡ lấy, nàng nhìn hướng Dạ Phách Thiên lúc, con mắt chính giữa sát ý lẫm liệt. Hắn nhiếp thủ tinh huyết của ta. Tiêu Mẫu ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng về phía Dạ Phách Thiên, kia con mắt chính giữa tất cả đều là sốt ruột vẻ. Nàng biết, Dạ Phách Thiên đoán chừng là nghĩ bằng này thôi diễn Tiêu Vân rơi xuống. Tinh huyết nơi tay, Dạ Phách Thiên nhếch miệng lên một vệt lạnh như băng độ cong. Sau đó, hắn ánh mắt ngưng lại, lòng bàn tay xuất hiện một cái cấm khí. Sau một khắc, cấm khí bị thôi thúc, Tiêu Vân dáng dấp bị diễn biến, truyền vào kia luồng khí xoáy chi bên trong. Mà Tiêu Mẫu tinh huyết cũng rót vào chính giữa. Cái này Dạ Hoàng là tại thôi diễn Tiêu Vân vị trí. Tuyết Thiên Môn trưởng giả cao mày. Ha ha, xem ra cái này Tiêu Vân là chạy trời không khỏi nắng a. Thấy vậy, vậy bên ngoài Vũ Văn Thị, Diêu Thị lao phụ nhưng là một mặt cười gằn. Bán bộ thần linh, đủ để quét ngang thiên đô. Các tộc hoàng giả trong lòng thầm nghĩ. Đáng trách a. Tiêu Hùng lão hoàng thở dài. Rất nhiều nhận thức Tiêu Vân người chỉ được thở dài. Như Liễu Hàn Khói. Lần này nàng cũng tới, ở phía xa quan sát. Khi biết Dạ Phách Thiên đặt chân bán bộ thần linh cảnh về sau, nàng cũng không ngồi yên nữa, rất sợ sau đó sẽ không còn được gặp lại người thanh niên kia. Cho nên nàng cũng tới này nhìn qua. Không chỉ có là nàng, Phong Vũ Giao cũng tới. Những người này đều đầy mặt lo lắng. Lấy Dạ Hoàng thực lực, cái này Tiêu Vân chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Kia Tiêu Vô Nhai nhưng là cười lạnh. Lần này, hắn tự mình đến này, liền là muốn nhìn một chút cái này Dạ Phách Thiên thực lực. Quan bán bộ thần linh cảnh cường giả ra tay. Đối với hắn cũng là có lợi ích cực kỳ lớn a. Hắn hôm nay, nhưng là đã đặt chân thông thiên 9 tầng cảnh. Mà giờ khắc này, kia luồng khí xoáy lóe lên, bắt đầu có hình ảnh diễn biến mà xuất. Đây là một mảnh bị cấm văn bao phủ thiên địa. Thiên địa này có phần quen thuộc. Đương thiên địa này diễn biến mà xuất lúc, rất nhiều hoàng giả ánh mắt sáng ngời. Cái này tựa như là thần vẫn cấm địa. Có người ánh mắt sáng lên, phát hiện vùng thế giới kia. Sơ qua về sau, này thiên địa biến đổi, một người thanh niên xuất hiện. Đây là Tiêu Vân, hắn chính cóng lấy Hôn Nguyên Thiên Quan, chính cực nhanh hướng về Thần Vẫn Cấm Địa bên ngoài bay đi. Lúc này, hắn lòng như lửa đốt, nhiều lần đều suýt chút nữa chạm tới một chút cấm chế. Cũng may Hôn Nguyên Thiên Quan bá đạo, đem hắn hóa giải không ít nguy cơ. Tại sao ta cảm giác một trận choáng váng? Ngay tại độn phi lúc, Tiêu Vân bỗng dưng hơi nhướng mày. Một loại bị người thôi diễn cảm giác tràn vào trong lòng. Lần này tim của hắn càng thêm sốt ruột. Muốn suy diện hắn, liền có thể hắn chí thân tinh huyết mới là. Bây giờ ra trong thôn thiên tháp, phụ thân tại Hôn Nguyên Thiên Quan chi bên trong. Như vậy còn dư lại không phải mẫu thân hắn. Nghĩ tới đây, tốc độ của hắn biến nhanh. Thần Vẫn Cấm Địa sao? Mà lúc này, Dạ Hoàng con mắt nhắm lại, cũng là phát hiện Tiêu Vân chỗ ở khu vực chính là Thần Vẫn Cấm Địa. Lại còn dám cực tốc độ đến, như vậy, ta liền đi gặp gỡ một lần ngươi. Dạ Hoàng ánh mắt ngưng lại, sau đó, hắn bỗng nhiên xoay người. Chư vị, theo bổn hoàng đi tới Thần Vẫn Cấm Địa. Thanh âm trầm thấp vang vọng đất trời. Sau đó, Dạ Hoàng tại liếc nhìn Tiêu Mẫu sau rời đi luôn. Nếu không phải là có Băng Tuyết Thánh Cung người tại, hắn chỉ sợ muốn hạ ngoan thủ. Chỉ là đối với cái thế lực này, hắn cũng không thể không kiêng kỵ. Dạ Phách Thiên bước chậm, bước ra Tuyết Thiên Môn. Sau đó, hắn xuất lĩnh lấy Thiên Đô các tộc người trực tiếp rời đi. Mục tiêu, Thần Vẫn Cấm Địa. Một chỗ cổ truyền tống trận mở ra, từng cái người đi vào luồng khí xoáy chi bên trong. Các tộc người dồn dập rời đi. Những người này đều muốn nhìn một chút việc này kết cục. Tiêu Mẫu lấy yêu truyền âm, nhường Tiêu Vân không muốn trở về. Chỉ là, Tiêu Vân chưa có trở về tin. Hắn lại có thể nào không trở lại? Hắn có thể nào tham sống sợ chết? Nếu là Dạ Phách Thiên không tìm được hắn, có thể hay không nắm thân nhân của hắn hả giận? Tiêu Vân không dám đánh cược, hắn không muốn lần nữa nhìn thấy mẫu thân nằm ở kia lạnh như băng nằm trên giường. Thần Vẫn Cấm Địa, thiên ngoài dãy núi. Dạ Phách Thiên ngồi ngay ngắn ở Phi Liễn Vương tọa bên trên. Sau lưng hắn, Thiên Cung Hoàng giả bên lập. Giờ khắc này, hắn đã ở chỗ này chờ 3 ngày. Liên quan tới kia Tiêu Vân liệu sẽ có chạy trốn, hắn tựa hồ tịnh không lo lắng. Nếu là thanh niên này dám trốn vào Thần Vẫn Cấm Địa nơi sâu xa, như vậy, thì đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Còn nữa, nhìn thanh niên kia cực tốc độn bay dáng dấp, hắn cũng là biết thanh niên này hẳn là sẽ không trốn. Mà giờ khắc này, các tộc người đều bên đứng sau lưng Dạ Phách Thiên. Do người ở đó tụ tập, có tới mấy vạn người. Hơn nữa nhân số còn đang tăng thêm, rất nhiều ra vào Thần Vẫn Cấm Địa người đều đứng tại ở đây. Đang nghe được Dạ Phách Thiên đặt chân bán bộ thần linh cảnh, muốn chu diệt Tiêu Vân, tất cả mọi người đang mong đợi ngày đó đến. Phải biết, ban đầu Tiêu Vân cầm trong tay thần binh, chém liên tục chư hoàng sự tình, ở trên trời đều vực, cơ hồ là phụ nữ trẻ em đều biết ta. Bây giờ Dạ Phách Thiên đặt chân bán bộ thần linh cảnh, muốn rửa sạch nhục nhã, mọi người làm sao lại không chờ mong đây. Chương 1336, Tiêu Vân xuất hiện. Chương 1336, Tiêu Vân xuất hiện. Thần Vẫn Cấm Địa, thiên ngoài dãy núi. Dạ Phách Thiên ngồi ngay ngắn Phi Liễn bên trên, bên cạnh hắn, Thiên Cung Hoàng giả đặt ngang hàng. Phía sau các tộc chư hoàng tùy tùng, có dị thú giữa trời. Từng tòa vương tọa lập lòe ánh sáng chói mắt sáng, làm cho vùng hư không này chói lóa mắt. Như vậy trận thế, làm người ta kinh ngạc. Đương nhiên, trừ ngoài ra, Tuyết Thiên Môn cũng có người tới đây. Tiêu Mẫu cũng ẩn núp trong bóng tối. Đối với Tiêu Vân an ủi, nàng cũng là lo lắng cực kỳ. Chỉ là đối với việc này, các nàng cũng là không thể làm gì. Rốt cuộc, tại ngày thứ 5 lúc, phía trước cấm địa một cái cửa ra, một người thanh niên xuất hiện. Đương thanh niên này xuất hiện thời gian, rất nhiều hoàng giả ánh mắt đều là sáng ngời. Dạ Phách Thiên thân thể kia cũng là từ kia trên bảo tọa chậm rãi đứng thẳng lên. Hắn ánh mắt lóe lên, chính là khóa được kia đột nhiên xuất hiện thanh niên, một cỗ cường đại khí thế tùy theo bao phủ mà đi. Đương khí cơ này lật út mà xuống lúc, kia mới từ trong cấm địa đi ra thanh niên ánh mắt hơi động, cũng là lần theo khí tức trông lại. Sau đó, mọi người chính là thấy được một tấm khuôn mặt quen thuộc. Thanh niên này, chính là Tiêu Vân. Tiêu Vân. Dạ Phách Thiên nhết miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng. Sau lưng hắn, các tộc hoàng giả cũng là trở nên động dung. Tại vùng hư không này phương xa, Tuyết Thiên Môn chư hoàng cao mày. Lúc này các nàng bị một cái trí bảo biến mất khí tức, chăm chú chú ý ở đây. Vân Nhi. Đương Tiêu Vân xuất hiện thời gian, Tiêu Mẫu tướng tim đều nhảy đến cổ rồi trong. Nàng lộ ra đầy mặt bất đắc dĩ. Ban đầu đã để đứa con trai này không nên tới này, có thể hắn vẫn là tới. Tài vừa ra tới mà thôi, Tiêu Vân cũng cảm giác được vô số đạo ánh mắt tụ tập ở trên người. Sau đó ánh mắt quét qua, kia vô số bóng người liền bị hắn thu ở trong tầm mắt. Lại muốn thảo phạt cho ta sao? Tiêu Vân ánh mắt hơi động, chính là nhìn hướng về phía Dạ Phách Thiên. Liền nhìn thấy người sau lưng trận thế sau khi, hắn con mắt chính giữa sát ý lẫm liệt. Cái này thiên cung, thực sự là bắt nạt hắn Tiêu Vân còn trẻ a. Nếu là ở cùng một cảnh giới, ai dám bắt nạt hắn? Chỉ là, đến giờ khắc này, Tiêu Vân cũng chỉ có đối mặt. Bởi vì kẻ địch sẽ không chờ ngươi trưởng thành đang cùng ngươi công bằng một chiến. Tiêu Vân xoay người, con lấy Hỗn Nguyên Thiên Quan hướng về Dạ Phách Thiên vùng thế giới kia bước chậm mà đi. Bất quá, ở bên cạnh hắn, kia áo lam nam tử đi sát đằng sau. Ta có đại địch tìm đến, tiền bối ngươi liền tự động rời đi a. Thấy nam tử này tùy tùng mà đến, Tiêu Vân quay đầu lại, mở miệng nói. Tuy rằng hắn cũng biết nam tử này thực lực không tệ, phải có thông thiên 9 tầng cảnh. Chỉ là người này vây ở kia thần chi lao ngục quá nhiều năm, tinh khí hao tổn nghiêm trọng, cũng không biết còn có bao nhiêu sức chiến đấu. Còn nữa, Tiêu Vân cũng không biết hắn có thể có thần binh. Nếu là hắn đi theo chính mình, bị người mang theo thần binh đánh tới, có thể liền phiền toái. Phải biết, cho dù thông thiên 9 tầng cảnh tu giả, nếu như không có thần binh, tại thần binh phía dưới, cũng là dường như run rế a. Ban đầu Minh Tuyết Phong còn không phải cầm trong tay thần binh chém qua chư hoàng. Tự động rời đi. Kia áo lam nam tử lắc đầu, sau đó ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía trước Dạ Phách Thiên, trầm giọng nói, Trường Phong, là người kia muốn bắt nạt người sao? Khi hắn kia nguyên bản ảm đạm con mắt chính giữa đột nhiên có ác liệt ánh sáng lấp lóe. Tiêu Vân gật gật đầu, đạo, người này đã đặt chân bán bộ thần linh cảnh, ngài vẫn là thối lui a. Từ kia cấm địa nơi sâu xa bắt đầu, người trưởng giả này liền đem Tiêu Vân trở thành võ vương. Tuy rằng đang uống rất nhiều đan dược, lão này tinh khí khôi phục không ít, có thể là trí nhớ của hắn cũng không có khôi phục. Điều này làm cho Tiêu Vân cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá, lúc này Tiêu Vân hiển nhiên không muốn để cho lão này bị liên lụy. Bán bộ thần linh cảnh. Cái này áo lam nam tử ánh mắt lóe lên, đạo, có ta ở đây, ai dám bắt nạt ngươi. Nhất thời, ở trên người hắn có một cỗ cường đại khí tức tóe phát ra. Hơi thở này, làm cho Tiêu Vân lông mày đều là hơi nhíu lại. Đây cũng không phải là một loại hoàng giả có thể có. Nhưng nếu thuyết hắn là bán bộ thần linh cảnh, lại có chút không giống. Cái này Tiêu Vân khiêng là cái gì? Kia tựa như là một chiếc quan tài. Đương Tiêu Vân bước chậm mà đến, thiên đô các tộc lập tức có ồ lên tiếng vang lên. Hắn làm sao cóng xuất một chiếc quan tài? Rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc, cái này Tiêu Vân là chuẩn bị cho chính mình quan tài sao? Ha ha, ta xem hắn thực sự là biết mình đến tuyệt cảnh. Có người châm biếm. Cái này quan tài. Dạ Phách Thiên cũng tướng tầm mắt rơi vào Tiêu Vân khiêng quan tài bên trên. Chỉ là lúc này cái này Hỗn Nguyên Thiên quan khí tức nội liễm, xem ra giống như là thông thường quan tài cổ, làm cho không người nào có thể nhìn ra cái gì. Tiêu Vân, nếu đã đến, liền mau chóng tới chịu chết đi. Tại lắc lắc đầu về sau, Dạ Phách Thiên chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm Tiêu Vân, hư lệnh nói, ngày hôm nay, bản tọa sắp sửa thay trời hành đạo, đưa ngươi trù diệt nơi này. Đương lời nói này hạ xuống. Một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn tóe phát ra, nhất thời chân tay hắn hơi động, từ kia phi liên bên trên bước chậm mà xuất. Vù. Dạ Phách Thiên bước chậm mà ra, chỉnh phiến hư không run lên, lập tức có một cổ khí thế kinh khủng quét sạch ra. Không chờ Tiêu Vân làm ra phản ứng gì, sau lưng hắn, kia áo lam nam tử đã cất bước mà xuất. Ai dám động đến Trường Phong? Nam tử này cất bước mà ra, chính là hướng về Dạ Phách Thiên vị trí mà đi. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn tóe phát ra. Hắn áo lam đã trở nên trắng, khuôn mặt gầy gò, nhưng cũng khôi phục mấy phần tinh lực, kia khô vàng tóc dài cũng hiện ra màu đen, bây giờ cái này tóc đen bay lượn, dường như sắc bén giống như tướng hư không đều tê liệt, dáng dấp kia, sợi tóc như dao, nghiễm nhiên đạt đến một cái cực mạnh cảnh giới, đặc biệt hắn phát tán xuất khí thế cư nhiên chống đỡ được Dạ Phách Thiên khí thế. Vù! Hai người khí thế tại giữa hư không va chạm, phát sinh mãnh liệt giao chiến. Sau đó, một mảnh sóng gợn tùy theo chấn động ra tới. Đối diện Dạ Phách Thiên ngẩn ra, lộ ra đầy mặt vẻ kinh ngạc. Người này là ai, lại có nảy khí thế? Dạ Phách Thiên một mặt ngờ vực, khí thế kia, giống như đạt đến bán bộ thần linh cảnh, vừa tựa hồ còn chưa đủ dáng vẻ. Hắn một mặt nghiêm nghị, chăm chú nhìn phía trước. Chuyện này không chỉ có là Dạ Phách Thiên, kia phía sau thiên đô các tộc hoàng giả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhưng là biết Dạ Phách Thiên mạnh mẽ. Vẹn vẹn hắn phát tán xuất khí thế liền để chư hoàng sợ hãi. Có thể đột nhiên này xuất hiện ông lão nhưng có thể chống lại Dạ Phách Thiên tản mát ra khí thế. Người này lẽ nào cũng đặt chân bán bộ thần linh cảnh sao? Cái này Tiêu Vân lại từ đâu trong mời tới giúp đỡ? Kia kinh ngạc ánh mắt từ mọi người con mắt chính giữa biểu lộ mà xuất. Vốn tưởng rằng cái này Tiêu Vân chấp nhận này bị Dạ Phách Thiên dễ dàng đánh giết. Cũng không muốn, ở nơi này Tiêu Vân bên người lại xuất hiện một cái tựa hồ có thể cùng Dạ Phách Thiên tranh đấu nhân vật. Điều này làm cho thiên đô các tộc trưởng giả kinh ngạc thời gian. Cũng là lộ ra biểu tình quái dị. Xem ra muốn chém giết cái này Tiêu Vân, cũng không có dễ dàng như vậy a. Cũng không biết nam tử này có thể không cùng Dạ Hoàng tranh đấu. Phương xa, rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Các hạ là ai? Dạ Phách Thiên ánh mắt lóe lên, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước áo lam nam tử. Khi hắn con mắt bên trong, tử quang lấp lóe, sau lưng có một màn trời diễn biến mà xuất. Kia thiên mạc chi bên trong, bóng đêm mông lung, một mảnh ảm đạm, chỉ có một vầng trăng trôi nổi. Dưới đêm trăng, có một người nam tử cái bóng lấp lóe. Bán bộ thần linh cảnh khí thế từ ngày đó màn chi bên trong quét sạch ra. Tại khí thế kia phía dưới, phía trước hư không đều bị một luồng thiên uy bao phủ. Tiêu Vân cảm giác được toàn thân không dễ chịu, tựa hồ bị một luồng thiên uy khóa chặt. Ở nơi này chủng thiên uy phía dưới, hắn căn bản không có sức phản kháng. Đây cũng là bán bộ thần linh ngoài sao. Tiêu Vân nội tâm cũng là chấn động. Bán bộ thần linh cảnh giới so với thông thiên cảnh nghiễm nhiên lại có thêm mấy phần thiên địa lực lượng. Dạ Phách Thiên khí thế khinh người, một bộ bất cứ lúc nào muốn xuất thủ giáng dấp. Chỉ là, đối mặt Dạ Phách Thiên chất vấn, kia áo lam nam tử ánh mắt nhưng là lóe lên, hắn trực tiếp một bước bước ra, kia có phần bàn tay gầy guộc giữa trời một đòn. Ầm. Hắn bàn tay to này đánh ra, dường như hầu tử dò xét nguyệt, có vẻ rất đơn giản, chẳng qua là khi bàn tay xuất hiện lúc, thiên địa biến sắc, bàn tay to kia che trời, trực tiếp hướng về kia Dạ Phách Thiên đập xuống, khi hắn lòng bàn tay quang văn lấp lóe, như có đạo văn lượn lờ. Một luồng kinh người gợn sóng tràn ngập ra, chính là xa xa hoàng giả đều nhìn đến kinh hồn bạt vía. Một trường này, rất nhiều đánh nát hư không lực lượng. Đây là cái gì võ học? Có hoàng giả hoảng sợ, chẳng biết vì sao, một trường này làm cho người ta một loại không thể ngăn cản cảm giác. Dám cản bản tọa, ngày hôm nay liền nhường ngươi nhìn ta một chút Dạ Linh Thiên thể bay. Dạ Phách Thiên ánh mắt ngưng lại, hắn một bước bước ra. Vù. Sau đó, ở sau lưng hắn kia thiên mạc cuốn một cái, hướng về phía trước quét sạch mà đi. Đường kia thiên mạc quét sạch mà đi lúc, Dạ Phách Thiên bước tiến hơi động, tùy tùng mà động. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn hơi động, chính là cùng phía trước áo lam nam tử chạm nhau một trường. Hắn một trường xuất, sau lưng sức mạnh đất trời ngưng tụ, lòng bàn tay quang văn núp ních, như ẩn chứa thiên địa. Ầm. Lập tức, hai cái bàn tay khổng lồ ở trên hư không phát sinh va chạm. Đợi đến nổ vang chấn động ra đến, vùng hư không đó đều bị đánh nát, sức mạnh kinh khủng tóe phát ra, làm cho Dạ Phách Thiên diễn biến cái đó thiên mạc khẽ run lên. Liền ngay cả thân thể hắn đều là liền lùi lại ngàn mét. Một mặt khác, kia áo lam nam tử cũng là liền lùi lại ngàn mét dáng vẻ. Chỉ là hắn tuy rằng lùi về sau, cũng không có một điểm không khỏe, ngược lại là ánh mắt lóe lên, tiếp tục ra tay. Hắn vẫn là vung trưởng mà tới. Điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, xem ra người này thật sự không đơn giản a. Cũng có người tại suy đoán, người này là ai, vì sao lại có cảnh giới như vậy. Nhưng lại nhưng không ai nghĩ đến thân phận của người này. Chỉ là, lần này, bàn tay hắn hơi động, giữa trời đánh xuống. Hắn bàn tay này xẹt qua hư không, giống như một cái tinh hà chảy xuôi, ẩn chứa một luồng lực lượng vô danh. Lực lượng này chống chất, chấn động đến mức phía trước hư không đang đổ nát. Đây là cái gì võ học? Dạ Phách Thiên cau mày, cảm nhận được đối phương một kích này bất phàm. Đây là thần chi lao ngục chi bên trong thần linh võ học. Thấy vậy, Thiêu Vân nhưng là ánh mắt sáng lên. Hắn từng ở kia trong lao ngục tìm hiểu tới, cũng biết những thần linh kia võ học. Chỉ là hắn cảnh giới quá thấp, không cách nào tướng những thứ này võ học thông hiểu đạo lý. Nhưng là cái này áo lam nam tử cũng không như thế, hắn rõ ràng lĩnh ngộ cái này võ học hàm nghĩa. Bây giờ triển khai ra, uy lực kia mạnh, đã đủ để quét ngang chư hoàng. Tuy rằng khiến mọi người khiếp sợ, rồi lại là hợp tình hợp lý. Phải biết, nam tử này không biết tại đó trong lao ngục tìm hiểu cái này võ học mấy trăm năm, có thể có cái này thành tựu cũng không kỳ quái. Khi này áo lam nam tử lại ra tay lúc, Dạ Phách Thiên sắc mặt cũng là âm trầm lên. Xem ra, ngươi còn có mấy phần nội tình, bất quá ngươi trùng quy khoảng cách bán bộ thần linh cảnh còn kém như vậy một tia, ta xem ngươi thì lại làm sao cùng ta Dạ Phách Thiên tranh đấu. Dạ Phách Thiên một mặt âm trầm. Cầu vẽ tháng, cùng nhau bảo Dạ Phách Thiên. Tiêu Vân nói. Chương 1337, Tiêu Thị Lão Tổ. Chương 1337, Tiêu Thị Lão Tổ. Thân vẫn cấm địa bên ngoài, Dạ Phách Thiên ra tay, lại bị áo lam nam tử chống đỡ cản lại. Tại thấy rõ áo lam nam tử một bộ thực lực không kém dáng vẻ, Dạ Phách Thiên ánh mắt lóe lên, rốt cục không đang tiến hành thăm dò tính công kích. Vù! Chỉ thấy được ở sau lưng hắn kia biến hóa ra bóng đêm thiên mạc chi bên trong, một vòng trăng tròn lóe lên, giữa trời chém tới. Nhất thời, mênh mông thần uy quét sạch ra. Đây là kia luân thần luân, bây giờ bị thôi thúc, kia uy thế mạnh, nhường chư hoàng hoảng sợ. Thần luân chém qua, khí tức kinh người lật út mà xuống. Kia áo lam nam tử hơi nhướng mày, cũng là cảm thấy một cổ ba động khủng bố. Bất quá hắn bàn tay lớn hơi động, kia trưởng mang cuốn một cái, dường như sông dài cuốn tới, cùng kia thần luân đòn đánh, mà thân thể hắn, nhưng là hóa thành một đạo lưu quang lui nhanh. Ẩm. Đêm luân chém qua, tướng kia dường như sông dài giống như trưởng mang cắt đứt, sau đó chỉ thấy được Dạ Phách Thiên thân thể lóe lên, khoảnh khắc xuất hiện ở vùng thế giới kia. Chỉ là lúc này, áo lam nam tử cũng đã xuất hiện ở đếm ngoài ngàn mét. Chạy trốn đúng là rất nhanh. Dạ Phách Thiên ánh mắt lạnh lẽo, sau đó hừ lạnh nói, chỉ là tại ta bán bộ thần linh cảnh giới dưới, ngươi làm sao có thể chân chính chạy trốn cơ chứ? Chỉ thấy được hắn ánh mắt lạnh lẽo, sau lưng thần văn lượn lờ, kia phiến bóng đêm thiên mạc bốc lên. Cái này thiên mạc bay lên, bao phủ thiên địa, làm cho khu vực này thiên địa biến sắc. Thiên địa biến sắc, hoàn toàn bị một cái bóng đêm mông lung thiên địa bao phủ. Xa xa tu giả kinh hãi đến biến sắc, bởi vì liền ngay cả bọn họ đều bị vùng thế giới này bao phủ. Một luồng vô hình sức mạnh đất trời gia tăng trên thân bọn họ. Phải biết, bọn họ rất nhiều người đều cách xa ở bên ngoài ngàn dặm a. Tuy nhiên lại vẫn như cũ bị kia cổ sức mạnh kinh khủng áp chế, có thể tưởng tượng, cái này Dạ Phách Thiên là bực nào mạnh mẽ. Mà tại trước người hắn nam tử kia hội chịu đựng sức mạnh khủng bố cỡ nào. Bán bộ thần linh cảnh. Đường bóng đêm kia thiên mạc diễn biến mà xuất lúc, Tiêu Vân cũng là lộ ra đầy mặt nghiêm nghị. Bây giờ, vùng hư không này trong vòng nghìn dặm đều biến thành Dạ Phách Thiên Dạ Linh thiên mạc. Hắn lúc này cũng thân tại ngày này màn chi bên trong, bị nguồn sức mạnh này áp chế. Đây cũng không phải là thông thiên cảnh cường giả vực trường đơn giản như vậy. Cái này đã có thêm mấy phân thiên địa lực lượng, ẩn chứa một loại đại đạo quy tắc. Ngày hôm nay, người cản ta vong. Dạ Phách Thiên ánh mắt ngưng lại, hắn một bước bước ra, đỉnh đầu đêm luân quang văn lóe lên, chính là hướng về phía trước áo lam nam tử chém tới. Soạt. Đêm luân lóe lên, thật sự dường như một vầng trăng chém qua. Đến giờ khắc này, cái này thần binh nghiễm nhiên cùng Dạ Phách Thiên khí thế dung hợp, khiến cho uy lực tăng gấp bội. Đòn đánh này oai, viễn hoàn toàn không phải 3 năm trước trận chiến đó có thể so sánh. Nếu không có thần binh, tiền bối này rất khó đối đầu a. Khi này đêm luân chém xuống, Tiêu Vân cao mày. Vừa nãy hắn cũng cảm nhận được cái này áo lam nam tử sức chiến đấu. Hắn sức chiến đấu đích xác rất mạnh, có thể cảnh giới lại khoảng cách bán bộ thần linh còn kém như vậy từng tia một. Chính là như vậy một điểm chênh lệch, nhường hắn không cách nào cùng Dạ Phách Thiên có thể so với. Bây giờ đối phương không chỉ có cho thấy bán bộ thần linh cảnh thần thông, vẫn thúc giục thần binh, cái này áo lam nam tử làm sao có thể cùng tranh tài. Tiền bối này cùng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, nếu để cho hắn bởi vì ta chết đi ở đây, chẳng phải là hại nhân gia. Tiêu Vân lông mày uốn cong, hắn khiêng Hỗn Nguyên Thiên Quan đi tới, dự định tự mình ra tay, cho dù không địch lại, hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn cái này áo lam nam tử vì thế chết đi, dù sao cái này là chuyện của hắn. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Vân cất bước về phía trước lúc, kia áo lam nam tử nhưng là ánh mắt lóe lên. Chỉ thấy được cái kia bàn tay gầy gược một phen. Sau đó, tại trong bàn tay hắn, có thêm một cùng xương tay. Cái này là một cây trong suốt như ngọc xương ngón tay, ở phía trên có huyền diệu hoa văn lưu chuyển. Một luồng mênh mông thần uy từ chính giữa tràn ngập ra. Loại kia thần uy vừa ra, Tiêu Vân mí mắt giật lên, bàn chân chính là liền như vậy dừng lại. Sau đó, hắn ánh mắt ngưng lại, tầm mắt chính là rơi vào kia xương ngón tay bên trên. Đây cũng là thần linh ngón tay của. Tiêu Vân ánh mắt sáng lên. Cũng vào lúc này, cái này áo lam nam tử cũng là một bước bước ra. Chỉ thấy được bàn tay hắn hơi động, chân nguyên lưu chuyển, bàn tay kia lấy ra xương tay thượng thần văn núp nhích, sau đó cái này nguyên bản không hề dài xương tay bỗng dưng quang văn lóe lên, biến thành một cái cực lớn xương tay, giữa trời chính là hướng về phía trước kia luân chém tới trăng tròn đón đánh mà đi, một luồng mênh mông thần uy tùy theo từ nơi này xương tay bên trong tóe phát ra. Cái này xương tay dường như chống trời trụ lớn, phía trên thần văn tóe phát ra, ôn hòa ánh sáng tỏa ra ra. Tướng Dạ Phách Thiên kia mênh mông thần uy không ngừng trung hòa. Thấy vậy, xa xa tu giả triệt để ngây ngẩn cả người. Đây là thần linh xương tay. Cái này xương tay tựa hồ ẩn chứa thần chi hàm nghĩa a. Tiếng kinh hô lập tức vang lên. Liền ngay cả Tiêu Vân cũng là ánh mắt sáng lên. Ban đầu, hắn vẫn lo lắng cái này áo lam nam tử không có có thần binh, không cách nào cùng Dạ Phách Thiên tranh đấu. Không nghĩ hắn hội lấy ra như vậy một kiện thần binh. Chỉ thấy được kia xương tay lóe lên, ánh sáng chói mắt. Tướng màn đêm này thiên địa đều chiếu sáng cực kỳ sáng ngời lên. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy kia xương tay cùng đêm luân đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn rung trời, hai cái thần binh giao chiến, chính giữa thần văn rung động, tướng vùng hư không đó đều đánh nát, kia sáng chói mắt giống như sắc bén giống như bắn ra ra. Vùng hư không này, nhất thời ngân quang múa tung, có vết nứt lan tràn, ba động khủng bố, nhường chư hoàng phải sợ hãi. Liền ngay cả Tiêu Vân cũng là vội vã lui nhanh. Loại sức mạnh này thật sự đã tiếp cận thần linh. Thần chi cốt chỉ. Dạ Phách Thiên cau mày, sau đó hắn bước tiến di chuyển, thôi thúc Dạ Linh Thiên Thể đánh tới. một luồng sức mạnh đất trời chấn áp mà xuống. Tại loại sức mạnh này phía dưới, áo lam nam tử khẽ cau mày, lực lượng có phần bị trói buộc. Chỉ thấy được hắn tóc dài tung bay, áo bào đón gió múa. Bất quá, một luồng ngập trời chiến ý nhưng là từ trên người hắn tóe phát ra. Nhất thời, khí thế của hắn cũng là đang không ngừng tăng vọt, kia cổ ràng buộc ở trên người hắn lực lượng đang bị không ngừng suy yếu. Sau đó hắn cất bước mà ra, cùng kia dạ phách thiên đại chiến. Ẩm. Áo lam nam tử ánh mắt lóe lên, hắn hung hãn ra tay, càng đánh càng hăng. Khí thế kia làm cho dạ phách thiên cau mày. Đang đại chiến trăm cái hiệp, nam tử này giống như tại trầm ngâm, hảo như nhớ ra cái gì đó. Sau đó, hắn mi tâm quang văn lấp lóe, một luồng ngập trời chiến ý phóng lên trời. Theo cái này chiến ý phóng lên trời, một vị võ hồn hiện lên. Chỉ là cái này võ hồn rất cao, cùng chân nhân không khác. Không chỉ có như vậy, cái này võ hồn vẫn cầm trong tay giáo. Cái này giáo quang văn lấp lóe, cư nhiên cũng là lấy cốt đánh bóng mà thành. Hiển nhiên, cái này cũng là một cái thần binh. Chiến. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, áo lam nam tử bước dài xuất, thẳng hướng dạo phách thiên. Cùng lúc đó, hắn đỉnh đầu võ hồn cũng là cầm trong tay giáo đánh tới. Một luồng ngập trời chiến y quét sạch thiên địa, làm cho dạo phách thiên kia sức mạnh đất trời ưu thế không ngừng yếu bớt. Không chỉ có, như vậy cái này áo lam nam tử đại chiến thời gian, khí thế tại tăng vọt, cảnh giới của hắn cũng tựa hồ đang chậm rãi tăng lên. Nhìn dáng dấp kia, nghiễm nhiên là một bộ muốn đặt chân bán bộ thần linh cảnh giới dáng vẻ. Cảnh giới của hắn tại không ngừng tăng lên. Dạ hoàng cao mày, cảm nhận được một tia không ổn. Ban đầu bọn họ chênh lệch cảnh giới liền không lớn. Còn nữa, đối phương vẫn lĩnh ngộ thần linh võ học, làm cho song phương chênh lệch bị rút ngắn. Nếu để cho người này ở nơi này đại chiến chính giữa một lần đặt chân bán bộ thần linh cảnh, vậy coi như không ổn à. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Dạ phách thiên hơi nhúng mày, lập tức cật lực ra tay. Đêm đó màn quang văn lấp lóe, có một luồng gần như sức mạnh đất trời lật út mà xuống. Tại lực lượng này phía dưới, áo lam nam tử ngập trời chiến ý bị một chút xíu áp chế hạ xuống. Chuyện này, đây là chiến võ hồn. Lẽ nào người này là tiêu thị tộc nhân? Mà lúc này, ở phía sau kia người xem cuộc chiến quần bên trong, có hoàng giả kinh ngạc thốt lên. Tuy rằng cách rất xa nhau, nhưng là cái này áo lam nam tử phát tán ra chiến ý quá nồng nặc. Tại thêm vào kia chiến võ hồn xuất hiện, hoàn toàn liền cùng tiêu thị võ hồn như thế a. Lập tức, chư hoàng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không biết đây là tiêu thị cái nào lão tổ. Tiêu thị còn giữ lại lão hoàng chính giữa cũng không người này a. Vô số người đầy mặt ngờ vực. Lẽ nào người này không phải thiên đô tiêu thị người? Tiếng bàn luận vang lên, liên tiếp. Sau đó, tất cả mọi người tướng ánh mắt rơi vào bên cạnh kia tiêu thị nhân thân bên trên. Chuyến này, tiêu thị đã đến mấy cái hoàng giả. Tiêu Hùng, Tiêu Huyên, Tiêu Vô Nhai đều là tới đây. Mà khi áo lam nam tử thể hiện ra ngập trời chiến ý lúc, trong bọn họ tâm cũng là hơi động. Đặc biệt đối phương kia chiến võ hồn xuất hiện lúc, bọn họ võ hồn đang tiếng rung, kia là đến từ huyết mạch dẫn dắt. Chuyện này, là ta tiêu thị tộc nhân. Có vương giả nhìn hướng mấy hoàng, mắt lộ hỏi dò. Mà lúc này, mấy cái này hoàng giả cũng là mắt lộ trầm tư. Người này tựa hồ có hơi nhìn quen mắt ta. Tiêu Hùng lão hoàng lẩm bẩm nói. Cái này tựa như là Tiêu Phong lão tổ a. Bên cạnh, Tiêu Vô Nhai ánh mắt lóe lên, mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ nói rằng. Tiêu Phong. Nghe vậy, Tiêu Hùng lão hoàng cùng Tiêu Huyên đều là ánh mắt sáng lên. Sau đó, bọn họ cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước, nhìn người kia nhất cử nhất động. Không tệ, không tệ, ngoại trừ thân cao gầy một chút, người này đường viền, hầu như cùng Tiêu Phong tiền bối như thế, chính là cái kia cử chỉ cũng là như thế rất giống. Tiêu Hùng lão hoàng gật đầu, chỉ là hắn nhưng trong lòng thì mắt lộ ngờ vực, cái này Tiêu Phong tiền bối không phải thâm nhập thần vẫn cấm địa, mà hậu sinh tử chưa biết sao. Ban đầu hắn hậu nhân từng lấy tinh huyết thôi diễn, cũng không có phát hiện a. Điều này khiến người ta ngờ vực. Chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết, người lao giả này lâm vào thần chi trong lao ngục, nơi đó bị thần văn che đậy, liền thần linh đều không thể lấy tinh này máu thôi diễn người khác rơi xuống, bọn họ làm sao có thể thôi diễn xuất thứ gì. Thần chi lao ngục, nhưng là đặc biệt bày ra loại cấm chế này. Phong ngựa chính là có người thôi diễn, tới lao ngục cứu người. Cái gì? Đây là Tiêu Phong lão hoàng. Đương mấy cái này tiêu thị tộc nhân mở miệng lúc, bên cạnh một ít hoàng giả cũng là mắt lộ kinh ngạc. Chính giữa một ít lao hoàng quan sát tỉ mỉ, cũng là gật đầu. Xác thực như là Tiêu Phong. Không có nghĩ tới tên này biến mất 400-500 năm, cư nhiên không có chết đi. Tiếng kinh hô vang lên. Xem ra hắn cũng phải đặt chân bán bộ thần linh cảnh A. Tiếng bàn luận như nước thủy triều, tuy rằng không bằng đại chiến thanh âm. Nhưng là kia áo lam nam tử cảnh giới là bực nào cao. Hắn tâm thần hơi động, liền đem mọi người tiếng bàn luận nhận được trong mắt. Lúc này hắn vừa vặn cùng Dạ Hoàng phát sinh mãnh liệt giao chiến, lùi tới vạn mét ở ngoài. Tiêu Phong. Ai là Tiêu Phong? Áo lam nam tử ánh mắt ngưng lại, chính giữa lộ ra chỗ trống vẻ. Động tác trong tay của hắn cũng là dừng lại. Hắn tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng. Thấy vậy, Tiêu Vô Nhai ánh mắt sáng lên. Lẽ nào hắn mất trí nhớ? Tiêu Hùng cũng là ngẩn ra. Sau đó bọn họ tỉ mỉ nghĩ lại, liền nghĩ đến người này xuất chiến lúc nói. Trường Phong. Hắn đem Tiêu Vân trở thành Tiêu Trường Phong. Lập tức, Tiêu Vô Nhai ánh mắt sáng lên. Ha ha, Tiêu Phong tiền bối, ha ha, thực sự là Tiêu Phong tiền bối, ngài biến mất mấy trăm năm, bây giờ có thể trở về, quả thật ta Tiêu thị chi phúc a. Tiêu Vô Nhai cất tiếng cười to, có vẻ rất kích động. Tiêu Phong. Ai là Tiêu Phong? Đang nghe được thanh âm này, áo lam nam tử ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía Tiêu Vô Nhai. Lúc này, đầu hắn đau sắp nứt, hơi thở kia rõ ràng nóng nảy lên. Cái này Tiêu Phong hai chữ, ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Chương 1338, đề tiện vô liêm sỉ. Chương 1338, đề tiện vô liêm sỉ. Thần vẫn cấm địa bên ngoài, hư không đều bị Dạ Phách Thiên Dạ Linh Thiên Thể thần thông bao phủ. Lúc này, hắn cùng với áo lam nam tử đại chiến dư âm như trước đang rung động. Chỉ là, giờ khác này áo lam nam tử nhưng là thần thái có biến, bởi vì xa xa tiếng bàn luận mà trở nên khí tức nóng nảy lên. Ai là Tiêu Phong? Hắn la lớn, ánh mắt mê ly, quét về phương xa những kia nghị luận hoàng giả. Ngài chính là Tiêu Phong A. Tiêu Vô Nhai mở miệng nói, ngươi vì ta Tiêu thị hoàng giả, lẽ nào ngài không nhớ rõ sao? Ta là vô bờ A. Tiêu Phong. A. A. Nghe được những câu nói này, cái này áo lam nam tử đầu đau như bớ bổ. Nguyên lai hắn là Tiêu Phong. Mà giờ khắc này, Dạ Phách Thiên ánh mắt sáng lên. Đối với người hoàng giả này tên tuổi, hắn cũng là có biết một, hai. Đây là Tiêu thị một cái thế nhân kiệt, một lòng ngóng trông võ đạo. Đáng tiếc, tại gần 500 năm trước biến mất rồi. Lập tức, hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ phía trước nam tử. Lúc này, bọn họ tài đã tiến hành mãnh liệt giao chiến, song phương tách ra. Bây giờ phía trước dư âm đã tiêu tan. Bây giờ là cơ hội xuất thủ. Lập tức, Dạ Phách Thiên ánh mắt sáng lên, liền đem ánh mắt khóa ổn định ở phía trước Tiêu Phong trên người. Tâm thần hơi động, Dạ Phách Thiên lập tức ra tay. Đêm luân lóe lên, chém hướng về phía trước thất thần Tiêu Phong. Không được, tiền bối nhận lấy kích thích. Thấy vậy, Tiêu Vân hoàn toàn biến sắc. Ban đầu, hắn hỏi dò cái này áo lam nam tử cũng thiếu chút nữa khiến cho hắn tan vỡ. Bây giờ, tại Tiêu Vô Nhai như vậy dưới sự kích thích, có thể nào không có chuyện. Khí tức kinh khủng bao phủ tới, kia Tiêu Phong ánh mắt lóe lên, cái này mới khôi phục vẻ mặt. Hắn bàn tay lớn hơi động, xương ngón tay dương kích, cùng đêm luân phát sinh mãnh liệt giao chiến. Ầm. Nổ vang rung trời, mênh mông thần uy chấn động ra tới. Dạ Phách Thiên lần này đánh lén bị chống đỡ cả lại. Chỉ là Tiêu Phong lão nhân lại bị đánh bay 7000 mét, trong miệng có máu phun ra. Hiển nhiên, cái này vội vàng một đòn, căn bản không cách nào cùng Dạ Phách Thiên tranh đấu. Bị chống đỡ cản lại sao? Thấy vậy, Dạ Phách Thiên cau mày. Đáng tiếc. Tiêu Vô Nhai trong lòng thầm nghĩ, trong con ngươi thoáng qua một tia tiếc nuối. Tiêu Phong đứng dậy, ánh mắt lấp lóe, chiến ý vẫn như cũ kinh người. Chỉ là hắn nhìn hướng về phía trước lúc, kia ánh mắt lại mang theo vài phần mê mang. Hiển nhiên, hắn vẫn chưa có lấy lại tinh thần tới. Thấy vậy, Tiêu Vô Nhai ánh mắt sáng lên. Dạ Hoàng, kính xin hạ thủ lưu tình, đây là ta tộc Phong Hoàng, hắn lúc này chỉ sợ mất trí nhớ. Tiêu Vô Nhai cao giọng nói, hắn có thông thiên 9 tầng cảnh. Thanh âm này cuồn cuộn, vang vọng cửu tiêu, như sấm lọt vào tai. Phong Hoàng thanh âm này truyền đến, như sấm nổ, tại Tiêu Phong lão nhân trong đầu vang vọng, tại hắn trong óc, tựa hồ có vô số âm thanh âm vang lên, từng cái bóng người mơ hồ xuất hiện, rất nhiều ký ức cũng là đột nhiên xuất hiện, chỉ là, vào lúc này, hắn rồi lại là vẻ mặt dại ra, quên đi lúc này chính đang đại chiến. Cơ hội tốt. Dạ Phách Thiên ánh mắt sáng lên. Sau đó một luồng ngập trời khí thế ngưng tụ. Hử, ai dám ngăn trở ta, giết không tha. Dạ Phách Thiên lạnh rên một tiếng, lại ra tay. Lần này, màn đêm thiên địa lật út mà xuống, một cổ sức mạnh kinh khủng nhân cơ hội tướng Tiêu Phong lão hoàng lực lượng ràng buộc. Sau đó, đêm luân chém xuống. Đòn đánh này, ẩn chứa vô cùng sức mạnh to lớn, giống như có thể tê liệt tinh hà. Mênh mông thần uy chấn động ra đến, làm cho linh hồn của con người đều đang run rẩy, vô số hoàng giả tướng tim đều nhảy đến cổ rồi trong. Đòn đánh này, ai có thể chống đỡ chặn? Những thứ này kia phong hoàng nguy hiểm. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ sau khi cũng là không khỏi cũng hút miệng khí lạnh. Loại biến cố này quá nhanh. Đảm đương không ai từng nghĩ tới cái này bước vào bán bộ thần linh cảnh Dạ Hoàng cư nhiên cũng sẽ xuất thủ đánh lén. Chỉ thấy được một đạo ánh trăng xẹt qua hư không, chém về phía cái này lão hoàng. Không được. Thấy vậy, Tiêu Hùng lão hoàng thầm hô không tốt. Chết tiệt, kia Tiêu Vô Nhai tuyệt đối là cố ý như vậy. Tiêu Vân một mặt tâm trầm. Hắn ánh mắt ngưng lại, lại cũng không kịp nhớ quá nhiều, chính là hướng về phía trước lao đi. Mà lúc này, Tiêu Phong lão hoàng cũng là cảm thấy nguy cơ. Giờ khắc này, hắn ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía trước. Ta hóa ra là Tiêu Phong. Người này là Dạ Phách Thiên. Tiêu Phong lão hoàng ánh mắt lóe lên, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Đáng tiếc, bây giờ đêm luân đã chém xuống. Chiến. Nhưng mà Tiêu Phong lão hoàng ánh mắt lóe lên, liền lập tức chiến ý lâm liệt. Hắn võ hồn cầm trong tay giáo, giữa trời đón đánh mà đi. Bản tôn cũng là hung hãn ra tay. Kia xương tay lóe lên, phá nát kinh khủng kia sức mạnh đất trời, đánh về phía đêm luân. Ẩm. Lại là một lần kinh người giao chiến. Vùng thế giới kia đều bị ba động khủng bố đánh nát. Không chờ Tiêu Vân tiếp cận, một luồng mênh mông thần uy chấn động ra tới. Thân thể hắn trực tiếp bị đánh bay. Khi hắn bị đánh bay lúc, ngờ ngợ nhìn thấy phía trước có một bóng người cũng là bay ngược mà xuất. Tiền bối. Lập tức, Tiêu Vân bi thiết. Bóng người kia là Tiêu Phong lão nhân. Cho dù hắn tại thời khắc mấu chốt khôi phục thần trí, nhưng tại vội vàng bên dưới lại có thể nào chống đối hạ Dạ Phách Thiên cái này tuyệt sát một đòn. Phúc. Tiêu Phong lão nhân bay ngược, hắn võ hồn lóe lên, đi vào biển ý thức. Cùng lúc đó, trong miệng hắn máu tươi phun ra tung tóe, sắc mặt tái nhợt, một bộ bị thương rất nặng răng rớp. Liên tục bị Dạ Phách Thiên đánh lén hai lần, hắn lại có thể nào không thương tổn. Đây chính là bán bộ thần linh cảnh cường giả. Thất bại. Thấy kia Tiêu Phong lão hoàng thổ huyết bay ngược, phương xa những hoàng giả kia đều là ngẩn ra. Rất nhiều người cảm thấy không tên. Ở trước đó, cái này Tiêu Phong lão hoàng khí thế là bực nào kinh người. Hắn tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn bước vào bán bộ thần linh cảnh, nhưng cũng có thể một chiến Dạ Phách Thiên. Thậm chí, một ít hoàng giả còn phát hiện hắn cảnh giới tại không ngừng tăng lên, một bộ bất cứ lúc nào muốn bước vào bán bộ thần linh cảnh dáng vẻ. Không khó tưởng tượng, hắn một khi đặt chân bán bộ thần linh cảnh, liệu sẽ có nghiền ép cái này Dạ Phách Thiên. Nhưng hôm nay bại một lần, đừng nói đặt chân bán bộ thần linh cảnh, hắn còn có thể sống sao? Dạ Phách Thiên há sẽ bỏ qua cho cơ hội như thế? A, tại Tiêu thị tộc nhân bên trong, Tiêu Hùng lão hoàng thét dài, hắn muốn rách cả mí mắt, kia ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía bên cạnh Tiêu Vô Nhai. Tiêu Vô Nhai, ngươi đây là muốn cố ý hại chết Tiêu Phong tiền bối sao? Tiêu Hùng giận dữ, biển ý thức chi nội chiến ý tóe phát ra, một bộ muốn cùng Tiêu Vô Nhai đại chiến răng rấp, hắn lúc này thật sự hận không thể tương cái này Tiêu Vô Nhai chém giết ở đây, thật vất vả. Năm đó trong tộc lão hoàng xuất hiện, vẫn một bộ sức chiến đấu cái thế răng rớp. Tuy nhiên lại bởi vì Tiêu Vô Nhai mở miệng, quấy rầy hắn đại chiến, nhường hắn tâm thần thất thủ, bị Dạ Phách Thiên đánh lén. Bây giờ, tất cả những thứ này, tựa hồ toàn bộ xong. Nếu là cái này lão hoàng bước vào bán bộ thần linh cảnh, kia Tiêu thị tướng cỡ nào huy hoàng. Phải biết, vừa nay hắn đã có thể cùng Dạ Phách Thiên đánh một trận A. Vô bờ. Ngươi cái này là cố ý a? Bên cạnh, kia Tiêu Huyên cũng là một mặt tâm trầm. Giờ khắc này, các tộc hoàng giả đều nhìn chằm chằm Tiêu Vô Nhai. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ, cũng ở đây suy nghĩ cái này Tiêu Vô Nhai có phải là hay không cố ý. Nhưng nếu thuyết là cố ý, ai sẽ ngu như vậy? Ai sẽ cố ý hại bên trong tộc mình một cái thế hoàng giả? Năm đó Tiêu Vô Nhai cùng cái này Tiêu Phong lão hoàng xem trọng một cái hậu bối, Tiêu Trường Phong tranh cướp tộc trưởng người thừa kế vị trí. Vì lẽ đó cái này Tiêu Vô Nhai cùng cái này Tiêu Phong lão hoàng quan hệ cũng không tốt, có lão hoàng nói nhỏ, có người nói năm đó Võ Vương chính là bị cái này Tiêu Vô Nhai cùng người liên thủ, cùng nhau mai phục giết, mà khi đó cái này Tiêu Phong lão hoàng lâm vào cổ cấm địa chi bên trong, bây giờ Tiêu Phong lão hoàng đi ra, chắc chắn sẽ truy cứu. Chuyện kia, phải biết, kia Tiêu Trường Phong năm đó nhưng là có thụ cái này Tiêu Phong lão hoàng yêu thích a. Có người ở bên cạnh nói nhỏ, nói ra một đoạn bí ẩn. Năm đó Tiêu Vô Nhai thừa dịp Tiêu Phong lão hoàng tiến vào cấm địa lúc phục kích Võ Vương. Mà bây giờ cái này Tiêu Phong lão hoàng cho thấy cái thế oai, một khi hắn muốn truy cứu chuyện năm đó, cái này Tiêu Vô Nhai có thể tránh được sao? Hiển nhiên là không thể nào. Xem ra đúng là cái này Tiêu Vô Nhai cố ý như vậy a. Đó là đương nhiên, không phải vậy hắn hội hảo tâm như vậy thay cái này Tiêu Phong lão hoàng cầu xin. Còn nữa, nếu không phải hắn kinh ngạc thốt lên, Tiêu Phong lão hoàng làm sao lại bại? Bên cạnh các tộc nghị luận sôi nổi. Nói bậy, ta làm sao có khả năng hội cố ý như vậy? Mà lúc này, Tiêu Vô Nhai hừ lạnh, kia thông thiên 9 tầng cảnh tu vi cũng là bộc phát ra, hắn lạnh lùng nói, Tiêu Phong tiền bối trở về, vì ta tộc việc vui, vừa nãy bổn hoàng cũng là lo lắng hắn mới có thể mở miệng, lúc trước các ngươi không phải cũng rất kích động sao? Hắn ngữ khí rất cao, không có một tia cúi đầu ý tứ. Người Tiêu Hùng giận dữ, nhưng cũng là một mặt bất đắc dĩ. Giờ khắc này, còn có thể thế nào? Hắn tuy rằng cũng bước vào thông thiên 9 tầng cảnh, nhưng chiến lực cũng không như cái này hậu bối. Còn nữa, hai người một khi đại chiến, chết đi một cái, Tiêu Thị sau đó lại nên làm như thế nào? Bên cạnh Tiêu Huyên cũng là tức giận đến xanh mặt, lại không thể làm gì. Bởi vì vừa nãy Tiêu Vô Nhai tuy rằng có lỗi, ai có thể đều không có chứng nghe nói là hắn cố ý như vậy. Phải biết, vừa nãy hắn nhưng là tại thay kia Tiêu Phong lão hoàng cầu xin a. Mang theo vài phần thở dài, Chư Hoàng vội vã tướng tầm mắt rơi vào phía trước. Mà lúc này, chỉ thấy được Tiêu Phong lão hoàng thân hình lui nhanh. Một mặt khác, Dạ Phách Thiên nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Lần này, nhìn ngươi vẫn làm sao đánh với ta một trận. Dạ Phách Thiên một mặt dữ tợn. Dám người cản ta, chết. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, bước chân kia bước ra, liền hướng về phía trước bước chậm mà đi. Giờ khắc này, Tiêu Phong lão hoàng đã bị thương, hắn tự nhiên là không hội bỏ qua cơ hội này. Vừa nãy một chiến, liền hắn đều bị cái này lão hoàng sức chiến đấu gây kinh hãi. Hắn nhưng là vô hạ thể chất, mà cái này lão hoàng tuy rằng kinh tài tuyệt diễm, cũng không có vô hạ thể chất ta. Bây giờ lại đạt đến cái trình độ này, hắn có thể nào không sợ. Một khi lão này đặt chân bán bộ thần linh cảnh, chắc chắn lay động hắn ở trên trời đều chúa tể địa vị. Hắn một bước bước ra, liền mang theo mênh mông thần uy lấn đến gần phía trước. Vô liêm sỉ. Thấy vậy, Thiêu Vân trong con ngươi lên cơn giận dữ. Đường đường bán bộ thần linh cảnh cường giả, lại nhiều lần ra tay đánh lén, như vậy hành vi, khiến mọi người trơ trẽn. Thiêu Vân thân thể hơi động, hóa thành một động cầu vồng, cấp hướng về phía trước. Ở trên người hắn thôn thiên luồng khí xoáy diễn biến mà ra, tướng kia dư âm không ngừng hóa giải. Trong thời gian ngắn, hắn liền xuất hiện ở Tiêu Phong lão hoàng bên người. "Tiền bối, ngươi mau chóng tối lui." Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lập tức chính là bàn tay lớn cuốn một cái, tướng Tiêu Phong lão hoàng thân thể bao vây. Sau đó, bàn tay của hắn kéo dài vô hạn, tướng cái này lão hoàng đưa đến bên ngoài ngàn dặm. Bây giờ đạt đến thần thông 9 tầng cảnh, đã có rồi giết người từ ngoài ngàn dặm thần thông. Ngươi thấy cái này hậu bối cư nhiên dũng cảm đứng ra, đem chính mình đưa vào bên ngoài ngàn dặm, cái này lão hoàng mắt lộ vẻ kinh ngạc. So với vừa nãy chính mình những kia tộc nhân cố ý nói, nhiễu loạn tâm thần của hắn, cái này hậu bối, hiển nhiên là khả ái hơn nhiều. Chỉ là Tiêu Phong lão hoàng cao mày, vì Tiêu Vân lo lắng. Bây giờ đêm đó hoàng đã nghiêng người mà tới. Cái này hậu bối, lại có thể nào chống đối. Ha ha, người vẫn rất giảng nghĩa khí. Thấy Tiêu Vân xuất hiện, Dạ Hoàng con mắt híp lại, cười gần nói, đã như vậy ta liền tiền chém ngươi, tại đi giải quyết lão quỷ kia. Chương 1339, Thôn Thiên Thần Tháp. Chương 1339, Thôn Thiên Thần Tháp. Dạ Phách Thiên ra tay đánh lén, tướng Tiêu Phong lão hoàng đẩy lùi. Mà lúc này, Tiêu Vân dũng cảm đứng ra. Thấy vậy, Dạ Phách Thiên mắt lộ vẻ đăm chiêu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Một vị quan tài cổ. Thấy Tiêu Vân trên người một mực khiêng quan tài cổ, Dạ Phách Thiên mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này quan tài cổ tựa như ngọc mà không phải ngọc, phía trên hoa văn cổ điển, làm cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Nhưng là cái này quan tài cổ lại hết lần này đến lần khác không có một tia thần uy. Nhìn ngươi một mực khiêng cái này quan tài cổ, vật ấy hẳn là một cái trí bảo chứ. Dạ Phách Thiên nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó, hắn ánh mắt lóe lên, bàn tay to kia dò ra, chính là hướng về Tiêu Vân chụp tới. Cái này bàn tay khổng lồ lóe lên, phía trên hoa văn lưu chuyển, có mông lung ánh sáng lấp lóe. Chỉ là một bàn tay thôi, nhưng là bên trong lại diễn hóa ra một thế giới. Chính giữa có một luồng mênh mông sức mạnh đất trời hướng về phía trước lật út mà xuống. Tại loại sức mạnh này phía dưới, nguyên khí đất trời cũng vì đó đọng lại. Tiêu Vân cảm giác được chính mình chân nguyên đều như muốn bị trói buộc. Thôn Thiên Thần Tháp, nuốt chửng. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, thân hóa một cái cực lớn luồng khí xoáy. Đông dưng, tại chỗ luồng khí xoáy khuấy lên, điên cuồng cắn nuốt kia mênh mông sức mạnh đất trời. Tại loại sức mạnh này phía dưới, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chỉ là, kia Dạ Phách Thiên bàn tay quá nhanh, cái kia đại che trời, khoảnh khắc liền xuất hiện ở Tiêu Vân đỉnh đầu. Đương bàn tay to này xuất hiện thời gian, Tiêu Vân trước người hư không đều ở đây đổ nát. Sức mạnh kinh khủng gần như không có thể chống đỡ chặn. Lần này kia Tiêu Vân sắp xong rồi chứ? Có người mắt lộ lo lắng. Ha ha, hắn chỉ là một cái thần thông cảnh tu giả, lại còn dám lên trước, dũng cảm đứng ra làm anh hùng. Thực sự là chán sống a. Không ít người cười khẩy nói, giống như ư đã thấy Tiêu Vân bị chém giết cảnh tượng. Bán bộ thần linh. Tiêu Vân hơi nhúng mày, mà hậu tâm thần hơi động. Thôn Thiên Thần Tháp. Nhất thời, ở trong cơ thể hắn, Thôn Thiên Thần Tháp lóe lên, chính là cùng với dung hợp. Sau một khắc, Tiêu Vân liền như thần tháp, lại giống như một cái vực sâu. Vù vù. Luồng khí xoay khuấy lên, thần uy rung động, kinh khủng lực cắn nuốt tràn ngập ra, làm cho vùng hư không này đều đang vặn mẹo. Liền ngay cả đêm đó Mạc Thiên Địa đều nổi lên một trận sóng gợn. Lúc này, Dạ Phách Thiên bàn tay to kia vừa vặn đánh tới. Đây là thần binh oai. Dạ Phách Thiên mắt lộ kinh ngạc. Ẩm. Hắn bàn tay lớn hơi động, hóa thành trường nhận, hướng về kia nuốt chửng luồng khí xoáy cắt ngang mà đi. Lập tức, kia luồng khí xoáy bị xé nứt ra. Luồng khí xoáy vỡ ra đến, bàn tay của hắn chính là bổ tới một cái bảo tháp bên trên. Vùng hư không đó run lên, có khủng bố gợn sóng chấn động ra tới. Ở nơi này dư âm phía dưới, luồng khí xoáy run lên, cũng không có lập tức tán loạn. Ngược lại có mấy phần uy lực. Dạ Phách Thiên khẽ gật đầu, bàn tay của hắn đánh vào kia cự tháp bên trên, lập tức cảm nhận được một luồng kinh người thần uy. Dưới kinh ngạc, hắn vội vã đưa bàn tay rút về. Cái này Tiêu Vân cư nhiên ngăn cản Dạ Phách Thiên một đòn. Thấy vậy, có người kinh ngạc thốt lên. Đây là Dạ Hoàng lúc này không có thôi thúc thần binh mà thôi. Cũng có người xem thường. Mà lúc này, Tiêu Vân lại một mặt nghiêm nghị. Cái này Dạ Phách Thiên quá mạnh mẽ. Ban đầu hắn coi chính mình thu được Thôn Thiên Thần Tháp, liền có thể cùng cái này Dạ Phách Thiên một chiến. Vậy mà, người này cư nhiên đặt chân bán bộ thần linh cảnh giới. Cự tháp run lên, kinh người gợn sóng chấn động ra đến, lúc này Tiêu Vân mắt lộ nghiêm nghị. Lần này, đến lượt ngươi xuất lực. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, hướng về Thôn Thiên Chí Tôn truyền âm. Ta làm hết sức. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng. Sau đó, Thôn Thiên Chí Tôn phối hợp Tiêu Vân, cùng nhau thôi thúc Thôn Thiên Thần Tháp. Nhất thời, vùng thế giới này luồng khí xoáy khuấy lên, liên tiếp thiên địa. Một cỗ kinh khủng lực cắn nuốt tràn ngập ra. Loại này lực cắn nuốt, làm cho trong vạn giảm sinh linh đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Sức mạnh thật là khủng bố. Rất nhiều hoàng giả mắt lộ kinh ngạc. Lúc này, bọn họ cảm giác được linh hồn của chính mình đều tựa hồ muốn bị thôn phệ. Kia khí thế kinh khủng, vẫn đang không ngừng kéo lên. Cái này Tiêu Vân làm sao lại cường đại như thế? Giờ khắc này, phương xa rất nhiều hoàng giả mắt lộ kiên kỵ. Cũng may Tiêu Phong lão quỷ bị thương. Tiêu Vô Nhai cũng là không khỏi hút miệng khí lạnh. Nếu là kia Tiêu Phong không có có thụ thương, hắn kéo lại Dạ Phách Thiên, còn có ai có thể cùng cái này Tiêu Vân đánh một trận? Nếu là như vậy, lần này thảo phạt, hơn nửa lại muốn thất bại. Còn tốt, tuy rằng cái này Tiêu Vân so với lần trước mạnh mẽ hơn không ít, bất quá nhờ vào Dạ Hoàng cái này bán bộ thần linh cảnh giới, nên có thể đứng ở thế bất bại. Rất nhiều hoàng giả trong lòng thầm nghĩ. Mà lúc này, phía trước Tiêu Vân kia leo lên khí thế rốt cục có chỗ ổn định. Cũng chỉ có thể như thế. Thôn Thiên Thần Tháp chi bên trong, Thôn Thiên Chí Tôn ánh mắt lóe lên, nói rằng. Tiêu Vân gật đầu. Tại vừa nãy, hắn loang thoáng cảm thấy một luồng thiên địa quy tắc lực lượng lượn lờ đỉnh đầu. Xem ra Thôn Thiên Thần Tháp chỉ có phát huy ra lực lượng này. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, bất quá bằng này nên đủ để ngăn chặn cái này Dạ Phách Thiên chốc lát rồi hả. Khi này thần tháp vai tóe phát ra, Tiêu Vân tâm thần hơi động. Tiêu tiền bối, còn xin ngươi mau lui. Tiêu Vân hướng về Tiêu Phong lão hoàng truyền âm. Cái này lão hoàng rất mạnh, nếu là tránh được kiếp nạn này, vẫn có cơ hội đặt chân bán bộ thần linh cảnh. Khi đó như thế mạnh mẽ chiến Dạ Phách Thiên lực lượng, ngươi để cho ta trốn. Tiêu Phong lão hoàng cau mày, nhưng trong lòng có cảm động. Hai người có thể nói xem như là bèo nước gặp nhau, tình không có quá nhiều cảm tình. Nhưng lúc này người thanh niên này lại thế mà lại tại loại nguy cơ này thời khắc quan tâm chính mình. Tiêu Phong lão hoàng có thể nào không cảm động? Tiếc rằng, hắn vừa nãy trọng thương, đã vô lực cùng Dạ Phách Thiên tranh cao thấp một hồi. Vạn bối không phải nhường ngài trốn, chỉ là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, như vạn bối trận chiến này không địch lại, vẫn xin tiền bối trông nom hạ vạn bối người thân, như có thể, thay vạn bối báo thủ rửa hận. Tiêu Vân nói rằng, vì lẽ đó vẫn xin tiền bối mạc muốn từ chối, bằng vào ta lực lượng, chỉ sợ rất khó cùng cái này Dạ Phách Thiên dây dưa tiếp. Lời nói hạ xuống, kia luồng khí xoáy cuốn một cái, tướng Tiêu Hoàng lại quyển xuất trăm dặm. Sau đó Tiêu Vân thần hóa khí xoáy, chính là hướng về Dạ Phách Thiên nuốt chửng mà đi. Hô! Cái vòng xoáy này cực lớn, liên tiếp thiên địa, giống như một cái vực sâu khổng lồ, liên tiếp ngoài ra một vùng không gian, chính giữa có kinh khủng thần uy chấn động ra tới. Sức chấn động kia, làm người ta kinh ngạc. Đây là một loại nuốt chửng vạn vật khí thế. Giữa hư không, nguyên khí đất trời tại khuấy lên, không gian đều đang run rẩy, tựa hồ muốn bị cái vòng xoáy này nuốt chửng. Bây giờ cùng Thôn Thiên Thần Tháp dung hợp, hóa thành nuốt chửng vực sâu Tiêu Vân, quả nhiên là có thôn thiên nạp địa khí thế. Mà giờ khắc này, kia Hỗn Nguyên Thiên Quan lại bị hắn bố trí ở phía dưới. Này quan tài tuy rằng có phòng ngự lực lượng, nhưng không cách nào công phạt. Tiêu chủ động ra tay, không chỉ có là muốn nhìn một chút Thôn Thiên Thần Tháp sức chiến đấu, cũng là muốn vì Tiêu Phong lão hoàng tranh thủ thời gian. Dù sao, nay hoàng có thể vì hắn ra tay, đã coi như là chính mình thua thiệt một món nợ ân tình của hắn. Luân khí xoay cuốn một cái, tướng dạ phách thiên diễn biến màn đêm thiên địa đều nuốt đến bóp méo lên. Loại kia thần khí tức, khiến mọi người kiêng kỵ. Tiểu tử này, đến cùng thu được một cái ra sao bảo vật. Dạ phách thiên ánh mắt ngưng lại, hắn cũng là một mặt nghiêm nghị. Phía trước kia bao phủ tới luồng khí xoáy quá kinh khủng. Nếu là 3 năm trước đó, ở nơi này nuốt chửng luồng khí xoáy phía dưới, liền hắn đều muốn lui tránh. Có thể tưởng tượng, lúc này Tiêu Vân có được bực nào kinh người nội tình. Ngày hôm nay nhất định phải đem chém giết, bằng không nếu mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành, tuyệt đối là một cái cực lớn mầm họa. Dạ Hoàng cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm. Rất khó tưởng tượng, nếu là thanh niên này cảnh giới cùng hắn tương đồng, mình có thể một chiến sao. Lập tức, Dạ Hoàng ánh mắt ngưng lại, ở trên người hắn có tối nghĩa hoa văn lưu chuyển. Sau lưng của hắn một trận sóng gợn nổi lên, đêm đó mạc thiên địa cuốn một cái, chính là hướng về phía trước luồng khí xoáy lật út mà xuống. Kia thiên mạc lật út mà xuống, ẩn chứa thiên địa hàm nghĩa. Lập tức, thôn thiên luồng khí xoáy cùng đêm đó màn phát sinh mãnh liệt giao chiến. Tại vùng hư không đó, thần văn đan dệt, ánh sáng như mưa, phóng ánh lóa mắt, không đoạn giao quấn. Đây là thần đạo lực lượng tại giao chiến. Ba động khủng bố làm cho thiên địa đều bóp méo lên. Sức mạnh kia, khiến nơi rất xa tu giả nhìn đến trợn mắt há mồm. Kia luồng khí xoáy lại có thể cùng bán bộ thần linh cảnh thần thông chống lại. Lúc này, kia nuốt chửng luồng khí xoáy khuấy lên, cư nhiên tại nuốt chửng dạ linh thiên thể diễn hóa ra đạo văn. Hai người không phân cao thấp. Cái này nuốt chửng luồng khí xoáy sắc thực lợi hại, bất quá hắn cũng không thể đem cái này thiên màn khoảnh khắc nuốt hết. Đã như thế, nói do hắn sức chiến đấu có hạn, rất khó thủ thắng. Có Lao Hoàng nói rằng, ngày hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, như thế nào bán bộ thần linh cảnh. Cũng nhưng vào lúc này, Dạ Phách Thiên ánh mắt lóe lên. Lập tức, bên cạnh hắn nổi lên một trận sóng gợn, có khí tức của đại đạo tràn ngập ra. Chỉ thấy được thân thể hắn phù phiếm, giống như biến thành một cái thiên địa, lại như sáp nhập vào đêm đó luân chi bên trong. Một luồng kinh người gợn sóng tùy theo tràn ngập ra. Soạt. Đêm luân lóe lên, giữa trời chém xuống. Từ xa nhìn lại, như cùng một thế giới lật út mà xuống. Nhưng là, rồi lại chỉ có thấy được một vòng đêm luân chém xuống. Chỉ là tại đêm luân chi bên trong, rõ ràng thấy được Dạ Phách Thiên bóng người. La kia tuyệt thế một đòn. Đương Dạ Phách Thiên ra tay thời khắc, có người kinh ngạc thốt lên. 3 năm trước trận chiến đó, Dạ Phách Thiên chính là thúc giục cái này tuyệt sát một đòn, bằng này hắn giết ra một con đường máu. Bây giờ, không nghĩ hắn hội lại ra tay. Chỉ là lần này, chiêu thức này thay đổi nhiều hơn mấy phần khí tức của đại đạo, thay đổi nhiều hơn mấy phần tự nhiên mà thành mùi vị. Đêm luân chém tới, tướng kia thôn thiên thâm nguyên chỗ khuấy lên thần văn tê liệt. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy đầu vết nước xuất hiện. Tại đó vết nước chi bên trong, có một vị cự tháp hiện lên. Soạt. Chỉ thấy được đêm đó luân lóe lên, chính là chém ở vị này có ưu văn lượn lờ cự tháp bên trên. Chen. Một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên. Cái này sóng âm rung trời, dường như sắc bén, có thể xé nước thiên địa. Rất nhiều người vì đó biến sắc. Sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, kia cự tháp trô ở hư không run lên, tựa hồ thiên địa sụp đổ giống như, nổi lên trọng trọng điệp điệp sóng gợn. Sau đó, luồng khí xoáy tán loạn, một vị cự tháp bị đánh bay. Đương cự tháp bị đánh bay sau khi, một người thanh niên bóng người tùy theo xuất hiện. Thanh niên này chính là Tiêu Vân. Chỉ là thần thông cảnh, lại có thể nào cùng ta tranh đấu. Đêm luân lóe lên, liền như vậy tiêu tan, Dạ Phách Thiên hiện lên ở không. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Sau đó, hắn ánh mắt lóe lên, tầm mắt lạc ở phía xa dưới chân núi. Nơi đó có một vị quan tài cổ. Vừa nãy đại chiến, quan tài cổ mất. Nhưng là kêu ba động khủng bố nhưng không có đem chi phá hủy. Trái lại ở nơi này quan tài cổ bên trên, có từng đạo thần văn lấp lóe. Một luồng mênh mông thần uy tràn ngập ra. Đây là một tôn thần quan tài. Dạ Phách Thiên ánh mắt lóe lên, tầm mắt rơi vào kia Hôn Nguyên Thiên Quan chi bên trong. Không được. Thấy vậy, Tiêu Vân thân thể hơi động, dựa vào kia cổ dư âm lực lượng, hướng về kia quan tài cổ chỗ đang rơi xuống. Hừ. Dạ Phách Thiên hừ lạnh, hắn bàn tay lớn phất một cái, một mảnh quang văn quét sạch ra. Cái này quang văn như sông, phải đem Tiêu Vân nhấn chìm. Chương 1340, quan tài cổ mở ra. Chương 1340, quan tài cổ mở ra. Dạ Phách Thiên bàn tay lớn cuốn một cái, một mảnh đạo văn như sông, hướng về Tiêu Vân bao phủ tới. Đơn giản một đòn, lại ẩn chứa bán bộ thần linh oai. Tiêu Vân vội vã thôi thúc thôn thiên thần tháp, nuốt chửng loại kia kinh người đạo văn lực lượng. Nhưng mà, thần tháp run lên, trực tiếp bị đánh bay. Sau một khắc, Tiêu Vân thân thể đột nhiên xuất hiện. Sau đó, hắn dường như diều đứt dây hạ xuống. Phụ thân. Thân thể bay ngược mà ra, Tiêu Vân nhìn cách đó không xa quan tài cổ, hắn mắt lộ cay đắng. Tuy rằng tìm được quan tài cổ, nhưng là hắn lại lâm vào tuyệt cảnh, dĩ nhiên vô lực cứu ra phụ thân. Điều này làm cho hắn cảm thấy tiếc nuối. Như này quan tài bị cái này Dạ Phách Thiên đoạt được, phụ thân lại hội rơi vào tình cảnh gì? Tiêu Vân lòng có bi thương, đầy mặt sốt ruột. Không chờ Tiêu Vân ổn định thân hình, một ngụm máu tươi chính là phun ra. Phốc! Máu tươi phun ra, như mưa rơi ra. Vù! Tiên máu đỏ tươi hạ xuống, không ít bị Hôn Nguyên Thiên Quan hấp thu. Tiêu Vân bản đã bị thương, tại nhớ tới an nguy của phụ thân về sau, khí huyết công tâm, lại là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, hắn đã rơi vào Hôn Nguyên Thiên Quan bên cạnh. Phốc! Lại là phun ra một ngụm máu tươi. Cái này máu tươi chính giữa có hoa văn lưu chuyển, lấp lóe tia sáng chói mắt. Đặt chân vương đạo sau khi, huyết dịch đều trở nên phi phàm lên, ẩn chứa một chút đạo vận. Huyết dịch này một tung, hết mức rơi vào Hôn Nguyên Thiên Quan bên trên. Mà Tiêu Vân thân thể, cũng là lảo đảo trở ra, quỳ sát tại Hôn Nguyên Thiên Quan bên cạnh. Bàn tay chạm đến quan tài cổ, Tiêu Vân tâm tình rất phức tạp. Phụ thân Tiêu Vân thở dài. Sau lưng hắn, Dạ Phách Thiên đã bước chậm mà đến, có một luồng kinh người áp bức lật út mà xuống. Tiêu Vân đã vô lực một chiến. Chính mình trung quy là bởi vì cảnh giới không đối địch phương, đi vào tuyệt địa. Sinh tử, hắn tại từ thần vẫn cấm địa đi ra lúc, thì có chuẩn bị. Hắn tiếc nuối duy nhất là không thể tướng phụ thân cứu ra. Không thể cùng phụ thân gặp nhau. Chưa có thể cùng nhau đại chiến tứ phương. Tiêu Vân thở dài, trong con ngươi mang theo tiếc nuối. Bất quá hắn nhưng không có phát hiện, máu tươi của mình đều bị Hôn Nguyên Thiên Quan hấp thu. Mà lần này, Hôn Nguyên Thiên Quan bên trên, có thần văn đang dệt. Một luồng khí tức của đại đạo bắt đầu dần dần thức tỉnh. Tiêu Vân, bản tọa nhìn ngươi còn có thể lấy cái gì cùng ta tranh đấu. Lúc này, Dạ Phách Thiên bước chậm mà đến, hắn ánh mắt bệ nghễ, dường như thần linh giống như nhìn xuống Tiêu Vân. Bây giờ đặt chân bán bộ thần linh cảnh hắn, như thế nào người thanh niên này có thể so với. Cái này Tiêu Vân là thật song. Bán bộ thần linh oai, như thế nào dễ dàng như vậy chống lại. Phương xa, thiên đô các tộc tu giả lẩm bẩm nói. Lần này, Tiêu Vân cùng Thiên Cung ân oán, cũng coi như là muốn chấm dứt. Không ít người khe khẽ bàn luận. Sau trận chiến này, chỉ sợ Thiên Đô vực tướng lại cũng không có người có thể cùng Thiên Cung tranh đấu. Đáng tiếc, chưa trưởng thành lên thiên tài, mặc ngươi kinh tài tuyệt diễm, lại có thể thế nào? Tại những cái kia tiền bối thủ hạ, như thế chấp nhận này nuốt hận với cựu tuyển. Rất nhiều người không lắm thổn thức. Đây chính là hiện thực. Ngươi không mạnh, liền đem gặp phải các loại nguy hiểm. Chỉ có chính mình đủ mạnh, mới có thể chúa tể vận mệnh. Hết thể đều kết thúc a. Dạ Phách Thiên ánh mắt lóe lên, sau lưng đêm đó Mạc Thiên Điệu lóe lên, có một cỗ kinh khủng sức mạnh quy tắc lật út mà xuống, sau đó đêm luân hơi động, hóa thành một đạo cầu vồng, giữa trời chính là hướng về phía dưới Tiêu Vân chém tới, khi này đêm luân chém xuống, phía trên có huyền diệu hoa văn lưu chuyển, hoàn toàn tướng Tiêu Vân bao phủ. Từ xa nhìn lại, một đạo trăng tròn chém xuống, tướng hư không đều xé rách. Kia độ công lưu mỹ, lại là có một luồng không thể ngăn cản kinh người gợn sóng tràn ngập ra. Không khó tưởng tượng, dưới một kích này đi, cái đó vốn là một cái thương thế không nhẹ thanh niên nên làm gì chống đối. Vân Nhi. Phương xa hư không, kia một mực gần đang bay liễn chi bên trong Tiêu Mẫu bi thiết. Tiêu Linh Nhi trong con ngươi có nước mắt, chỉ là lúc này nàng trong tròng mắt lại chỉ có một luồng tuyệt tình lánh diễm ánh sáng tràn ngập ra. Lòng của nàng, tựa hồ triệt để tuyệt vọng. Trong lòng nàng, tại nàng trong con ngươi, chỉ có ngập trời cừu hận đang ngưng tụ. Lần này, Tiêu Linh Nhi xuất kỳ không có lộ ra nhu nhược một mặt. Bởi vì nàng biết, hôm nay nàng, không thể tại nhu nhược. Cho dù rơi nước mắt, cho dù khóc sướt mướt, thì có ích lợi gì? Có thể cứu lại ca ca sao? Năng lực ca ca báo thù sao? Lúc này, nàng kia ngọc tay nắm chặt, móng tay đều khảm vào lòng bàn tay, giọt giọt máu tươi tràn ra. Cái này máu tươi chính giữa có hàn văn lượn lờ. Nha đầu này nhìn đến cảnh này, trái xương lông mày chăm chú vừa nhíu. Nàng cũng là muốn cứu Tiêu Vân. Nhưng là cái này Dạ Phách Thiên quá mạnh mẽ. Căn bản không phải thông thiên cảnh tu giả có thể so sánh. Soạt. Đêm luân hạ xuống, tốc độ rất nhanh. Nhanh đến mức lóe lên phía dưới, giống như muốn biến mất. Mà lúc này, vô số người chăm chú nhìn phía trước. Rất nhiều người tướng tim đều nhảy đến cổ rồi trong. Tiêu Vân. Phong Vũ giao tại bi thiết. Triệu Chính cùng Tịch Vô một mặt không cam lòng. Liêu Hàn Khói hai mắt đấm lệ, kia tâm đều như muốn nát. Giờ khắc này, vùng hư không này tựa hồ ngưng kết lại. Tất cả mọi người tướng tâm thần khóa được phía trước. Cái này Tiêu Vân nên phải chết chứ. Liền ngay cả Vũ Văn Thị, Diêu Thị, các tộc hoàng cũng là căng thẳng thần kinh, nhìn chằm chằm phía trước. Đối với bọn hắn mà nói, người thanh niên này bất tử, chung quy là một cái mầm họa. Tiêu Vô Nhai cũng chăm chú nhìn phía trước, hắn nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Từ vừa nãy một đòn, hắn đã nhìn ra Tiêu Vân không có sức đánh một trận. Lúc này còn có ai có thể cứu Tiêu Vân? Thanh niên này, chết chắc rồi. Vù. Ngay tại lúc Tiêu Vô Nhai một mặt dữ tợn, khoe miệng lộ cười, âm thầm chờ đêm đó luôn chém xuống thời điểm, hoàn toàn ngông lung quang văn đột nhiên từ đêm luân phía dưới bắn ra mà lên, tia sáng này mông lung, lại ẩn chứa một luồng khí tức của đại đạo, sức chấn động kia rất bình thản, tuy nhiên lại sắp tối luân chỗ tán phát ra song chấn động cho chớp mắt hóa giải. Ở nơi này mông lung ánh sáng phía dưới, tia chém xuống đêm luân run lên, cư nhiên bị chống đỡ cả lại, không cách nào tiếp tục chém xuống đi. Thậm chí, vùng hư không đó bởi vì hai người trùng kích, phát sinh khoảng cách run rẩy. Sau một khắc, đêm luân run lên, bị phía dưới không ngừng bùng nổ ra mông lung chùm sáng cho trực tiếp đánh bay. Một luồng mênh mông thần uy cũng là theo mông lung ánh sáng quét sạch ra. Hô! Cái này thần uy dường như lũ bất ngờ giống như quét sạch ra, nơi nó đi qua, có thể dập tắt tất cả, kia kinh người gợn sóng tướng dạ phách thiên khí thế cho một điểm điểm dập tắt. Không chỉ có như vậy, ở nơi này quang văn phía dưới, dạ phách thiên diện hóa ra màn đêm thiên địa đang run rẩy, thần văn vật mèo như muốn tán loạn, cái này thần thông cư nhiên một bộ không cách nào ủng hộ răng rớp. Từ xa nhìn lại, mọi người chỉ cảm thấy vùng thế giới này đang run rẩy, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn đổ nát, một màn như thế, khiến mọi người cảm thấy không tên kinh hoàng. Đồng thời, một loại rung động thật sâu vẻ mặt cũng là từ những người này con mắt chính giữa tràn ngập ra. Mông lung ánh sáng lấp lóe, khí thế kia quá mạnh mẽ. Một đạo mông lung ánh sáng liền như là sắc bén, tướng hư không đều xé rách. Cho dù dạ phách thiên khí thế kinh người, cũng bị một luồng mênh mông thần uy chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Đây là dạ phách thiên mắt lộ sợ hãi, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này, phía dưới kia phiến có vết nứt lan tràn đại địa, kia quan tài cổ chi bên trên có mông lung quang văn tỏa ra. Cái này quang văn núp ních, diễn biến một cái luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này khuấy lên, bên trong tựa hồ ẩn chứa một cái thiên địa, lại như trao đổi thiên địa luân hồi. Kia mênh mông thần uy tràn ngập ra, liền ngay cả dạ phách thiên đều mắt lộ kiêng kỵ. Chuyện này, dạ hoàng vừa nãy là bị đánh bay. Xảy ra chuyện gì? Vừa nãy một kích kia đều không thể tướng Tiêu Vân chém giết. Hắn vận dụng thủ đoạn gì? Ngay đêm đó hoàng bay ngược, một luồng mênh mông thần uy chấn động ra tới về sau, vùng thế giới này lần nữa vì đó sôi trào, vô số hoàng giả mắt lộ vẻ khiếp sợ. Cái gì? Dạ hoàng không có tướng kia Tiêu Vân chém giết. Một ít vương giả bởi vì tâm thần không đủ mạnh, không cách nào cảm ứng được phía trước tình huống, kia ánh mắt lấp lóe lúc ngờ vực càng sâu. Bất quá, bọn họ vẫn như cũ có thể cảm ứng được phía trước kia đột nhiên chấn động ra miệng kia cổ thần uy. Vân Nhi. Thấy dạ phách thiên bị đánh bay, Tiêu Mẫu Viên kia nỗi lòng lo lắng cũng hơi nhúc nhích một chút. Lúc này, nàng cũng là chăm chú nhìn chằm chằm khu vực này. Đó là cái gì? Trái xương cũng là một mặt kinh ngạc. Sao có thể có chuyện đó? Vũ Văn Thị Hoàng con mắt trừng lên, lộ ra đầy mặt vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao vẫn không có đem chém giết? Tiêu Vô Nhai cũng là cau mày. Người thanh niên này vãn chết đi một khắc, đều sẽ nhường hắn cảm thấy bất an. Lẽ nào cái tên này lại muốn xoay chuyển thế cục sao? Hầu như, ban đầu đối phó quá Tiêu Vân thế lực lúc này đều sẽ thần kinh đều căng thẳng. Như Tiểu Tây Thiên Giáo, Thái Hư Môn, Lý Thị, Chu Thị, Cổ Thị người. Những thế lực này người đều một mặt căng thẳng, trái tim kia tại vô hình hoang mang. 3 năm trước Tuyết Thiên Môn một chiến, thanh niên kia không phải cũng là mấy lần ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng hắn sinh sinh tướng dạ phách thiên đẩy lùi. Vẫn chém liên tục hai hoàng. Lần này lại tựa hồ hội trình diễn năm đó kịch tình. Chen. Cũng là tại vô số người tâm tư dị biệt lúc, một đạo len ken thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó, một tiếng kéo kẹt, chỉ thấy được vị này có mông lung khí lượn lờ quan tài cổ, kia nắp quan tài mánh bắt đầu di động. Tại đó quan tài cổ biên giới, một cái khe xuất hiện. Ở nơi này khe hở bên trong, có một đạo tia sáng chói mắt khúc xạ mà xuất. Tia sáng này chói mắt, giống như sắc bén, tướng hư không đều xé rách. Một luồng kinh người gợn sóng tùy theo tràn ngập ra. Kia gợn sóng, như cái thế thần uy. Đây là vị này quan tài cổ mở ra. Thấy vậy, rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Quan tài cổ. Là Tiêu Vân lúc trước khiêng vị này quan tài cổ sao? Đang nghe được lời ấy, tất cả xôn xao tiếng vang lên. Rất nhiều người mắt lộ hiếu kỳ, dồn dập tướng tâm thần thả ra ngoài, nghĩ muốn kiểm tra một phen. Chỉ là một ít hoàng giả tướng tâm thần thả ra ngoài, còn không chờ tiếp cận kia quan tài cổ. Liền bị một luồng kinh người gợn sóng chấn nát. Rất nhiều người cũng chỉ là tại đứng xa xa nhìn kia quan tài cổ phóng ra thần văn. Cái này quan tài cổ. Mà lúc này, liền ngay cả dạ phách thiên cũng là đầy mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước quan tài cổ. Hắn thử tướng một kia tâm thần thả ra ngoài. Nhưng là, kia tâm thần tài chạm đến kia quan tài cổ liền bị nuốt hết. Kia quan tài cổ, giống như ẩn chứa thiên địa hàng nghĩa, không thể phỏng đoán. Cẩn thận thần bị nuốt hết, dạ phách thiên sầm mặt lại. Chen. Mà nhưng vào lúc này, một đạo tiếng len ken vang lên. Chỉ thấy được kia quan tài cổ nắp quan tài lóe lên, một mảnh tia sáng chói mắt tỏa ra ra. Sau đó, cái này quan tài cổ nắp quan tài chính là bay lên trời. Kia quan tài cổ rốt cục bị mở ra. Quan tài cổ mở ra, có một luồng đại đạo khí tức quét sạch ra. Hơi thở kia bao phủ thiên địa, nhường phương xa đều người đều như cùng ở tại thân cận đại đạo. Đây là cái gì quan tài cổ, lại có đại đạo khí tức tràn ngập ra. Đương hơi thở này tràn ngập ra về sau, vô số người vì đó biến sắc. Loại kia hoàng giả từng cái mắt lộ hừng hực. Chư hoàng cảm giác, nếu để cho chính mình trường cảm ứng loại này đại đạo khí tức, bất cứ lúc nào cũng có thể tăng lên cảnh giới. Mọi người ánh mắt hơi động, liền đem tầm mắt rơi vào kia quan tài cổ chi bên trong. Chỉ thấy được cái này quan tài cổ chi bên trong, luồng khí xoáy khuấy lên, giống như đang diễn hóa thiên địa, vẫn là lượn lờ mông lung thần văn. Nhìn kỹ lại, không nhìn thấy quan tài bất kỳ giới hạn, chỉ là nhìn thấy một cái mông lung luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này giống như một cái hỗn độn, lại như cùng trao đổi thiên địa, ẩn chứa đại đạo. Cái này quan tài cổ. Trong lòng mọi người kinh ngạc. Liên ở trong lòng mọi người vẻ kinh ngạc lúc, tại đó luồng khí xoáy chi bên trong, đột nhiên có một bóng người hiện lên. Một luồng ngập trời chiến ý, cũng là tùy theo từ bóng người này trên người tóe phát ra. Ha ha, trong quan tài người là ai? Chờ lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến ngày đó, đặc sắc nhất thời khắc đến, mọi người máu nóng rồi hả? Nóng lời nói, đem vẽ tháng quăng tới, cùng nhau nghiền ép dạo phách thiên A. Chương 1341, Chiến Vương. Chương 1341, Chiến Vương. Dạ phách thiên vốn muốn chém giết Tiêu Vân, nhưng là kia quan tài cổ đang hấp thu Tiêu Vân lượng lớn tinh huyết sau khi, đột nhiên phóng ra thần uy đem đẩy lui. Cũng là ở trên trời đều các tộc người kinh ngạc thời gian, quan tài cổ mở ra, ở trong đó có một bóng người xuất hiện. Đương bên trong bóng người xuất hiện thời gian, một luồng ngập trời chiến ý cũng là tùy theo tuệ phát ra. Bên trong có một người. Thấy vậy, kinh ngạc thốt lên thanh âm lập tức vang lên. Bóng người kia rất mơ hồ, bị mông lung quang văn lượn lờ, dẫn đến chúng người không thể nhìn thấy dáng dấp của hắn. Giờ khắc này, hầu như các tộc người đều khóa được cái này đột nhiên bóng người xuất hiện trên người. Quan tài cổ chi bên trong, vì sao lại có người? Dạ phách thiên một mặt kinh ngạc. Cái này quan tài cổ, rõ ràng chính là một cái thần khí dáng vẻ, ở trong đó tại sao có thể có người xuất hiện? Chẳng lẽ là quan tài linh? Dạ phách thiên chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Giờ khắc này không chỉ có là dạ phách thiên, ở phía xa thiên địa, Tiêu Mẫu cũng tướng ánh mắt khóa được cái này quan tài cổ. Đầu tiên nàng là vì Tiêu Vân tránh thoát tai nạn này mà cao hứng. Chẳng qua là khi kia quan tài cổ chi bên trong có một luồng ngập trời chiến ý tràn ngập ra sau khi, nàng trái tim kia bỗng nhiên nhảy một cái, kia huyết dịch đang sôi trào, một luồng vô hình mừng như điên từ trong lòng hiện lên, nàng hai con mắt vẹn vẹn nhìn chằm chằm xa xa vùng hư không đó, tâm thần thả ra ngoài, cẩn thận cảm ứng kia trong quan tài cổ phóng thích ra khí tức. Giờ khắc này, nàng kia tay ngọc cũng không khỏi chăm chú nắm lại, kia giữa hai lông mày tràn đầy vẻ sốt sắng. Ở nơi này trùng căng thẳng bên trong, còn có mấy phần mong đợi mùi vị. Đừng nói Tiêu Mẫu. Lúc này, kích động nhất người không gì bằng Tiêu Vân. Hắn liền đứng ở Hôn Nguyên Thiên Quan bên cạnh. Lúc này, Hôn Nguyên Thiên Quan mở ra, kia nắp quan tài trôi nổi ở trên không, có mông lung thần văn buông xuống. Hắn liền như là bị đại đạo chi văn bao phủ. Mà giờ khắc này, sinh mệnh vũ hồn lấp lóe, bắt đầu chữa trị thương thế của hắn. Tiêu Vân khí tức cũng là dần dần khôi phục. Hắn ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm phía trước Hôn Nguyên Thiên Quan, liền nhìn thấy kia mông lung thần văn chi bên trong chỗ hiện lên một bóng người sau khi, trong cơ thể hắn huyết dịch đang sôi trào, đôi tròng mắt kia chính giữa bắt đầu có sương mù lượn lờ, một loại mừng như điên, một loại tâm tình kích động trong lòng hắn dâng trào, hắn giờ phút này không nhịn được điên cuồng gào thét hơn. Bởi vì hắn đã từng thôi diễn, phụ thân có thể ở nơi này Hôn Nguyên Thiên Quan chi bên trong. Bây giờ nơi này có bóng người hiện lên, không phải phụ thân thì là ai? Mà khi bóng người này xuất hiện thời gian, Tiêu Vân cảm giác được dòng máu của chính mình cũng bắt đầu sôi trào lên. Một loại huyết mạch rung động cũng là từ huyết thống nơi sâu xa truyền vào trong lòng. Giờ khắc này, kia Hôn Nguyên Thiên Quan chi bên trong, luồng khí xoáy tại khuấy lên, bóng người kia dần dần rõ ràng lên. Chỉ thấy một đạo sắc bén ánh mắt giống như thần mang giống như tướng bao phủ ở bên cạnh hắn mông lung khí tê liệt, sau đó cái này ánh mắt chính là xuyên thấu hư không rơi vào phía trước. Vùng thế giới này thế cục, đều là bị cái này ánh mắt thu tại trong mắt. Khi này ánh mắt quét ra, một luồng kinh người sát ý cũng là tùy theo lan tràn ra. Tại đối diện, Dạ Phách Thiên trong lòng giật mình, cảm thấy vô hình sợ hãi. Kia phía sau các tộc hoàng giả càng là từng cái kinh hồn bạt vía. Dáng dấp như thế, dường như mình bị một cái thế quân vương nhìn chằm chằm. Kia sinh tử, đã không phải là chính mình có khả năng trưởng khống. Thật là khủng khiếp ánh mắt. Đây là thần linh sao? Phương xa chư hoàng trong lòng run lên, lộ ra vẻ sợ hãi. Vù. Cũng nhưng vào lúc này, kia quan tài cổ chi bên trong, mông lung quang văn lóe lên, nam tử kia xuất hiện. Đây là một cái trên người mặc trường sam màu xanh nam tử. Hắn lông mày rất đậm, thẳng vào thái dương, đôi tròng mắt kia huyền như sao, lập lòe sáng sủa ánh sáng. Lúc này hắn từ quan tài cổ bước ra, kia trường sam giữa trời bay phần phật, một luồng khí thế kinh người từ trên người hắn tóe phát ra, làm cho cái kia tóc dài đều đang bay múa. Hắn mái tóc dày cộm, giống như sắc bén giống như tướng hư không đều xé rách. Lúc này, hắn chính lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, kia con mắt giống như có thể xuyên thủng tất cả, sát ý nồng nặc tràn ngập ra. Toàn bộ đất trời, bầu không khí tùy theo mà biến. Người này là ai? Dạ Phách Thiên ánh mắt lóe lên, chính giữa lộ ra một chút vẻ nghiêm túc. Chẳng biết vì sao, từ nơi này nam tử áo xanh trên người hắn cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Cảm giác kia, liền như là đối mặt với quân vương, đối mặt với thần linh. Có thể là hắn mình đã là bán bộ thần linh cảnh, còn có ai nhưng để hắn mang đến loại này áp bức. Đương nam tử này xuất hiện thời gian, phương xa chư hoàng phải sợ hãi. Chuyện này, đây là Tiêu Chiến Thiên. Tiêu thị tộc nhân bên trong, Tiêu Vô Nhai trong mắt đột nhiên co rụt lại, lộ ra đầy mặt vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt đó quả thực thật giống thấy được quỷ như thế, một loại vô hình sợ hãi, từ trong lòng hắn hiện lên, hắn lúc này, có vẻ thấp thỏm lo âu, ánh mắt lấp lóe, lộ ra không biết làm sao vẻ mặt. Không chỉ có là hắn, hầu như toàn bộ thiên đô có hơn phân nửa người lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuy rằng rất nhiều người cũng chưa từng thấy tận mắt đột nhiên này xuất hiện nam tử. Nhưng là, năm đó Tiêu Chiến Thiên quét ngang thiên đô trừ vương, một ít đại chiến hình ảnh lưu truyền xuống rồi. Cái này dẫn đến rất nhiều hậu bối con cháu đều biết hắn. Mà những trưởng bối kia, ngoại trừ số ít một ít quanh năm bế quan bên ngoài, đa số vẫn là nhận thức Tiêu Chiến Thiên. Mà giờ khắc này, trước mắt đột nhiên này xuất hiện nam tử, không phải Tiêu Chiến Thiên là ai rồi hả? Như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện Tiêu Vân cùng người này có bát phương tương tự, đặc biệt kia giữa hai lông mày. Chuyện này, đây là Chiến Thiên. Đương Tiêu Chiến Thiên xuất hiện, khiếp sợ thanh âm không ngừng truyền ra, liền ngay cả Tiêu Hùng Lão Hoàng cũng là lộ ra đầy mặt không thể tin vẻ mặt. Thực sự là Chiến Thiên A. Tiêu Huyên Lão Hoàng con mắt híp lại, lẩm bẩm nói. Tại nam tử này mới xuất hiện lúc, hắn cũng bị chấn động chấn động. Bất quá lúc này cẩn thận cảm ứng. Nam tử này không phải năm đó cái đó làm cho toàn bộ thiên đô cũng vì đó rung động chiến vương là ai. Tuy rằng hôm nay Tiêu Chiến Thiên khí thế che trời, có thể trên người hắn kia cổ ngập trời chiến ý, nhưng là vẫn như cũ như trước, loại kia ngoài ta còn ai khí thế là bao nhiêu quen thuộc. Ha ha, là Chiến Thiên, quả nhiên là Chiến Thiên. Tại Tiêu Hùng Lão Hoàng phía sau, Tiêu Nguyên Long không nhịn được lên tiếng hô to. Chiến Thiên cư nhiên không chết. Tiêu Nguyên Khanh ánh mắt lấp lóe, hắn trong con ngươi đều có nước mắt, tâm tình có vẻ vô cùng kích động. Ban đầu ở ra vào cấm địa lúc, hắn bị Tiêu Chiến Thiên đã cứu. Đối với Tiêu Chiến Thiên, Tiêu Nguyên Khanh một trận lòng mang hổ thẹn. Đặc biệt Tiêu Vân tại Diêu thị lúc bị bức phải trọng thương trốn chạy, làm cho Tiêu Nguyên Long bọn người cảm giác cực kỳ tự trách. Sau đó Thiên Cung thảo phạt Tiêu Vân, bọn họ cũng chỉ được thở dài thực lực mình không đủ. Vì vậy, đang nghe được Dạ Phách Thiên đặt chân bán bộ thần linh cảnh, muốn lại ra tay về sau, bọn họ cũng là dồn dập lên đường, chuyển động thân thể. Không vì cái gì khác, chỉ vì gặp lại hạ người thanh niên kia. Chỉ bởi vì trong lòng lo lắng thanh niên này an nguy. Cho dù là bọn họ không cách nào giúp đỡ cái gì. Tiêu. Hắn là Tiêu Chiến Thiên. Đương Tiêu thị mấy huynh đệ mở miệng sau khi, giữa trường lập tức tất cả xôn xao. Rốt cuộc, thanh âm này như gợn sóng chập trùng, lại giống như tiếng sấm vang tận mây xanh. Sau đó, hầu như vùng thế giới này tu giả đều biết cái này đột nhiên xuất hiện nam tử là ai. Tiêu Chiến Thiên. Chính là năm đó cái đó Tiêu thị chiến vương sao. Có người nói năm đó hắn đã từng quét ngang đồng đại, tại vương giả chính giữa vô địch, bị mang theo chiến vương tên, đã từng vì thiên đâu người số một. Hắn không phải là bị Diêu thị phục kích, trọng thương rời đi, sau đó lâm vào cổ cấm địa sao. Làm sao lại xuất hiện ở này? Theo tiếng bàn luận vang lên, mọi người cũng là liên tưởng tới rất nhiều chuyện cũ. Vừa nãy kia Tiêu Vân xuất hiện, khiêng quan tài cổ, mà cái này Tiêu Chiến Thiên nhưng là từ trong quan tài cổ đi ra. Lẽ nào Tiêu Vân vào cấm địa tướng chiến vương cho cứu ra sao? Nhất định là như vậy, không phải vậy ban đầu Tiêu Vân vì sao một mực khiêng cái này quan tài cổ. Rất nhanh, mọi người đã đoán suốt chuyện đã xảy ra. Chiến Thiên. Mà lúc này, phương xa hư không, Tiêu Mẫu trong miệng lẩm bẩm, kia trong con ngươi có nước mắt chảy xuất. Đồng thời, nàng ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng về phía trước cũng là vô cùng cảm động. Đứa con trai này chung quy là vẫn là mình bước vào cấm địa, tướng phụ thân hắn cứu ra a. Điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bởi vì nàng không chỉ có sinh một anh hùng cái thế nhi tử. Con trai này vẫn là một cái rất hiểu chuyện hiếu tử. tuy rằng hắn bình thường cũng không có nhiều lời, nhưng là hắn lại dùng hành động của chính mình đã chứng minh tất cả. Hắn không tiếc thâm nhập cấm địa, tướng phụ thân cho cứu ra. Cái này so với bất kỳ ngôn ngữ, đều cố có sức mạnh. Phụ thân, vọng lên trước mắt cái này xuất hiện nam tử, Tiêu Vân nội tâm cũng là vô cùng kích động. Ban đầu hắn một mực đang suy tư, nên làm gì tướng phụ thân từ Hỗn Nguyên Thiên Quan bên trong cứu ra. Không nghĩ lúc này phụ thân cư nhiên xuất hiện. Hơn nữa nhìn trên thân phụ thân tỏa ra khí thế, so với kia Dạ Phách Thiên tựa hồ không hề yếu. Lẽ nào phụ thân cũng bước vào bán bộ thần linh cảnh? Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Thậm chí, hắn tại trên thân phụ thân cảm thấy một luồng như thần như quân khí thế. Khí thế loại này đến từ linh hồn, đến từ huyết thống, tựa hồ có thể nghiền ép tất cả. Tại sự phong độ này dưới, Dạ Phách Thiên khí thế đều có bị áp chế lại xu thế. Người rất tốt. Giống như nghe được Tiêu Vân la lên, Tiêu Chiến Thiên quay đầu lại, tấm kia lạnh lùng mà tràn đầy uy uy nghiêm trên gương mặt, có một chút nụ cười hiện lên. Khi hắn kia con mắt chính giữa có thể nhìn thấy mấy phần từ ái vẻ. Hiển nhiên, hắn đã biết rồi Tiêu Vân liền là con trai của chính mình. Tại hướng Tiêu Vân nói một câu, Tiêu Chiến Thiên ánh mắt lóe lên, chính là nhìn hướng về phía trước Dạ Phách Thiên. Một luồng nồng nặc sát khí, từ trên người hắn tràn ngập ra. Là ngươi muốn giết ta đây. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt lạnh lẽo, từng chữ từng câu nói. Lời nói kia hạ xuống, âm thanh không cao, lại giống như lôi minh giống như vang vọng đất trời, tại mọi người trong đầu rung động ầm ầm. Loại kia cuồng bá khí, khiến được vô số hoàng giả sợ hãi. Liền ngay cả Dạ Phách Thiên đều bị cơn khí thế này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Tiêu Chiến Thiên, ngươi là phụ thân hắn. Dạ Phách Thiên ổn định thân hình, hắn ánh mắt lóe lên, mang theo kinh ngạc ánh mắt nói rằng. Giờ khắc này nội tâm hắn cũng là chấn động vô cùng. Tuy rằng hắn một mực đang bế quan, có thể là đối với thiên đô gần đây xuất hiện một ít thiên tài hắn cũng là biết. Liên quan tới Tiêu Chiến Thiên sự tình, hắn cũng tại lần trước thảo phạt Tiêu Vân lúc biết rồi. Chỉ là khi đó thế nhân đều nói, Tiêu Chiến Thiên lâm vào cổ cấm địa, đã hai mươi mấy năm chưa xuất. Vì lẽ đó hắn cũng không có đem cái này hậu bối để ở trong lòng. Hắn sao sẽ nghĩ tới, cái này Tiêu Chiến Thiên hội từ nơi này trong quan tài cổ đi ra. Thấy cái này Dạ Phách Thiên không trả lời mà hỏi lại, Tiêu Chiến Thiên ánh mắt lóe lên, quét về phía tứ phương. Cái này quét qua, đằng sau chư hoàng đều bị thu vào trong mắt. Một ít tiếng nghị luận cũng là rơi vào rồi hắn trong tai. Hắn thực sự là Tiêu Chiến Thiên. Nhìn khí thế của hắn, tựa hồ còn mạnh hơn Dạ Phách Thiên A. Lẽ nào lần này Thiên Cung thảo phạt Tiêu Vân, lại muốn thất bại sao? Rất nhiều người kinh hô. Tiêu Chiến Thiên mở miệng triệt để thừa nhận thân phận của hắn. Ha ha, Chiến Vương trở về, vẫn một bộ khí thế kinh người răng rấp, lần này Tiêu Sư Huynh được cứu rồi. Đang bàn luận âm thanh bên trong, Triệu Chính kia tiếng kinh hô đặc biệt hiện ra mà thôi. Hắn lúc này vô cùng kích động, bây giờ rốt cuộc muốn xoay chuyển thế cục sao? Cái này Tiêu Sư Huynh rốt cuộc không phải vẫn là sao? Chương 1342, Chiến Vương ai? Chương 1342, Chiến Vương ai? Chiến Vương xuất hiện, làm cho toàn trường khiếp sợ. Vô số tu giả đang bàn luận. Triệu Chính bên cạnh Tịch Vô cũng là một mặt thổn thức, Tiêu Vân lắm tai nạn, trải qua Thiên Cung hai lần thảo phạt mà chuyển nguy thành an, tin tưởng sau trận chiến này tất có thể long cao cửu thiên. Tại cảm nhận được Tiêu Chiến Thiên khí thế sau khi, bọn họ đã cũng không còn lo lắng. Lần này Dạ Phách Thiên chỉ sợ vẫn như cũ muốn lấy thất bại mà về. Cái này Tiêu Vân thực sự là mạng lớn, mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành. Ai nói không phải, từ Diêu thị chi chiến bắt đầu. Phương xa, tiếng bàn luận không ngừng. Giờ khác này các tộc người đều tràn đầy thổn thức, nói đến rất nhiều chuyện cũ. Ai sẽ ngờ tới, Tiêu Chiến Thiên sẽ xuất hiện rồi hả? Ha ha, lần này, nhìn bầu trời cung kết cuộc như thế nào? Tiêu Nguyên Khanh bọn người một mặt phân chấn. Bọn họ từ trên người Tiêu Chiến Thiên cảm thấy một luồng cái thế vai. Chẳng biết vì sao, bọn họ vô hình tin tưởng, Tiêu Chiến Thiên vừa ra, liền ngay cả Dạ Phách Thiên đều muốn bại trận. Bởi vì danh tự này, ở trong lòng bọn họ vốn là vô địch đại danh tử. Huống hồ lúc này Chiến Vương xuất hiện, khí thế nghiễm nhiên đè lại Dạ Phách Thiên rồi hả? Mà những thanh âm này, bị Tiêu Chiến Thiên hết mức thu vào trong tai. Hai lần thảo phạt con trai của ta. Đương những thanh âm này rơi vào Tiêu Chiến Thiên thai về sau, hắn lông mày dựng thẳng lên, nổi giận đùng đùng, một luồng sát ý ngút trời tóe phát ra. Khí thế kinh khủng, làm cho vùng hư không này run lên. Vô số người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ta Tiêu Chiến Thiên con trai, như thế nào ngươi có thể lừa gạt? Tiêu Chiến Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm phía trước kia Dạ Phách Thiên, từng chữ từng câu nói, ngày hôm nay ngươi liền tướng mệnh ở lại chỗ này a. Lời nói này như sấm, vang vọng cửu thiên, có một luồng cuồng bá tư thế, chỉ thấy được Chiến Vương bước tiến hơi động, chính là hướng về phía trước hư không bước chậm mà đi. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, hắn bàn tay lớn hơi động, hướng về phía trước Dạ Phách Thiên giữa trời đánh tới. Bàn tay này hơi động, che kín bầu trời, chính giữa lại có mông lung quang văn lấp lóe. Những thứ này quang văn dường như thần văn tỏa ra, ẩn chứa đại đạo khí tức. Một trường này đánh tới, chính giữa lại dường như ẩn chứa một thế giới, bên trong có thiên địa tại chìm nổi. Một luồng ngập trời chiến ý, cũng như kia hồng thủy giống như tóe phát ra. Cái này chiến ý quét sạch ra, rất nhiều quét ngang tất cả tư thế. Tại khí thế kia bên dưới Dạ Phách Thiên đêm đó linh thiên thể tỏa ra khí thế tại tan rã. Theo Tiêu Chiến Thiên bàn tay khổng lồ kia đánh tới, Dạ Phách Thiên sắc mặt cũng là triệt để thay đổi. Người này có bán bộ thần linh cảnh giới. Khí thế kia, thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác thấy hơi khó có thể đối đầu. Điều này làm cho hắn chấn động. Phải biết, hắn nhưng là tu luyện mấy trăm năm hoàng giả, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, mới lấy đặt chân bán bộ thần linh cảnh. Cái này hậu bối cũng là tài 60 tuổi khoảng chừng mà thôi, hắn có thể nào đặt chân cảnh giới này. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, Dạ Phách Thiên lại cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn ánh mắt ngưng lại, màn đêm thiên địa quang văn lấp lóe, đêm đó luân lóe lên, giữa trời chính là hướng về phía trước bàn tay khổng lồ kia chém tới. Soạt. Đêm luân chém tới, khí thế kinh người, tướng hư không đều xé rách. Tại đêm luân chi bên trên có thần hỏi rung động, làm cho bên cạnh hư không vặn mèo. Uy thế như vậy, kinh thiên động địa, ai có thể chống đỡ chặn? Đây chính là thần binh. Nhưng mà Tiêu Chiến Thiên bàn tay to kia hơi động, khí thế không giảm, bàn tay hắn giữa trời biến hóa, chính là hóa thành một cái cực lớn trường ấn hướng về đêm luân chấn áp mà xuống. Vù. Một trường này mới đến, biến hóa đến quá nhanh, quả thực là thích làm gì thì làm. Thấy vậy, Dạ Phách Thiên ánh mắt lóe lên, đêm đó luân cũng là vì chi biến hóa, giữa trời chính là hướng lên trên tê liệt mà đi. Ẩm. Tại từng đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, đêm luân hóa thành một đạo cầu vồng cùng bàn tay khổng lồ kia giao chiến, tại đêm luân bên trên, có thần văn tỏa ra, hóa thành thần mang liệt không. Đồng dạng, Tiêu Chiến Thiên bàn tay cũng có được thần văn lấp lóe, như cùng hoàn toàn mông lung lưới lớn sắp tối luân bao phủ. Hai người giao chiến, thần văn va chạm, bắn ra hào quang óng ánh. Đêm đó luân run lên, cư nhiên bị đánh bay mà xuất. Tiêu Chiến Thiên bàn tay lớn hạ xuống, khí thế hung hăng, cư nhiên thừa cơ chấn áp mà xuống, thẳng hướng mục tiêu phương xa kia Dạ Phách Thiên bản thân. Một màn như thế, khiếp sợ tứ phương. Phải biết, cái này Dạ Phách Thiên nhưng là thúc dục thần binh a. Có thể cái này Tiêu Chiến Thiên chỉ là một trưởng mà thôi, liền tướng kia thần binh đẩy lùi. Cái này Tiêu Chiến Thiên lẽ nào đã đạt đến chuẩn thần chi cảnh? Thấy vậy, người ở ngoài xa trợn mắt há mồm, lộ ra đầy mặt vẻ khiếp sợ. Tình cảnh này quá mức rung động. Cho dù ban đầu kia Tiêu Phong lão hoàng cũng không có như vậy bá đạo a. Thiên cung trận doanh người đều mắt lộ sợ hãi. Mà lúc này, bàn tay to kia đã hạ xuống. Dạ Phách Thiên thân thể hơi động, hóa thành một đạo đột quang, liên tục lui nhanh. Ẩm. Kia bàn tay khổng lồ hạ xuống, trực tiếp tướng phía dưới đại địa đánh nát, lưu lại một sâu đậm trường ấn. Tại trường ấn bên cạnh, đại địa giận nước, có từng đạo vết nứt lan tràn ra. Thân vẫn cấm địa bên ngoài, đã tản tạ khắp nơi, đại địa sức mẻ không thể tả. Một cổ ba động khủng bố tùy theo chấn động ra tới. Thật kinh người gọn sóng. Thấy vậy, người ở ngoài xa đều mắt lộ sợ hãi. Mà lúc này, Dạ Phách Thiên cũng là sợ hãi không thôi. Người này sao hội cường đại như thế? Dạ Phách Thiên cau mày. Vừa nay đòn đánh này quá mạnh mẽ. Kia trong lòng bàn tay tràn ngập tựa hồ thật sự dường như thần văn. Nhưng là một cái bán bộ thần linh lại có thể nào dùng võ học ngưng tụ ra hoàn chỉnh thần văn. Hắn cũng là dựa vào cái này đem luân tải diện hóa ra thần văn A. Muốn giết ta Tiêu Chiến Thiên con trai, ngày hôm nay ngươi đem lên thiên không cửa, xuống đất không đường, chỉ có, chết. Tiêu Chiến Thiên lạnh lùng nói. Hắn liền như là một vị quân vương, có thể trưởng người sinh tử. Sau một đòn, Tiêu Chiến Thiên bước tiến hơi động, lại là hướng về phía trước bước chậm mà đi. Một cỗ cường đại khí thế khóa được Dạ Phách Thiên, làm cho người sau có một loại bị thần linh nhìn chằm chằm cảm giác. Ở nơi này trùng khí thế phía dưới, hắn căn bản không đường có thể trốn. Chờ đợi hắn chỉ có chiến. Bởi vì hắn một khi trốn chạy, chờ đợi hắn chính là một đòn chí mạng. Không chỉ có là Dạ Phách Thiên, lúc này trong vòng nghìn dặm tu giả đều cảm giác được kinh hồn bạt vía. Cho dù tại ngoài vạn dặm, chư hoàng cũng không dám làm bừa. Bởi vì Tiêu Chiến Thiên khí thế che trời, đã bao phủ khu vực này. Ở hắn khí thế phía dưới, không người nào dám trốn. Bằng không, nên tiếp hay là một đòn sấm sét. Chiến. Dạ Phách Thiên cau mày, toàn thân hắn quang văn lấp lóe, một luồng bán bộ thần linh mới có khí thế tóe phát ra. Giờ khắc này toàn thân hắn phát sáng, dường như mũi tên, tướng hư không đều xé rách, ở sau lưng màn đêm thiên địa diễn biến. Sau đó, kia hư không nổi lên một trận sóng gợn, đêm luân lóe lên, giống như sáp nhập vào hư không. Sau một khắc, hắn người cũng là lóe lên, giống như sáp nhập vào đêm luân chi bên trong. Mà vùng hư không đó, ánh sáng lóe lên, một vầng trăng chính là hướng về phía trước Tiêu Chiến Thiên chém tới. Đây là Dạ Phách Thiên Tuyệt Sát một đòn. Cái này đêm luân chém xuống, ánh trăng tỏa ra, tia sáng chói mắt bao phủ thiên địa, soi sáng vạn dặm sơn hà. Lần này, Dạ Phách Thiên là cật lực ra tay, tướng trong cơ thể Dạ Linh Thiên thể lực lượng hoàn toàn kích phát. Đòn đánh này chém tới, quả nhiên là khí thế ngập trời, đêm đó luân chỗ phóng ra ánh sáng rất nhiều dập tắt tất cả tư thế. Tại tia sáng này phía dưới, Tiêu Chiến Thiên kia mênh mông chiến ý lại có bị áp chế xu thế. Không thôi thúc thần binh, hiển nhiên là không cách nào như vậy mà đơn giản nghiền ép cái này Dạ Phách Thiên. Dù sao, đây chính là một vị bán bộ thần linh. Liều mạng sao? Đương đêm đó luân chém tới, Tiêu Chiến Thiên khỏe miệng nhưng là khơi gợi lên một vệt lạnh như băng độ cong. So với thần binh, ngươi lại có thể nào cùng ta so với? Hắn cười lạnh, bàn tay lớn chính là hướng về phía sau kéo dài mà đi. Quan tài tới. Một tiếng quát nhẹ cũng là từ Tiêu Chiến Thiên trong miệng thốt ra. Chỉ thấy được cánh tay của hắn kéo dài mà ra, chỉ là trước mắt, liền tóm lấy Tiêu Vân bên cạnh kia trôi nổi Hỗn Nguyên Thiên Quan trí nắp. Sau đó, hắn bàn tay lớn lóe lên, chính là hướng về phía trước đêm luân đánh tới. Chỉ thấy được tại bàn tay hắn, đã là có thêm một vòng nắp quan tài. Nắp quan tài không lớn, nhưng là phía trên nhưng lại có thần văn lượn lờ. Những thứ này thần văn mông lung, ẩn chứa đại đạo khí tức. Đương Tiêu Chiến Thiên bàn tay lớn hơi động, lấy nắp quan tài hướng về phía trước vỗ tới lúc, hoàn toàn mông lung quang văn cũng là tùy theo lật út mà xuống. Sau đó, cái này quang văn lóe lên, liền đem Dạ Phách Thiên kia luân đêm luân trộ phóng ra ánh sáng bao phủ. Tại đó mông lung quang văn phía dưới, đêm vòng hào quang óng ánh dần dần ảm đạm, bị không ngừng hóa giải. Mọi người cảm giác vùng thế giới này cũng không có như vậy sáng. Sau một khắc, kia nắp quan tài lóe lên, chính là kết kết thật thật đập vào đêm đó luân bên trên. Ẩm. Nắp quan tài đập xuống, vùng hư không đó thật sự sụp đổ rồi, dường như tấm gương giống như có mảnh vỡ xuất hiện. A. Sau đó, chỉ thấy được đêm đó luân bị đánh bay, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Thanh âm này sắc bén chói tai. Tướng Vân Tiêu đều đâm rách, ngoài vạn dặm cũng có thể nghe được. Cái này giống như là thần chi kêu rên, khiến mọi người nghe được lỗ chân lông sợ hãi. Đợi đến mọi người ánh mắt hơi động, chính là nhìn đến đêm đó luân lóe lên, một người nam tử đột nhiên xuất hiện. Đương nam tử này xuất hiện sau khi, hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể kêu bạo phi mà ra, trong miệng có từng nốn máu tươi phun ra. Mà nam tử này tự nhiên chính là Dạ Phách Thiên. Hắn hôm nay, không chỉ có miệng phun máu tươi, hơi thở kia cũng là gầy yếu lên. Nghiễm nhiên không có bán bộ thần linh cảnh tất cả khí thế. Chuyện này thấy vậy, thiên cung người đều ngây dại. Đây chính là Dạ Phách Thiên A. Thiên đô vực cái thứ nhất đặt chân bán bộ thần linh người. Nhưng lúc này lại chật vật như vậy bị người đánh bay. Chỉ là, còn không chờ mọi người khiếp sợ, phía trước hư không, một bàn tay lớn giống như xuyên thấu hư không, chính là hướng về cái này Dạ Phách Thiên đánh tới. Bàn tay này quá nhanh, nhanh đến mức liền Dạ Phách Thiên đều sẽ ứng phó không kịp. Dù sao hắn mới bị đánh bay. Khí tức đều vẫn không có ổn định, làm sao có thể chống đối đòn đánh này. Vì lẽ đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, bàn tay to kia hạ xuống, tướng Dạ Phách Thiên bao phủ. Mà Dạ Phách Thiên cũng là trơ mắt nhìn đỉnh đầu bàn tay lớn như thiên mạc giống như hạ xuống, trước mắt ánh sáng dần dần ảm đạm. Sau đó, một cổ sức mạnh kinh khủng đem nhấn chìm, trong cơ thể hắn khí huyết lần nữa lan lột, máu tươi không ngừng phụt lên mà xuất. Mà lúc này, một loại sợ hãi tử vong trào vào trong lòng hắn. Không Dạ Phách Thiên bi thiết, cặp kia mắt chính giữa tất cả đều là vẻ sợ hãi. Chỉ là, bàn tay lớn hạ xuống, chính là phủ đầu đánh xuống. Một luồng mênh mông lực lượng hạ xuống, Dạ Phách Thiên rõ ràng nghe được đầu mình cốt đổ nát âm thanh. Sau đó, cả người đều nghiền ép. Tại loại sức mạnh này phía dưới, hắn cả người xương cốt tan vỡ, liền ngay cả nguyên thần đều bị đánh nát. Đợi đến bàn tay to kia tiêu tan, giữa hư không đã không thấy Dạ Phách Thiên bóng người, chỉ có kia luân đêm luân giữa trời hạ xuống. Tiêu Chiến Thiên bàn tay lớn hơi động, liền đem đêm đó luân nhiếp vào trong tay. Thần binh. Tiêu Chiến Thiên nhàn nhạt liếc mắt một cái này đêm luân. Đối với cái này thần binh tựa hồ tịnh không có quá nhiều hứng thú dáng vẻ. Mà giờ khắc này, vùng thế giới này nhưng là đã sôi trào. Dạ Phách Thiên biến mất. Từng cái tu giả hai mặt nhìn nhau, một bộ không thể tin dáng dấp. Dạ Hoàng. Thiên cung người bi thiết, cảm thấy tuyệt vọng. Một cái bán bộ thần linh, lại bị người dễ dàng như thế đánh giết. Loại đả kích này, quá mức nặng nề. Chiến vương xuất hiện, quét sạch tứ phương, thoải mái sao, vẽ tháng quăng tới đi. Kỳ thật Lao Yêu viết Bất Tử Vũ Tôn, vừa bắt đầu chính là nghĩ viết cái này nội dung vợ kịch, viết mở đầu thời gian liền cấu tư cái này nội dung vợ kịch, ai không có anh hùng ngộng. Ai không muốn có anh hùng phụ thân, cùng nhau chinh chiến tứ phương. Đối với cái này nội dung vợ kịch ta rất hài lòng, cũng nghĩ tới rảnh rỗi lúc viết Chiến Vương độc lập văn chương, chính là không biết các vị bạn đọc muốn nhìn không, còn có, liên quan tới Chiến Vương thân thế, đại gia nghị sắp xếp như thế nào? Hạo Thiên, thần giới là Tiêu Vân mộng ảo cảnh, hay là thật kiếp trước? Đại gia có thể cho lão yêu đề ý gặp, đầu tiên là Chiến Vương phiên ngoại thiên, đại gia có hay không muốn nhìn, nghĩ nhìn cái gì nội dung? Thứ hai, Hạo Thiên, thần giới, có hay không viết thành kiếp trước? Đại gia có thể ra lão yêu công chúng vi, tín hiệu, dược dược sẽ 1990, ở trong này cho lão yêu nhắn lại, ta sẽ tiếp thu ý kiến của các ngươi. Lão yêu chắp tay nói. Chương 1343, quét ngang. Chương 1343, quét ngang. Thần vẫn cấm địa bên ngoài, Tiêu Chiến Thiên ra tay. Chỉ là chốc lát giao chiến thôi, Dạ Phách Thiên liền bị cường thế đánh gục. Một màn như thế, nhìn đến thiên đô các tộc tu giả trợn mắt há mồm. Cái này nhưng là một cái bán bộ thần linh cảnh cái thế cường giả. Ở trước đó, Dạ Phách Thiên có thể nói là thiên đô vực người số 1. Có thể liền là nhân vật như vậy, lại bị Tiêu Chiến Thiên đánh chết. Chuyện này làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ. Nhất thời, vô số người đều là đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước. Dạ Hoàng. Kia thiên cung người lại một mặt bi thiết. Dạ Hoàng chết đi, chúng ta nên làm gì? Chỉ là tại bi thiết sau khi, một loại kinh hoàng cũng là từ mọi người con mắt chính giữa hiện lên. Liên Dạ Phách Thiên đều biến mất, còn có ai có thể cùng cái này Tiêu Chiến Thiên tranh đấu? Ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn? Xong. Giờ khắc này, kia Lý Thị người mắt lộ kinh hoàng. Rất nhiều hoàng giả thất kinh, hô to xong. Bởi vì bọn họ đã từng ra tay đối phó quá Tiêu Vân. Bây giờ Tiêu Chiến Thiên trở về, còn hung hăng đánh chết Dạ Phách Thiên, bọn họ có thể tránh được kiếp nạn này sao? Không chỉ có là Lý Thị, kia Chu Thị, kia Cổ Thị, chính là Tiểu Tây Thiên Giáo, Thái Hư Môn người đều mắt lộ hoảng sợ. Đến giờ khắc này, không người không sợ hãi. Ở trên trời đều, bán bộ thần linh vốn là nhân vật cái thế. Bây giờ liền loại này nhân vật cái thế đều bị dễ dàng như thế đánh chết, ai vẫn có lòng muốn đánh một trận. Đối mặt Chiến Vương, hầu như các đại thị tộc hoàng giả đều đã mất đi loại kia lòng kháng cự. Trước kia, vẫn có thật nhiều đại tộc mong đợi chính mình lao tổ có thể bước vào bán bộ thần linh cảnh, như vậy còn có thể cùng thiên cung chống lại một, hai, nhưng bây giờ, nhưng không ai hội ngây thơ coi chính mình lao tổ đặt chân bán bộ thần linh cảnh sau có thể cùng cái này Tiêu Chiến Thiên chống lại, vì lẽ đó, vùng hư không này, bầu không khí lập tức phải biến đổi. Các tộc hoàng giả trong con ngươi, đa số đều toát ra vẻ kính sợ. Dạ Phách Thiên biến mất. Ha ha, rốt cục thay đổi thế cục a. Có người kinh ngạc thốt lên. Đây là Triệu Chính. Lúc này hắn cực kỳ hưng phấn, thật sự là không nhịn được tâm tình của chính mình. Đây cũng là Chiến Vương sao? Tịch Vô ánh mắt lóe lên, cũng là mắt lộ hừng hực, đây chính là hắn cái này đồng môn sư huynh đích phụ thân a. Điều này khiến người ta cảm thấy vô hình phân chấn. Kia Phong Vũ Giao, Liễu Hàn Khói, bọn người đều là cực kỳ hưng phấn. Tại dưới sự hưng phấn, mọi người con mắt chính giữa đều có nước mắt lưu lại. Bởi vì tất cả những thứ này quá khó khăn. Vừa nãy Tiêu Vân đã muốn rơi vào tuyệt địa, cũng sắp bị Dạ Phách Thiên chém giết. Loại kia kinh tâm động phách cảm giác, các nàng vĩnh viễn khó có thể quên. Dạ Phách Thiên bị chém, tất cả sẽ kết thúc. Tiêu Nguyên Khanh bọn người khỏe miệng đều có nụ cười hiện lên. Chính là Tiêu Hùng lão hoàng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, Tiêu Chiến Thiên bàn tay lớn hơi động, kia Hôn Nguyên Thiên Quan độ tới. Bàn tay hắn hơi động, nắp quan tài chính là khép lại. Cái này Hôn Nguyên Thiên Quan lóe lên, biến thành một vị to bằng bàn tay quan tài cổ, sau đó đi vào hắn lòng bàn tay không thấy. Cái này Hôn Nguyên Thiên Quan bị phụ thân nhận. Thấy vậy, Tiêu Vân mắt lộ kinh ngạc. Làm sao có khả năng? Mà lúc này Thôn Thiên Chí Tôn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cái này Hôn Nguyên Thiên Quan vì Hôn Nguyên Chí Bảo, làm sao có khả năng bị người dễ dàng như vậy trưởng khống? Nhưng là, hắn rồi lại trơ mắt nhìn kia Hôn Nguyên Thiên Quan bị Tiêu Chiến Thiên lấy đi. Một màn như thế, có thể nào không cho hắn cảm thấy khiếp sợ? Phải biết, cho dù là hắn bản tôn, năm đó cũng không nhất định có thể trưởng khống thứ chí bảo này a. Tiêu Vân lại không cần quan tâm nhiều. Phụ thân có thể trưởng khống tháp này, hắn liền rất cao hứng. Sau đó, hắn bước chậm, chính là cướp hướng về phía trước, đứng ở Tiêu Cha bên người. Tiêu Cha nghiêng đầu đi, liếc nhìn Tiêu Vân. Sau đó, bọn họ ánh mắt ngưng lại, tầm mắt liền khóa được phía trước. Một luồng sát ý, từ trên người bọn họ tràn ngập ra. Giết! Hầu như trăm miệng một lời. Cái này phụ tử rất có an ý cùng nhau mở miệng. Sau đó, bọn họ chính là hướng về phía trước hư không bước chậm mà đi. Thiên cung hoàng giả, giết. Lý thị hoàng giả, giết. Chu thị hoàng giả, giết. Cổ thị hoàng giả, giết. Tiểu Tây Thiên Giáo, hoàng giả giết. Thái Hư Môn, hoàng giả giết. Lời lạnh như băng phun ra. Sau đó, cái này hai cha con đồng loạt ra tay. Tiêu Chiến Thiên bàn tay lớn hơi động, chính giữa thần văn lượn lờ, tướng thiên cùng chư hoàng bao phủ. Sau đó, ngón tay hắn nhẹ chút, từng đạo chỉ mang xuyên thủng hư không, đến thẳng thiên cung chư hoàng. Đây là kia thiên cung bắt tướng, đã từng theo Sở Vân Phi cùng đi ra chiến. Bây giờ Tiêu Chiến Thiên ra tay, tám người này cao mày, vội vã hợp lực chống đỡ. Kia chiến xa quang văn lóe lên, hóa thành một thế giới, tướng kia bắt tướng hộ ở bên trong. Chỉ là loại này phòng ngự đối với Tiêu Chiến Thiên mà nói, hiển nhiên là không đỡ nổi một đòn. Kia chỉ mang lóe lên, liền đem kia quang văn đánh tan. Sau đó, Tiêu Chiến Thiên tiếp tục ra tay. Bàn tay hắn vỗ tới, giống như có thiên địa lật út mà xuống. Lập tức, vùng hư không đó đổ nát, mấy cái hoàng giả bị một luồng kinh người sức mạnh to lớn nhấn chìm. Sau đó, những người này kêu thảm thiết, tất cả đều liền như vậy chết đi, liền Nguyên Anh đều không có chạy ra. Sau một khắc, Tiêu Chiến Thiên tiếp tục ra tay. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở mà thôi, thiên cung bắt tướng hết mức chết đi. Một mặt khác, Tiêu Vân cũng là cường thế ra tay. Đầu tiên, hắn ánh mắt lóe lên, tầm mắt rơi vào Diêu thị lao phụ trên người. Ở trước đó một chiến, hắn nhưng là cảm ứng được bà lao này kia cửu hận ánh mắt. Một con cự thử hiện lên, liền muốn đem nuốt hết ta. Không cự thử nuốt đến, bà lao này lập tức kinh hãi đến biến sắc. Chỉ thấy được kia cự thử miệng lớn hơi động, liền đem bà lao này nuốt hết. Thấy vậy, bên cạnh Vũ Văn thị hoàng kinh hãi đến biến sắc. Chạy mau, chạy mau. Chư hoàng phải sợ hãi, vội vã trốn chạy. Nếu đã đến, cũng đừng nghĩ đi. Tiêu Vân lời nói lạnh lẽo. Hắn ánh mắt lóe lên, khóa được lần trước đối phó qua hắn kia mấy cái thế lực người. Đáng tiếc là Cổ Liên Nguyên, chờ lao hoàng không có tới. Lúc này bọn họ đều đang bế quan chữa thương. Nhưng là những thứ này tới đây hoàng giả đều không có thần binh, làm sao có thể trốn. Kia ham thần văn lóe lên, trực tiếp tướng Vũ Văn thị hoàng giả khốn vào chính giữa. Một mặt khác, Tiêu Vân thôn thiên thần tháp thôi thúc mà ra, hóa thành nên luồng khí xoáy, bao phủ thiên địa. Lý thị hoàng cũng bị nhốt lại. Sau đó, hắn cường thế ra tay, đem tiêu diệt. Ai dám làm bừa, ai chết trước. Mà tại chư hoàng nghĩ muốn trốn chạy thời khắc, Tiêu Chiến Thiên mở miệng, một luồng gần thần khí tức tràn ngập ra. Toàn bộ đất trời bị một luồng vô hình sức mạnh quy tắc bao phủ. Những kia chuẩn bị trốn chui tu giả chỉ cảm giác thân thể chính mình bị một luồng sức mạnh đất trời ràng buộc, tốc độ lập tức dừng lại. Sau một khắc, Tiêu Chiến Thiên ra tay. Hắn bàn tay lớn đánh hụt, cổ thị một cái hoàng giả bị đánh giết. Nhất thời, chư hoàng sợ hãi, không người dám động. Ở một cái cá nhân nhìn kỹ phía dưới, ban đầu thảo phạt quá Tiêu Vân mấy cái thế lực những hoàng giả kia đều bị đánh gục. Diêu thị Tuyết Tổ lại may mắn còn sống. Đối với Diêu thị, Tiêu Chiến Thiên cùng Tiêu Vân đều có lưu tình. Điều này là bởi vì mẫu thân hắn vì Diêu thị người. Tiêu Chiến Thiên cũng không muốn để thê tử quá mức lúng túng. Đang không có trưng cầu Tiêu Mẫu ý kiến trước, hắn cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Chỉ là chốc lát, các tộc hoàng giả bị chém. Giữa hư không, Tiêu thị phụ tử đứng lơ lửng trên không. Bọn họ tay háo đồng bền, tóc dài bay lượn, giống như quân vương giống như nhìn xuống chúng sinh. Giờ khắc này, thiên đô các tộc đều là kinh hồn bạt vía. Mọi người ngóng nhìn Tiêu thị phụ tử, đều là không khỏi hít một hơi thật sâu. Bây giờ, thiên đô còn có ai có thể cùng hai cha con họ tranh đấu? Hai cha con đều vì cái thế nhân kiệt, coi là thật vì thiên đô chi truyền kỳ A. Không ít người trong lòng thầm nghĩ, không lắm thổn thức. Nhân vật như vậy, xuất một cái đã là vạn năm hiếm thấy. Nhưng là cái này Tiêu thị phụ tử lại đều như vậy kinh tài tuyệt diễm. Rất khó tưởng tượng, bọn họ sẽ trưởng thành đến mức nào. Dám phạm cha con ta giả, chém. Mà lúc này, Tiêu Chiến Thiên mở miệng, sóng âm kia như sấm, giống như tại tuyên bố hắn vương giả trở về. Cái này sóng âm vang vọng ra, giữa trường hoàn toàn yên tĩnh. Chư hoàng đều câm như hến. Giờ khắc này, không người nào dám lộ ra ngỗ nghịch vẻ. Chúc mừng chiến vương trở về. Tại mọi người phải sợ hãi lúc, cũng có người cao giọng mà cười, mở miệng chúc mừng. Đây là Tiêu Nguyên Khanh huynh đệ. Chỉ thấy được bọn họ bước chậm, đi về phía Tiêu Chiến Thiên. Nguyên Khanh. Nguyên Long. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt hơi động, cũng nhận ra những thứ này ngày xưa huynh đệ. Nhìn thấy cố nhân, hắn cũng là tâm tình vô cùng tốt. Bất quá nhưng vào lúc này, phương xa hư không một đạo bích ảnh xuất hiện. Nhưng là Tiêu Mẫu chính bước chậm mà tới. Ở sau lưng nàng, còn có Tuyết Thiên Môn Chư Hoàng. Đồng thời, còn có Tiêu Linh Nhi. Thanh Nguyệt. Đương cô gái này xuất hiện thời gian, Tiêu Chiến Thiên tấm kia lạnh lùng trên gương mặt rốt cục nổi lên một chút tâm tình chập chờn. Dòng máu của hắn lưu chuyển tốc độ rõ ràng đang tăng nhanh. Giờ khắc này, Tiêu Chiến Thiên người ở bên cạnh cũng là không khỏi nhìn hướng về phía cô gái kia. Tiêu Vân con mắt híp lại, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Chiến Thiên. Tiêu Mẫu bước chậm mà đến, trên người nàng bích quang lấp lóe, kia quần áo đón gió mà động, giống như tiên tử. Lúc này nàng cặp kia bích quang lóe lên con mắt chính giữa có sóng gợn nhấc lên, kia tâm tình cũng là có vẻ khá là kích động, sương mù mông lung, hóa thành nước mắt lướt xuống. Hai mươi mấy năm phân biệt, bây giờ rốt cuộc gặp, nàng lại có thể nào không cao hứng. Tiêu Chiến Thiên cũng là bước chậm mà đi. Hắn tại Hôn Nguyên Thiên Quan bên trong hai mươi mấy năm, đối với cái này thê tử, làm sao cũng không phải khổ sở quả niệm. Tại từng đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Tiêu Cha cùng Tiêu Mẫu gặp gỡ. Sau đó, bọn họ ôm nhau vào lòng. Chiến Thiên, Thanh Nguyệt. Thấy vậy, Tiêu Vân không lắm thổn thức. Bây giờ cha mẹ rốt cục đoàn tụ a. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là cao hứng cực kỳ. Chính mình nỗ lực lâu như vậy, rốt cục nhường cái này đã từng mộng tưởng thực hiện. Bọn họ rốt cục đoàn tụ. Liền ngay cả xa xa Tuyết Tổ cũng là không lắm thổn thức. Cái này phu thê tại năm đó có thể nói là thiên đô vực trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Đáng tiếc, Tiêu Chiến Thiên bị phục kích, đạo gây nên vợ chồng bọn họ chia lìa hai mươi mấy năm. Vô số người một lần cho rằng Tiêu Chiến Thiên đã vẫn rơi vào thần vẫn cấm địa. Nhưng là ai có thể nghĩ đến bọn họ sẽ có gặp nhau một ngày. Thấy hai người này ôm nhau, không ít người khỏe mắt rơi lệ. Bởi vì bọn họ biết, bọn họ đoàn tụ là bao nhiêu không dễ dàng. Phải biết, chính là Tiêu Mẫu, nàng cũng là từng ở Diêu thị tự tuyệt quá. A. Những năm này, ngươi trải qua có thể khổ. Tiêu Cha nhẹ vỗ về Tiêu Mẫu kia tóc dài, thấp giọng nói. Hắn lúc này, kia con mắt chính giữa tất cả đều là nhu tình. Nghiễm nhiên ít đi kia mấy phần thiết huyết mùi vị. Ta trải qua hết thể đều tốt. Tiêu Mẫu nói, đúng là khổ Vân Nhi. Sau đó, nàng mắt mang từ ái, nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Tiêu Cha nở nụ cười, cũng là nhìn hướng Tiêu Vân Nhi. Vân Nhi. Tiêu Cha nhìn hướng Tiêu Vân, chỉ là mặt kia bên trên lại tất cả đều là lộ ra vẻ hài lòng. Ha ha, tuổi còn trẻ cũng đã đặt chân thần thông 9 tầng cảnh, vẫn lực chém qua hoàng giả, vi phụ năm đó cũng là không kịp ngươi a. Ha ha. Không hổ là ta Tiêu Chiến Thiên nhi tử, lần này vào thần vẫn cấm địa, nhưng là khổ ngươi. Đối với Tiêu Vân, hắn rất hài lòng. Chương 1344, báo thủ rửa hận. Chương 1344, báo thủ rửa hận. Có thể giúp phụ thân đi ra, hết thể đều đáng giá. Tiêu Vân quấy rầy quấy nhiễu đầu, cười nói. Sau đó ngươi không thể so với phụ thân kém. Tiêu Chiến Thiên gật đầu, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Hắn nhưng là biết. Người bình thường muốn tiến vào kia cửu tiêu điện là bực nào khó khăn. Có thể đứa con này của hắn lại làm được, hắn có thể nào không hài lòng. Có thể nào không cao hứng. Chúng ta Vân Nhi đương nhiên sẽ không so với người kém. Tiêu Mẫu nhìn hướng Tiêu Vân cũng tận là vẻ hài lòng. Cùng lúc đó, tại nàng kia con mắt chính giữa còn có vẻ kiêu ngạo hiện lên. Phải biết, thân vẫn cấm địa, là bao nhiêu hoàng giả cũng không dám vào. Nhưng là Tiêu Vân lại dám thâm nhập bên trong, còn đem Tiêu Trà cứu ra. Không nói cái khác. Riêng là phách lực này cũng không phải là người thường có thể so sánh. Ha ha, đó là. Thấy Tiêu Mẫu như vậy cao hứng dáng dấp, Tiêu Chiến Thiên cũng là mặt tươi cười. Bây giờ lần nữa lại thấy ánh mặt trời, có thể được thấy vợ con, hắn trong lòng cũng là vô cùng cao hứng. Đây là Linh Nhi, con gái của ngươi. Lúc này, Tiêu Mẫu lôi kéo bên cạnh Tiêu Linh Nhi, giới thiệu. Tại đề cập con gái lúc, nàng lông mi dương lên, lấy một loại trêu chọc ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Thiên. Kia ánh mắt ngược lại có một loại, nói mau, thuyết đây là ngươi là cùng của người nào con gái rơi mùi vị. Đương nhiên, đây là một loại ngoạn vị ánh mắt. Tiêu Mẫu đối với Tiêu Chiến Thiên vẫn có mấy phần tự tin. Linh Nhi. Nghe vậy, Tiêu Chiến Thiên ánh mắt ngưng lại, chính là nhìn hướng về phía Tiêu Linh Nhi. Linh Nhi gặp Tiêu Cha. Lập tức, Tiêu Linh Nhi vội vã là chắp tay thi lễ, mặt tươi cười hô. Được, được, Linh Nhi cư nhiên còn nhỏ tuổi, liền đặt chân hoàng đạo, so với Vân Nhi còn mạnh hơn, ha ha. Thiếu Khâm Hình, nếu là ngươi biết, nói vậy cũng sẽ cao hứng đi. Liên nhìn thấy Tiêu Linh Nhi đã đặt chân hoàng đạo sau khi, Tiêu Chiến Thiên cao hứng cực kỳ, hắn đôi tròng mắt kia chính giữa sương mù mông lung, có thổn thức vẻ hiện lên. Những kia chuyện cũ, không khỏi hiện lên trong lòng. Năm đó hắn từng cùng Tả Thiếu Khâm lời nói đùa, muốn nhìn một chút Tiêu Vân cùng Linh Nhi ai tướng càng sớm hơn đặt chân võ đạo đỉnh phong. Kia lúc mặc dù là lời nói đùa, cũng có được một phần tranh hùng chi tâm, hiển nhiên là đối với mình hậu bối đều tràn đầy kỳ vọng. Bất quá, lúc này, liền nhìn thấy Tiêu Linh Nhi đặt chân hoàng đạo sau khi, Tiêu Chiến Thiên so với nhìn thấy Tiêu Vân bước vào thần thông 9 tầng cảnh vẫn hưng phấn. Bởi vì hắn đã từng lập lời thề, phải cho Tiêu Linh Nhi một cái tốt tu luyện hoàn cảnh. Muốn cho Tiêu Linh Nhi trở thành cường giả. Nhưng là, khi hắn từ thần vẫn cấm địa trở về sau khi, lại bị Diêu thị phục kích, bị thương nặng. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét lần kia, tại bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn chỉ được tướng hai người này hậu bối đưa vào Phong Nguyệt Quốc Tiêu thị. Từ đem bọn hắn đưa vào Phong Vân Tiêu thị bắt đầu, Tiêu Chiến Thiên liền biết, hai người này hậu bối, sau đó chỉ sợ là rất khó trở thành một cái thế cường giả. Cho dù là hắn cho Tiêu Vân để lại một vị thôn thiên tháp. Vì cải biến thế cục này, hắn không thể không lần nữa thân vào thần vẫn cấm điện. Bất quá lần này hắn nhưng là thành công tiến nhập cửu tiêu điện. Bởi vì lúc này mạng hắn văn dần dần thức tỉnh, biết rồi rất nhiều chuyện. Như vậy, ra vào cửu tiêu sơn giã là trở nên dễ dàng lên. Hồi tưởng lại những thứ này chuyện cũ, Tiêu Chiến Thiên có thể nào không thổn thức. Đương nhiên, đối với Tiêu Vân thành tựu, hắn cũng là rất hài lòng. Năm đó, hắn vốn là muốn tìm tới thần dịch, cho Tiêu Vân trúc cơ. Đáng tiếc, khi đó chưa thành công. Chính là trong loại tình huống này, Tiêu Vân đều đi đến một bước này. Có thể nói, đây là hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình. Đứa con trai này thành tựu, nhường hắn đều cảm thấy kiêu ngạo. Tiêu cha, ngươi biết ta tự mình cha mẹ là ai sao? Thấy Tiêu Chiến Thiên một bộ kích động dáng dấp, Tiêu Linh Nhi trừng mắt nhìn dò hỏi. Giờ khắc này, nàng đối thân thế của chính mình cũng là tràn đầy mong đợi. Không chỉ có là nàng, ở bên cạnh, kia trái xương cũng là đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm phía trước. Tuy rằng nàng mơ hồ có thể đoán ra Tiêu Linh Nhi thân thế, nhưng nếu là đạt được nghiệm chứng, lại là một chuyện khác. Cha mẹ ngươi. Nghe vậy, Tiêu Chiến Thiên khẽ nhíu mày, sau đó nói, việc này sau đó ta tại cùng ngươi nói đi. Ừm. Tiêu Linh Nhi khéo léo gật gật đầu, mặc dù không có đạt được thân thế của chính mình, bất quá tại thấy rõ cái này Tiêu cha như vậy anh hùng cái thế dáng dấp trong lòng cũng là vui mừng cực kỳ, đặc biệt nàng kia Tiêu Vân ca ca lúc này cũng là chuyển nguy thành an, tại vừa nãy kia dạ phách thiên ra tay thời gian, nàng nhưng là tâm đều sắp muốn nát ta. Giờ khắc này, Tiêu Chiến Thiên bọn người ở tại Hàn Huyên, kéo việc nhà. Có thể phương xa thiên đô các tộc người lại từng cái xử tại nguyên chỗ. Hầu như không có một người dám tùy tiện rời đi. Bởi vì bọn họ sợ sệt hơi có dị động, sẽ gặp tới lôi đình chi kích. Đặc biệt những kia thị tộc một ít hậu bối, đều vô cùng kinh hoàng. Phải biết, vừa nãy có thể là liên tục biến mất mười mấy tôn hoàng giả. Bọn họ lại sao có thể cùng tranh tài. Hôm nay Tiêu thị phụ tử, thật sự như cùng là thiên đô chúa tể, khiến mọi người kính nể. Đối với những kia hậu bối, Tiêu Vân cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Như Chu Ngạo Thiên, Chu Vũ. Tuy rằng trường bối của bọn hắn đã từng ra tay. Nhưng là những người này nhưng căn bản không cách nào trái phải việc này. Còn nữa, ban đầu ở Thiên Đô Thành bên ngoài lúc, hắn bị người phục kích, những người này cũng là đã từng ra tay giúp đỡ. Tiêu Vân ân đoán rõ ràng, cũng không có liên lụy tất cả mọi người. Tại thoáng hàn huyên sau khi, Tiêu Phong lão hoàng cũng là đổ tới. Hắn hôm nay, khí tức có trô khôi phục. Bọn họ ánh mắt hơi động, lần nữa khóa được đoàn người. Mà Tiêu Phong lão hoàng ánh mắt, khóa được Tiêu Thị. Bị Tiêu Phong lão hoàng nhìn đến. Kia Tiêu Vô Nhai mí mắt giật lên. Phụ thân, năm đó cái này Tiêu thị từng có người phục kích cho ngươi, ngày hôm nay, những thứ này nợ, nên một bút bút quên đi chứ. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nói rằng, không tệ, những người này, còn muốn nhổ cỏ tận gốc, nhiều lần đối Tiêu Vân ca ra tay, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Ở bên cạnh, Tiêu Phong bọn người mở miệng. Những thứ này hậu bối đã sớm từng cái nín đầy bụng tức giận. Từ Kim Long Mộ bắt đầu, thì có người phục kích Tiêu Vân. Đến Diêu thị sau vậy càng là làm trầm trọng thêm. Nếu không phải Tiêu Vân mạng lớn, sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu lần. Nghĩ nổ cỏ tận gốc. Nghe vậy, Tiêu Chiến Thiên ánh mắt triệt để lạnh như băng lên, dám đụng đến ta, đều giết không tha. Sau đó, Tiêu Chiến Thiên một bước bước ra. Hắn bàn tay lớn hơi động, bắt lại Tiêu Vô Nhai. Tại Tiêu Chiến Thiên thủ hạ, cái này Tiêu Vô Nhai căn bản không có lực đánh một trận. Hắn thật giống như con gà con giống như bị nâng lên. Cho dù hắn nghĩ thiêu đốt chân nguyên ra tay, nhưng cũng là hưởng công. Bởi vì tại Tiêu Chiến Thiên bàn tay kia có huyền diệu hoa văn lượn lờ, chính giữa ẩn chứa sức mạnh đất trời. Đây là bán bộ thần linh mới có lực lượng. Vừa nãy là ngươi cố ý quấy rầy cái này Tiêu Phong tiền bối một chiến chứ? Tiêu Chiến Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Tuy rằng khi đó hắn còn tại Hỗn Nguyên Thiên Quan chi bên trong, nhưng là nơi đây tiếng bàn luận chập trùng, hắn tâm thần hơi động, là có thể biết lúc trước chuyện đã xảy ra. Ta không có. Tiêu Vô Nhai ngụy biện, ta chỉ là lo lắng Phong Hoàng an nguy thôi. Võ Vương là ngươi cùng người cùng nhau mai phục giết ta. Đối với chuyện vừa rồi, Tiêu Vân cũng không muốn hỏi nhiều, hắn ánh mắt lóe lên, nhìn chăm chú Tiêu Vô Nhai nói. Võ Vương. Nghe vậy, Tiêu Vô Nhai sắc mặt một hắc. Trường Phong biến mất. Mà lúc này, Tiêu Phong lão hoàng ánh mắt lóe lên, chính giữa có bi thương biểu lộ. Tuy rằng trước đó có người đề cập. Có thể khi đó, hắn tâm thần vẫn không có khôi phục, vì vậy không rõ ràng. Võ Vương xác thực biến mất. Tiêu Vân thở dài. Năm đó ta từng vào một di tích, thu được võ vương truyền thừa, khi đó tỉnh mộng cuộc đời của hắn gặp gỡ, thấy được hắn bị người phục kích cảnh tượng, chính giữa minh lộ ra Vũ Văn Thị cùng Tiêu Thị người ra tay, mà năm đó võ vương cùng Tiêu Vô Nhai tranh đấu, nghĩ ngoại trừ hắn người ngoại trừ Tiêu Vô Nhai, còn có ai rồi hả? Trường Phong nghe vậy, Tiêu Phong lão hoàng mắt lộ bi thương, rất nhiều chuyện cũ nổi lên trong lòng. Khi đó hắn đối cái này hậu bối ký thác rất lớn hy vọng. Cũng là duyên cớ của hắn, Võ Vương Tài có tư cách cùng Tiêu Vô Nhai tranh cấp tộc trưởng người thừa kế tư cách. Bằng không một cái chi nhánh con cháu, nếu không có hoàng giả chống đỡ, lại có thể nào cùng Tiêu Vô Nhai tranh đấu. Cho dù hắn kinh tài tuyệt diễm, cũng phải cúi đầu xưng thần. Là ngươi mai phục giết Trương Phong. Tiêu Phong lão hoàng muốn rách cả mí mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Vô Nhai nói. Một luồng khí thế kinh người từ trên người hắn tràn ngập ra. Khí thế kia áp bức đến Tiêu Vô Nhai cảm giác linh hồn đều muốn tán loạn. Không, không phải ta. Tiêu Vô Nhai một mặt sợ hãi. Cho dù hắn có thông thiên 9 tầng cảnh tu vi, có thể đối mặt cái này Tiêu Phong lão hoàng vẫn là vô lực. Cho dù cái này lão hoàng đã bị thương, đây chính là chênh lệch. Lẽ nào ngươi muốn lão phu đưa ngươi Nguyên Anh gọi ra tới rút hồn sao? Tiêu Phong lão hoàng hừ lạnh, từng chữ từng câu nói, thuyết, trừ ngươi ra còn có ai, như cho thống khoái, lão hủ có thể lưu ngươi hậu nhân, bằng không ngươi mạch này chỉ sợ muốn từ Tiêu thị xóa tên, dạng này con sâu làm dầu nổi canh, lại có thể nào ở tại ta Tiêu thị trì bên trong? Ta. Tiêu Vô Nhai thở dài, cuối cùng vẫn là mở miệng, cùng ta xuất thủ còn có Vũ Văn Hạo Thiên. Vũ Văn Hạo Thiên. Tiêu Phong lão hoàng ánh mắt lóe lên, chính là cái đó cũng ái mộ Diêu Tuyết áo tiểu tử sao? Đến giờ khắc này, hắn cũng là có chỗ rõ ràng. Năm đó Tiêu Trường Phong kinh tài tuyệt diễm, không chỉ có lực gáp đồng đại, vẫn rất được kia thiên đô đệ nhất mỹ nhân ưu ái. Bây giờ xem ra, hắn hiển nhiên là bởi vậy nhường cái này Tiêu Vô Nhai cùng Vũ Văn Hạo Thiên. Lòng sinh ghen tị, nổi lên sát tâm. Phương xa, Tuyết Tổ thở dài, tại đề cập võ vương lúc nàng cũng là trong con ngươi có nước mắt. Năm đó nam tử kia là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc, bởi vì nàng lại liền như vậy nuốt hận. Điều này làm cho nàng đau lòng cùng hổ thẹn. Ngươi, có thể lên đường. Đương Tiêu Vô Nhai mở miệng sau khi, Tiêu Phong lão hoàng thân tự ra tay, đem xóa bỏ. Phương xa, rất nhiều hoàng giả kinh hồn bạt vía. Cái này nhưng là một cái thông thiên 9 tầng cảnh hoàng A. Hơn nữa cái này Tiêu Vô Nhai thiên phú rất tốt, toán là một cái nhân vật. Chính là nhân vật như vậy, lúc này lại biến mất. Vẫn là liền sức phản kháng đều không có. Võ vương, bây giờ ngươi cũng có thể nghỉ ngơi, kia Vũ Văn Hạo Thiên cũng sẽ vì này trả giá thật lớn. Thấy vậy, Tiêu Vân cũng là hít một hơi thật sâu lẩm bẩm nói. Bên cạnh, Tiêu Chiến Thiên đang nghe được những chuyện này sau cũng là một mặt thổn thức. Không nghĩ, Tiêu Vô Nhai mạch này sẽ như thế. Năm đó phục kích võ vương, đương đại vẫn phục kích hắn. Hai cái Tiêu thị thiên tài, suýt chút nữa đều bị người mình bóc chết. Huống hồ còn có Tiêu Vân. Nói đến, thật sự là đáng buồn. Tiêu thị đã mục nát, bây giờ Phong Hoàng cùng Chiến Vương trở về, đương chấn chỉnh lại Tiêu thị chi phong. Ở bên cạnh, Tiêu Nguyên Khanh nói rằng, ừ, Tiêu Chiến Thiên gật đầu, bây giờ, cũng là nên chỉnh đốn một phen Tiêu thị. Vậy kế tiếp, Tiêu Hùng lão hoàng mắt lộ hỏi dò. Tiên vào Tiêu thị, lại đi Thiên Cung, Vũ Văn thị Tiêu Chiến Thiên nói. Những thế lực này, hắn đều tướng đi một lần. Được. Nghe được lời ấy, bên cạnh Tiêu Nguyên Khanh bọn người là đẩy mặt phân chấn. Chương 1345, lại tới Tiêu thị.